Liền La Hàn cũng chết ở trong tay của hắn, người này hung uy quả thực cường thịnh tới cực điểm. Bọn họ tuy là thần tịnh thiên tả hữu các chủ, nhưng vẫn không có ngu xuẩn đến vì là thần tịnh chi chủ chịu chết trình độ. Được rồi, ngươi ở đây cũng cản rỡ đến cùng. Thần tịnh chi chủ cả giận nói hôm nay không giết ngươi, quả thực là ta vô cùng nhục nhã. La Hàn chết đã không thể cứu vãn, mà hết thể này đều là thần tịnh chi chủ quá mức đánh giá thấp dẫn đến, hắn như muốn tiếp tục dựng nên hắn uy nghiêm, nhất định phải tự mình đem Lục Phong đầu người lấy xuống. Lục Phong thật giống không nghe thấy thần tịnh chi chủ, mà là nhu tình nhìn về phía Vũ Tinh Linh, phù sơ soạn dưới nàng cái kia cả mái tóc đen, ôn hòa nói lần này làm đến vội vàng, không có chuẩn bị lễ vật, hay dùng này thần tịnh chi chủ thánh cách đến cho ngươi coi như lễ vật. Lời vừa nói ra, tràn đầy thở hổn hển âm thanh. Này quá bá đạo, quá trắng trợn không kiêng dè, thật giống thần tịnh chi chủ ở trước mặt hắn đã là cái hẳn phải chết người, mà muốn bắt một viên nửa bước nguyên thánh thánh cách đi đưa cho một cô gái, này đã không phải vô cùng bạo tay có thể hình dung. Vũ Tinh Linh gật gật đầu, hiếm thấy đẹp đẽ nở nụ cười, từng trận linh khí tỏa sáng đạo ta chờ ngươi, đem hắn thánh cách hiến cho ta người tiểu sư tỷ này. Thần tịnh chi chủ triệt để nổi giận, lửa giận từng làn bao phủ, đây là nói rõ không đem hắn để ở trong mắt, muốn lấy hắn thánh cách, loại này đại nghịch bất đạo nói như vậy dĩ nhiên cũng dám nói ra. Rất tốt, ta cho ngươi đánh với ta một trận cơ hội, có điều đến thời điểm ta sẽ không giết ngươi, mà là sẽ đem linh hồn của ngươi đánh vào thiêu đốt phượng trúc bên trong, ở trải qua liệt hỏa thiêu thân thống khổ đồng thời, trơ mắt ở động phòng đêm, nhìn ta là làm sao đùa bỡn trà đạp người đàn bà của ngươi. Đến thời điểm như thế này, thần tịnh chi chủ kéo xuống ngụy trang, lửa giận đã thiêu đốt tâm linh của hắn. Ngươi sẽ vì ngươi câu nói này mà trả giá thật lớn. Lục Phong xoay người, lạnh lùng nói. Hảo hảo quý trọng ngươi cuối cùng thời gian đi. Ở này thần linh trong tịnh thổ, ta mới là duy nhất vương. Nương theo thần tịnh chi chủ lời ấy vừa rơi xuống, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đây là nửa bước nguyên thánh muốn ra tay rồi, sức mạnh của bọn họ nghiễm nhiên không phải chí thánh cấp độ có thể tưởng tượng, khinh chấp hơi động, chính là có thể tạo nên vạn cổ tai nạn. Sức mạnh hủy diệt. Tự thần tịnh chi chủ trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra từng trận hủy diệt phong bạo, hết thể thánh tòa ở tiếp xúc được dư âm trước mắt, chính là trong phút chốc toàn bộ nát tan. Lui lui lui. Đây là nửa bước nguyên thánh giao thủ, không làm được, toàn bộ thần tịnh thiên đều phải bị hủy diệt. Thật thánh các chủ kinh hãi đến biến sắc, mặc dù hắn là chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao, cũng không có tự tin cùng nửa bước nguyên thánh giao thủ, đột nhiên cuốn lên hết thể thật thánh các cường giả, lập tức rời đi thái cổ tinh thần. Mấy vị khác các chủ cùng là như vậy, loại này đại chiến bọn họ khó có thể nhúng tay, lập tức pháp lực ngưng tụ thành kết giới, xa xa thối lui. Mà liên ở sau khi bọn hắn rời đi mấy cái trước mắt, này viên thái cổ tinh thần liền bị nát tan vì bụi trần, chỉ có hóng ánh quảng trường tuyển cổ bất diệt, trôi nổi ở hỗn độn chân không bên trong. Những trận chiến đấu tiếp theo liền giao cho ta đi, ta có thể như ngươi bảo đảm, hắn sẽ chết đến mức rất thảm. Lục Phong nắm chặt Vũ Tinh Linh tay, nhu nhiên nở nụ cười, chợt đẩy một cái đưa nàng đưa đến an toàn mới, bắt đầu từ bây giờ, có ta, liền sẽ không để cho ngươi chịu đến nửa điểm oan ức, mà để ngươi chịu đến oan ức giả, dù cho trên trời dưới đất đều muốn giết hắn. Chương 2139, lấy lực phá pháp. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Bốn các ngũ chủ con ngươi sâu nặng, từ trong đáy lòng tới nói, bọn họ là hy vọng hai người lưỡng bại câu thương, mà không phải là chia ra thắng bại. Thậm chí, Lục Phong càng yếu hơn thế một ít. Đã như thế, bọn họ liền có thể lôi kéo Lục Phong, cùng thần tịnh chi chủ trong lúc đó hình thành một cân bằng, sau đó tranh thủ thời gian, để thật thánh các chủ hoặc là ma thần các chủ đột phá nửa bước nguyên thánh, mới có thể đứng ở bất bại, thu được to lớn nhất lợi ích. Ầm ầm ầm. Lục Phong thân thể chậm rãi đạp bước mà đến, một luồng cao to nguyên khí bao phủ, hắn phảng phất là chư thiên vạn vực người sáng lập, mọi cử động có lớn lao uy nghiêm. Ngươi nhất định phải chết. Thần tịnh chi chủ sắc mặt âm trầm tự xương, hắn một cất bước, sức mạnh hủy diệt hóa thành vô số phù văn cổ xưa, sau đó những đùa chú này ngay ở trong lòng bàn tay ngưng làm một chuôi trường thương. Một đòn bên dưới, vũ trụ màn trời bị đâm xuyên, chòm sao đều bị lay động. Nửa bước nguyên thánh tu vi một khi buộc phát ra, coi là thật là hủy thiên diệt địa. Nửa bước nguyên thánh pháp lực cùng chí thánh cửu trọng thiên vốn là hai khái niệm, không thể giống nhau. Nguyên khí của bọn họ bên trong lẫn lộn bản nguyên của đại đạo lực lượng, đã đi tới truy tìm một cái đại đạo tạo thành chân lý. Mỗi một đạo nguyên quang cũng có thể tăng cường gấp 10 lần lực lượng, cũng là nghiền ép chí thánh nguyên nhân vị trí. Ta vẫn không có giết qua nửa bước nguyên thánh cao thủ, ngươi chính là cái thứ nhất. Ngàn tỷ đạo tinh quang từ càng cao hơn trong hư không tiếp dẫn mà đến. Lục Phong con ngươi vi khẽ nâng lên, một thanh âm vang dội, phá vỡ cửu tiêu thiên lôi. Ở quanh người của hắn, mênh mông tinh vực xuất hiện, đầy đủ 9 mảnh, sau đó dường như một chân chính đại vũ trụ, xoay chậm chậm lên. Hắn là đứng đầu vũ trụ, càng là sáng thế chi vương, tinh quang bàn tay lớn như hàng tinh bình thường chuyển động. Lực lượng tinh thần chí thánh chỗ lợi hại nhất chính là có thể sáng lập tất cả, Lục Phong trực tiếp biến hóa vũ trụ, sức mạnh bàng bạc tràn ngập ở trong lòng bàn tay, trong suốt như ngọc, huyễn nhiên như thần. Hàng tinh xa mấy tay đột nhiên nắm lấy, đại biểu ngàn tỷ ánh sáng, thần tịnh chi chủ pháp lực ở trước mặt hắn tán loạn sạch sành sanh. Đây là sức mạnh nào? Vô cùng vô tận. Thần tịnh chi chủ nhìn thấy này mạc giật nảy cả mình, không phải Lục Phong cảnh giới cao thâm đến mức nào, mà là sức mạnh của hắn quá trí cao, hầu như đến không gì không thể không gì không làm được mức độ. Ở nửa bước nguyên thánh trước mặt, ngươi trung quy muốn chết. Thần tịnh chi chủ cổ sống đỉnh chỉ như cây lao, sát tâm càng nặng, người này không thể không chết, gầm thét đạo trụ thiên vũ địa, thiên đỉnh chi quyền. Hắn đột nhiên đánh ra một bộ kinh hãi thế tục quyền pháp, khí thế bằng bạc, không gian cùng thời gian hai loại sức mạnh đều lẫn lộn đi vào, ở trước mặt hắn hết thể đều hỗn loạn, ở cặp kia quyền hạ xuống trong nháy mắt, một mảnh viễn cổ thiên đình xuất hiện. Rất nhiều vòng xoáy hóa thành cung điện, hùng vĩ đồ sộ, mà hắn thì lại cao cao tại thượng, đánh giết tất cả kẻ làm trái. Đây là thiên đình chi quyền, thần tịnh thiên ba đại trí cao võ kỹ, trong đồn đãi, đây là từ chư thiên vạn vực bên trong truyền đến, chính là một môn cực kỳ cao thâm khó dò võ học. Có biến ảo tiên đỉnh chi dị tượng. Thật thánh các chủ liên thanh khiếp sợ, cổ lão bên trong, có thể đem môn quyền pháp này tu luyện thành công không vượt qua 5 người, mà mỗi một cái tu luyện thành công, đều sẽ sức chiến đấu thúc đẩy đến một đỉnh cao. Thiên đỉnh cũng phải nhấn chìm ở trong biển khổ, vĩnh viễn không được phiên sinh. Lục Phong đột nhiên động một cái, nguyên khí đột nhiên thu lại vào trong cơ thể, hắn đánh ra bỉ ngạn thần quyền, biến hóa khổ hải, mà lần này bắp thịt của hắn xương cốt bùn bùn chấn động, mỗi một quyền lực lượng không phải như lúc trước bình thường chống chết. Trực tiếp một hồi đạt đến 100 tỷ tỷ. Mỗi đấm ra một quyền, Lục Phong đều đánh ra một cái nguyên khí đại long, đại diện cho một loại cổ lão lực lượng. Mà hắn càng ở trong trước mắt, hàng trăm hàng ngàn quyền phóng lên trời, biến thành một cái hồng hoang tổ long, thao thiên uy nghiêm bệ nghệ thế gian, nguyên khí mõm rồng nương theo năm ngón tay đùng mở ra, trực tiếp liền đem viễn cổ thiên đình nuốt vào trong bụng, phá giải thần tịnh chi chủ đạo pháp. Cực hạn lực lượng bạo phát, Lục Phong thân thể chính là thân thể chí thánh, này ở chư thiên vạn vực đều hiếm thấy đến giận sôi. Loại này thân thể, liền để Lục Phong có thể liên tục triển khai một ít gánh nặng rất lớn võ học. Phóng lên trời, gió lốc bên trên, đột nhiên đạp bước hướng về thần tịnh chi chủ, lựa chọn lấy lực phá pháp, mang theo từng cái kim quang đại đạo, kim hồng nóng ánh quyền pháp lần thứ hai oanh kích, từng tầng hỏa diễm thiêu đốt hư không. Cú đấm này chi hung mãnh ngay cả ta cũng không dám nên tiếp, bằng không thân rồng đem có thể gãy vỡ. Liệt không long đế thân thể cường hãn, lại là cao quý thiên long, làm trong long tộc chí tôn. Hắn đều cảm giác được không thể chống lại. Có điều nửa bước nguyên thánh cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tuy rằng Lục Phong chiêu này nhìn như hung mãnh, nhưng thật thánh các chủ biết, thần tịnh chi chủ pháp lực vô biên, chỉ dựa vào này còn thiếu rất nhiều. Xác thực như thật thánh các chủ suy đoán, nhìn thấy Lục Phong đánh tới, thần tịnh chi chủ xem thường nở nụ cười, đây chính là ngươi sức lực sao. Thân thể lại tu luyện tới loại tầng thứ này, so với cổ lao yêu tộc còn lợi hại hơn, lực là có thể phá pháp, nhưng pháp cũng tương tự có thể phá lực. Pháp lực của ta cao hơn ngươi cường không biết muốn nhiều đi nơi nào, hết thể ở trước mặt ta, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cười lạnh, thần tịnh chi chủ dưới chân từng bước kim liên, song trưởng của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một chiếc gương, một luồng sức mạnh huyền diệu bao phủ tới. Ở Lục Phong quyền lực phá không hút tới trong nháy mắt, cái gương này quần quận không ngừng hấp thu thao thiên năng lượng, lại trong nháy mắt này, một quyền bị phản xạ trở lại. Vạn ngàn đạo pháp bên trong đại phản xạ thuật. Lục Phong lạnh lùng phun ra một câu nói này. 3000 đại đạo vô số tiểu đạo, tạo thành vạn ngàn đạo pháp, trong đó bác đại tinh thâm, tạo thành một kỷ nguyên văn minh. Mà này đại phản xạ thuật phi thường thiên môn, trong đồn đãi có thể đàn hồi tất cả sức mạnh, tu luyện tới cực hạn, liền vận mệnh ra chỉ mà đến trừng phạt cũng có thể phản xạ trở lại. Bất kỳ tu luyện thành cái môn này đại phản xạ thuật cường giả, quanh người dường như mặt kính giống như vậy, vạn pháp không dính, ung dung không đổi. Ngươi đúng là có chút kiến thức, liền loại này chuyện thế cực nhỏ vạn ngàn đạo pháp đều biết, này chính là đại phản xạ thuật. Pháp lực của ngươi không bằng ta, hết thể bất luận ngươi làm sao công kích đều là phí công, mà bản chủ thì lại liền chiếm cứ duy ta thế bất bại. Thần tịnh chi chủ ngạo nghễ mà đứng, vô số mặt kính trôi nổi ở quanh người của hắn, khiến cho hắn không nhiễm một hạt bụi, vạn pháp không dính. Vậy thì phiền phức, cái môn này đạo pháp tối chỗ kinh khủng chính là ở pháp lực yếu hơn người sử dụng, liền khó có thể đánh tan loại này phong ngự, này tiêu đối phương trường trong lúc đó, tất nhiên sẽ bị thua. Thật thánh các chủ lo lắng. Bọn họ tuy rằng không hy vọng Lục Phong thắng lợi, nhưng cũng không hy vọng hắn bị bại thê thảm, tốt nhất có thể thương tích đến thần tịnh chi chủ, cho bọn họ tranh thủ đến lúc đó. Lục Phong không bị thua. Vũ Tinh Linh đột nhiên nói rằng, tựa hồ là nghe được Vũ Tinh Linh câu nói này, Lục Phong trên mặt hiện một đạo lãnh khốc, mạnh mẽ ý chí chấn áp tất cả, lạnh nhạt nói vậy ta liền lấy tối sức mạnh hùng hồn, đánh vỡ ngươi đại phản xạ thuật. Buồn cười, ta nhìn ngươi một chút là đánh như thế nào phá. Thân tịnh lực lượng xem thường. Thiên đế tay. Lục Phong tâm linh hơi động, lấy thân thể vì là bất bại căn cơ, bên trong đan điền, hồng mông thụ thả ra vô cùng vô tận năng lượng, từng luồng dòng lũ bao phủ trưởng, mà lực lượng tinh thần càng là ở sáng lập một loại vĩnh hằng quốc gia giống như tỉnh thổ. Ba đạo lực lượng hợp làm một thể, Lục Phong bàn tay vương xuống vô số vĩnh hằng âm phủ, muôn vạn vạn hóa phủ văn toàn bộ ngưng tụ ở trưởng. Tinh thể bình thường sương mù lan tràn ra, tạo thành một mảnh vĩnh hằng quốc gia, ngày đó đế tay vung lên trong nháy mắt đem thiên tạo ra, khiến cho lòng đất hãm. Khủng bố cực kỳ áp lực khiến cho thần tịnh thành đều ở tan vỡ. Mặc ngươi muôn vàn thần thông đạo pháp, ở trước mặt ta, một trưởng toàn bộ đều muốn phá đi. Ở thiên đế tay ngưng tụ mà thành trước mắt, Lục Phong một bước liền đến thần tịnh chi chủ trước mặt, lòng bàn tay mãnh liệt đánh ra quá khứ, mang theo một mảnh bàng bạc vũ trụ chi lực. Chương 2140, đại cướp đoạt thuật. Không có người thấy thiên địa đại phá diệt, vũ trụ đại luân hồi là hình dáng gì. Thế nhưng phát sinh trước mắt một màn để bọn họ nhìn thấy đời này rung động nhất một màn. Ở ngày đó đế tay hoanh kích mà xuống trong nháy mắt, thiên địa liền tối tăm, hóa thành một mảnh hắc động thật lớn, nuốt chửng hết thể đạo pháp. Hầu như hết thể tất cả, ở cái kia trong hố đen đều muốn phá nát, hiện ra một loại hoàn toàn hủy diệt. Rầm rầm rầm. Đâu đâu cũng có kinh thiên động địa đến mức tận cùng nổ tung, cùng bạo khí lưu tứ tán trong lúc đó, thần tịnh chi chủ an nhưng bất động sắc mặt cũng là thay đổi, hắn cảm giác được đại phản xạ thuật chịu đựng hầu như đến cực hạn, hầu như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Đạo pháp bắt đầu hỗn loạn. Pháp lực của ta so với ngươi hùng hồn, cảnh giới của ta cao hơn ngươi thầm không biết bao nhiêu, muốn phá vỡ, ngươi đây là ở mơ hão. Trong nháy mắt, thần tịnh chi chủ vận chuyển càng mạnh mẽ hơn pháp lực, ảm đạm mặt kính một lần nữa phóng ra quang hoa, từng trận sức mạnh, phản xạ trở lại. Thế nhưng thiên đế tay hạ xuống tư thế không giảm chút nào, Lục Phong khống chế vĩnh hằng lực lượng, bắt đầu từ quá khứ vị lai vận chuyển sức mạnh, như một vị trải qua vô số kỷ nguyên thần đề. Rốt cục mặt kính triệt để không chịu nổi. Bất luận thần tịnh chi chủ làm sao duy trì đều không có tác dụng, bắt đầu ở quanh người của hắn liên hoàn nổ tung, sức mạnh kinh khủng cũng không còn cách nào phản xạ, làm cho thần tịnh chi chủ bị nổ tung, rút lui trăm nghìn bộ. Ngươi lại phá ta đại phản xạ thuật. Thần tịnh chi chủ sắc mặt rất khó nhìn. Ở hắn ý tưởng bên trong, bằng một chiêu này liền có thể đứng ở thế bất bại, hơn nữa còn có thể mạnh mẽ nhục nhã Lục Phong một trận, đồng thời đem hắn chém giết. Thế nhưng cuối cùng gặp phải sỉ nhục trái lại là hắn. Phá, bị phá. Dù cho là chúng ta năm vị cùng ra tay, cũng phải đem hết toàn lực mới có thể đánh vỡ, thế nhưng liền bị hắn một đòn, lấy chấn động diệt thiên địa tư thái một hồi liền phá. Liệt Không Long Đế môi đều đang run rẩy. Tại sao lại như vậy? Theo lý thuyết, không phải nửa bước nguyên thánh thể muốn phá tan thần tịnh chi chủ đạo pháp, cơ thể hắn lẽ nào là cái kia cổ lao trí thánh cảnh giới? Không sai, đây chính là thân thể trí thánh, thái cổ người trong tộc chỉ có trí cao đại đế rất ít mấy người đạt đến, mỗi một cái đều có không mượn dùng thánh đạo lực lượng. Liền có thể trưởng phá tinh thần, lực hám bản nguyên. Lần này thần tịnh chi chủ nhưng là gặp phải đại địch, thân thể trí thánh đều là truyền kỳ thần thoại, mỗi người đều có vô biên mạnh mẽ ma lực. Mọi người, đều khiếp sợ nói năng lộn xộn. Đạo pháp của ngươi ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn. Vào giờ phút này, Lục Phong lần thứ hai bước bách mà đi, bàn tay lớn vây một cái, tuyệt diệt sức mạnh hủy diệt bao phủ tới, đây là thiên nhân suy diệt thuật, lập tức để thần linh tịnh thổ nguyên khí suy sụp đến hoàng hôn, bắt đầu mục nát. Ngươi cản rỡ quá sớm một chút, thiên đình chi quyền, Nam Thiên hỏi. Thần tịnh chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã biết, đối phó Lục Phong không thể ở xem thường xuống, muốn vận dụng toàn bộ sức mạnh. Toàn tâm toàn ý, hắn song quyền biến ảo viễn cổ thiên đình, đẩy ngang mà ra trong nháy mắt lại xuất hiện một Nam Thiên cánh cửa, ánh sáng từ từ khuếch tán, phải đem Lục Phong thiên nhân suy diệt cho xoay chuyển trở về. Thế nhưng, một phần hủy diệt chương nhạc, kỷ nguyên luân hồi sử thi xuất hiện, Lục Phong bàng như đánh vỡ cổ lão giả. Muốn tiêu diệt đi mục nát thiên địa, khai sáng ra một phần tương lai kỷ nguyên mới. Dù cho hắn là nửa bước nguyên thánh, nhưng trung quy không phải chân chính nguyên thánh cường giả, chỉ trưởng khống lấy một phần nhỏ bản nguyên đại đạo. Lục Phong kỷ nguyên hủy diệt bao táp quát đi ra ngoài, màu đen bụi xuất hiện, đây là đại đạo mục nát, nhất thời liền nhìn thấy thần tịnh chi chủ triển khai thần thông liền bắt đầu không bị khống chế hỗn loạn, đột nhiên liền bị hóa giải. Này một chiêu uy thế vô địch, ngoại trừ bên ngoài số mệnh, tất cả đạo pháp đều muốn tắt. Thần tịnh chi chủ giật nảy cả mình, hủy diệt phong bạo bao phủ đến quanh người của hắn, hắn nguyên bản từng chiếc óng ánh tóc đang nhanh chóng mục nát, sinh mệnh nguyên khí giảm nhiều, dường như từ nhật thăng trong nháy mắt đến lạc nhật hoàng hôn, cũng bị chung kết. Này! Loại này đạo pháp! Là ở lấy hủy diệt đất trời mà tồn tại a, hắn đến cùng là cái người nào, làm sao sẽ kinh khủng như vậy, liền nửa bước nguyên thánh thần tịnh chi chủ cũng không có tình bị áp chế. Dù cho cách Lục Phong rất xa, thật thánh các chủ đều cảm giác được, vạn nhất chiêu này là đối với hắn kéo tới, hắn sẽ ở ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong dập tắt tất cả chân nguyên, đi vào võ giả tối không muốn đối mặt thiên nhân ngũ suy bên trong. Không có tác dụng, bằng thủ đoạn như vậy đã nghị chiến thắng ta, có điều là nói mơ giữa ban ngày. Thần Tịnh chi chủ rốt cục thể hiện ra hắn thân là thần linh tịnh thổ người mạnh nhất thực lực, hắn khiếu huyệt bên trong huyễn phát sinh 3000 luân đại nhật, liền đem Lục Phong chiêu này hủy thiên diệt địa thế tiến công cho tan rã rồi. 3000 luân đại nhật trôi nổi chân không, ánh sáng soi sáng tất cả, đại biểu một loại con số cực hạn. Này, đây là chân dương thân thể, làm sao có khả năng, thần Tịnh chi chủ như thế nào sẽ chân dương thân thể đặc thù thần thông? Coi là thật thánh các chủ thấy cảnh này sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc nói chân dương thân thể ở thần linh tịnh thổ trên chỉ xuất hiện quá một lần, có thể biến hóa ra 3000 luân đại nhật, không phải ta vậy cũng thương tiểu đệ tử thật cơ mới độc nhất sao? Hắn không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này. Thật thánh các chủ nhãn lực của ngươi đúng là đủ tốt, có điều bản chủ không phải chân dương thân thể, mà là cướp đoạt thân thể, có thể chứa đựng thế gian vạn ngàn thần thông. Thần Tịnh chi chủ lạnh lùng nói là ngươi buộc ta dùng ra ta cực không muốn bại lộ lá bài tẩy. Thần Tịnh chi chủ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Thật thánh các chủ bay đến giữa không trung, lớn tiếng quát hỏi. Không cần hỏi, đây là vạn ngàn đạo pháp bên trong đại cướp đoạt thuật, hắn đem chân dương thân thể đại biểu thuần dương một đạo cướp đoạt, trở thành thuộc về mình thần thông. Lục Phong diện không biểu hiện, đạo hắn phải đem tinh linh bồi dưỡng đến chí thánh cửu trọng thiên cũng là đạo lý này. Đại cướp đoạt thuật. Mấy đại các chủ sắc mặt đồng thời biến đổi. Không sai, đây chính là đại cướp đoạt thuật, một loại cực kỳ đặc thù thần thông đạo pháp, mặc kệ là thần thông nào đạo pháp, chỉ cần sức mạnh yếu hơn bản tọa, bản tọa liền có thể toàn bộ cướp đoạt mà đến, cướp đoạt càng nhiều, lấy tự thân vì là hỏa lò, ta sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Vào giờ phút này, thần Tịnh chi chủ đơn giản cũng không ẩn giấu. Đại cướp đoạt thuật cùng nuốt chửng thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Mà không giống chính là nuốt chửng thuật có thể nuốt chửng người khác tinh nguyên tinh lực, chuyển hóa thành thực lực của chính mình, nhưng không cách nào nuốt chửng đến người khác bản thân quản lý đại đạo. Đại cướp đoạt thuật vừa vặn ngược lại, nó xem ra không có nuốt chửng thuật bá đạo như vậy, nhưng là nó lại có thể cướp đoạt người khác thánh đạo. Này thần Tịnh chi chủ trộm tới Vũ Tinh Linh, chính là muốn lấy giao he thủ đoạn, hoàn mỹ nhất cướp đoạt tiên thể. Đã như thế, hắn liền có tiên thể một ít thần thông, làm cho cái môn này đạo pháp đến chuẩn nguyên thánh cấp độ. Trong đồn đãi, đại cướp đoạt thuật là một vị cực kỳ cổ lão đại năng sáng tạo ra đến, bản ý cũng không phải cướp đoạt các loại thể chất đặc thù, mà là muốn chống lại vận mệnh, cướp đoạt vận mệnh bên trong một ít thần kỳ năng lực đặc biệt. Nhưng đạo không chính tà, hết thể đều muốn xem người sử dụng. Như vậy nói ta cái kia đồ nhi không phải ngã xuống ở thái cổ di tích bên trong, mà là ngươi đưa nàng cho bắt được, cướp đoạt nàng chân dương thân thể. Thật thánh các chủ lớn tiếng hét một tiếng, vô cùng phẫn nộ, ngươi át gặp thiên khiển, không chết tử tế được. Chúng ta võ giả nghịch thiên mà vì là, chống lại thiên địa thậm chí còn chống lại vận mệnh, bản thân liền là ở tao thiên khiển, nếu để cho các ngươi biết rồi bí mật của ta, vậy thì một đều không thể bỏ qua, toàn bộ đều muốn trả giá khốc liệt đánh đổi. Chương 2141, Thuần Dương Thần Kiếm. Đại cướp đoạt thuật chính là thần Tịnh chi chủ bí mật lớn nhất, hắn vốn là không muốn bạo lộ ra, trong bóng tối chậm rãi cướp đoạt càng nhiều thể chất đặc thù, thu được đại đạo. Nhưng là Lục Phong hung hăng để hắn không thể không bộc lộ ra lá bài tẩy, vậy thì để hắn càng thêm đối với Lục Phong hận thấu xương. Chẳng trách thần linh trong tịnh thổ nhiều như vậy nắm giữ thể chất đặc thù thiên tài đều biến mất, nguyên lai đều là mất mạng ngươi tay. Ma thần các chủ lệ quát một tiếng, ngươi không xứng vì là này thần Tịnh chi chủ, mà là tội nhân. Làm như vậy quá ác độc. Thần linh trong tịnh thổ vị trí có sẽ có không ít thể chất đặc thù sinh ra, chính là quá thời kỳ cổ nơi này đều là tụ tập đông huyền tinh hoa nhất sức mạnh, rất nhiều thiên kiêu tụ tập, lại bị thái cổ chư thánh chúc phúc địa. Chuyện này khoảng chừng, trái phải các chủ cũng không biết, đều là La Hàn đang vì thần Tịnh chi chủ làm. Dù sao người biết càng ít càng tốt. Chỉ cần ta mạnh mẽ, chính là hoàn thành thái cổ chư thánh hy vọng. Thần Tịnh chi chủ không hề để ý, tàn nhẫn ích kỷ, hoàn toàn chỉ vì chính mình. Vừa nhìn về phía Quỳnh Nguyệt chi chủ, Quỳnh Nguyệt chi chủ ngươi tới, lần này ngươi chứa chấp người này, vi phạm ý chí của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Quỳnh Nguyệt chi chủ có Hạo Nguyệt thân thể, chính là thuần âm. Hắn cướp đoạt thuần dương thể chất, nếu như lại có thêm thuần âm thân thể, hai người hỗ trợ lẫn nhau, pháp lực của hắn sẽ mạnh đến một khó mà tin nổi địa phương, đồng thời khống chế Nhật Nguyệt chi lực, đem có thể tái tạo càn khôn. Ngươi đừng hỏng. Quỳnh Nguyệt chi chủ biết thần Tịnh chi chủ muốn làm gì, thể chất một bị tước đoạt, sức mạnh của nàng liền phế bỏ, quả thực là sẽ sống không bằng chết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vốn là không nghĩ là nhanh như thế đối phó các ngươi, thế nhưng hôm nay thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thần Tịnh chi chủ ánh mắt quét ngang, hôm nay cùng bản chủ cùng ra tay, đánh giết người này giả, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người cao hứng cũng quá sớm. Nhưng vào lúc này, Lục Phong cười khẽ một tiếng. Đại cướp đoạt thuật mới là ta lĩnh ngộ được nửa bước nguyên thánh quy tắc, trước có điều là lấy pháp lực đối phó ngươi mà thôi. Hiện tại ta liền để ngươi chân chính lĩnh giáo một phen nửa bước nguyên thánh lợi hại, là làm sao đem thần thông của ngươi một chút cướp đoạt. Thần Tịnh chi chủ trong ánh mắt tràn ngập ý lạnh. Vốn là kế hoạch của hắn 10 phân vẹn 10, từ bốn các bên trong được bảo vật, Vũ Tinh Linh là có thể sắp tới chí thánh cửu trọng thiên, hắn liền cướp đoạt tiên thể, đạt đến chuẩn nguyên thánh, triệt để nhất thống thần linh tịnh thổ, không hề khó khăn. Nghe đến đó, Lục Phong đột nhiên nở nụ cười. Hắn phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười. Cơ thể hắn đi được là đoạt thiên một đạo, liền thiên địa đều phải bị hắn cướp đoạt đi tất cả năng lượng, hôm nay lại có thể có người tuyên bố muốn ngược lại cướp đoạt hắn. Đại cướp đoạt thuật ở cường ở quỷ dị, vẫn là ở thiên địa hạn chế bên trong phạm vi, nhưng Lục Phong thân thể đoạt thiên, không chỗ nào không đoạt, vận mệnh bên trong sức mạnh, hắn cũng phải cướp đi, so với đại cướp đoạt thuật đâu chỉ đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Lại há lại là chỉ là đại cướp đoạt thuật có thể so với. Đến đây đi, ta chờ ngươi. Lục Phong ngoắc ngoắc ngón tay, xem thường. Càn rỡ, quá càn rỡ. Khoảng chừng, trái phải các chủ đều bị Lục Phong càn rỡ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đại cướp đoạt thuật. Thần Tịnh chi chủ không nói chuyện, một tay vận chuyển lên đại cướp đoạt thuật, dễ, cái ngón tay như thương khung lạch trời, phảng phất giam ở mạch máu bên trong, từ một tầng khác phát động một loại khác với tất cả mọi người thế tiến công. Lục Phong vẫn không nhúc nhích, chắp hai tay sau lưng, tựa hồ không nhìn thấy, không làm bất kỳ né tránh. Hắn thậm chí ngay cả sức mạnh đều không dùng tới, muốn mạnh mẽ chống đỡ đến từ Thần Tịnh chi chủ đại cướp đoạt thuật, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Chân thánh các chủ hầu như là quát, hắn đều cảm giác được chính mình thánh đạo cũng bị Thần Tịnh chi chủ cho cướp đoạt đi rồi, đánh rơi thần đàn, cũng bị biến thành một kẻ tàn phế. Vào giờ phút này, đại cướp đoạt thuật triển khai mà đến không có bất kỳ cuồng bạo gợn sóng, liền phảng phất có một cái bàn tay vô hình trực tiếp bắt được Lục Phong thân thể bên trong, trói lại thánh đạo quy tắc, như xương sườn bình thường muốn đánh lấy ra. Có điều thời gian phảng phất là bất động. Lục Phong thật giống không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, vẫn như cũ đứng giữa không trung, mặc cho đại cướp đoạt thuật ở trong cơ thể hắn quấy phá, đều không được dù cho mảy may tác dụng, phảng phất trong cơ thể hắn hết thể đại đạo đều bị vững vàng khóa lại. Làm sao có khả năng, ta đại cướp đoạt thuật lại không được một tia tác dụng. Thần Tịnh chi chủ khó có thể tin, hắn lại cho rằng lá bài tẩy bí mật lớn nhất dĩ nhiên thành một chuyện cười. Tán. Lục Phong nhẹ nhàng chấn động, quấy phá ở trong cơ thể hắn đại cướp đoạt thuật liền hóa thành một luồng nguyên khí, bị hắn từ miệng mũi bên trong hút vào, cảm thụ loại này đại đạo sức mạnh. Đây chính là đại cướp đoạt thuật, cổ lao trong truyền thuyết, khai sáng ra cái môn này đạo pháp vô thượng đại năng liền cướp đoạt một chút vận mệnh đặc tính, từ đó không gì không làm được. Nếu như ta có thể tìm hiểu thấu đại cướp đoạt thuật, như vậy ta đem càng nhanh hơn đạt đến thân thể đoạt pháp, nửa bước nguyên thánh trong nháy mắt liền có thể chém giết. Lục Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, một ngón tay điểm hướng về phía Thần Tịnh chi chủ, ngươi đại cướp đoạt thuật, bản đế muốn. Nói khoác không biết ngượng, cướp đoạt tay. Liên tục thất lợi đã sớm để Thần Tịnh chi sự phẫn nộ của chúa đến một cực hạn, hắn bàn tay lớn một chụp, năm ngón tay từng chiếc óng ánh óng ánh. Hắn lấy đại cướp đoạt thuật cướp đoạt không ít đại đạo thần thông, hòa hợp một thân. Mà này năm ngón tay khác nào năm cái trường hà, thiêu đốt lưu ly hỏa diễm, rất nhiều giống như biến hóa đều lẫn lộn trong đó. Nhiều mà không thuần, rác rưởi mà thôi. Lục Phong cũng không núp đích, hắn giương tay một cái, này cướp đoạt tay liền hóa thành nguyên khí đánh tan. Cảnh giới của ngươi còn chưa tới nơi chân chính nguyên thánh, chỉ dựa vào ngươi này nửa bước nguyên thánh bản lĩnh mặc dù cướp đoạt rất nhiều võ đạo thần thông, nhưng lại không có năng lực này đem chân chính thông hiểu đạo lý, có điều không có sức mạnh thôi. Lục Phong đánh giá nhất thời để Thần Tịnh chi chủ sắc mặt âm hàn tự xương, tự đâm vào tâm linh của hắn. Hắn không nói một lời, trầm tĩnh như nước. Đột nhiên trong lúc đó, đại cướp đoạt thuật vận chuyển, nguyên quang lấp lóe, từ hắn lộ chân lông bên trong đột nhiên bay ra đầy đủ 3000 luân thuần dương, từ bay lên trước mắt, liền như từng con ba chân kim ô. Kỳ thực hắn cũng biết, đạo nhiều không thuần, khó có thể phát huy thực lực chân chính. Nhưng không nghĩ tới, Lục Phong như vậy yêu nghiệt, hiểu rõ khuyết điểm, một đòn liền phá diệt chiêu thức của hắn. Mà hắn ngoại trừ đại cướp đoạt thuật ở ngoài, liền đem này thuần dương chi đạo cũng lĩnh ngộ được nửa bước nguyên thánh cảnh giới. 3000 ánh sáng chiếu khắp tam giới, đại diện cho một loại viên mãn, khủng bố nhiệt độ hầu như đem hết thảy đều bốc hơi rồi, dù cho là một vị cấp thấp chí thánh cường giả đều bị này nhiệt độ cao cho tươi sống quay nướng mà chết. Đây là thuần dương chân thể thiên phú thần thông, đốt cháy vạn vật, lấy Thần Tịnh chi chủ nửa bước nguyên thánh tu vi triển khai ra, càng là khủng bố. Chân thánh các chủ nhìn chòng chọc vào Thần Tịnh chi chủ, phẫn nộ đồng thời lại mơ hồ sản sinh e ngại. Ta không gì không làm được, băng hóa làm lửa, hỏa táng vì là băng. Lục Phong trong miệng phun ra chân lý đại đạo, cái kia khủng bố nhiệt độ cao đánh mà đến khi đến lại hóa thành mát mẻ gió nhẹ. Lực lượng tinh thần chí thánh xoay chuyển vạn đạo quy tắc, ngươi lại để cho ta kinh ngạc, nhưng theo ta đối nghịch giả, chỉ có một con đường chết. 3.000 thuần dương bên trong, thần tịnh chi chủ âm thanh âm trầm tới cực điểm, hắn trương vung tay lên, 3.000 thuần dương lại sâu trôi đến cùng một chỗ, tạo thành một thanh thần kiếm, thuần dương thần kiếm. Ẩm. Thuần dương thần kiếm chém giết mà đến, xuyên qua vạn cổ, thiêu hư vô, tương đương với 3.000 viên hàng tinh tổ hợp lại cùng nhau. Hơn nữa thần tịnh chi chủ không hề bảo lưu, uy lực khủng bố một hồi liền có thể đem La Hàn loại này chí thánh cửu trọng thiên đốt thành cho bụi, quả thực khủng bố tới cực điểm. Mau chóng lui lại, thuần dương thần kiếm uy lực bộc phát ra, không người có thể ngăn, sắp sửa ở thần linh trong tịnh thổ tạo thành tai nạn, thần tịnh chi chủ vì chém giết vĩnh hằng thiên đế đã không tiếc tất cả. Hoảng sợ âm thanh truyền ra đến, bốn các ngũ chủ thần sắc căng thẳng, biết rõ đòn đánh này đáng sợ, đầy đủ hủy diệt hơn một nửa cái thần tịnh thành, tạo thành sinh linh đồ thán. Nhưng vừa lúc đó, Lục Phong ra tay rồi, hắn vĩ đại thân hình tựa hồ che chở ở toàn bộ thần tịnh thành, một trưởng chụp vào thuần dương thần kiếm. Chương 2142, thần tịnh chi đỉnh. Ầm ầm ầm. Tiếng vang nặng nề. Một trường nắm lấy thuần dương thần kiếm, ở trong lòng bàn tay của hắn liên tục nổ tung, bùng nổ ra 3.000 hàng tinh khủng bố hào quang, cái kia mỗi một đốm lửa tiên bắn ra đều đủ để hóa thành một tòa phun trào núi lửa. Thế nhưng giờ phút này tới gần Lục Phong nửa thước bên trong phạm vi, liền bị một luồng kỳ dị huyền lực cho tan ra rồi, trước sau không cách nào đối với hắn tạo thành ra sao uy hiếp. Quá khứ trường hà triển khai ra, Lục Phong như thời không người trưởng khống, không gì không làm được. Hắn đem thuần dương thần kiếm nổ tung đi ra tàn phá dư âm toàn bộ đánh vào đến quá khứ cái này vĩ độ bên trong, làm cho nó không cách nào đối với thần tịnh thành tạo thành nửa phần bán hảo hủy diệt. Thiên hoa loạn truy, có điều mấy cái chớp mắt thời gian, thuần dương thần kiếm liền hóa thành vô số sáng sủa thiên hoa. Liền như thế bị hóa giải. Chân thánh các chủ cả đám khiếp sợ cực kỳ, bọn họ không tưởng tượng nổi có người lại có thể nắm giữ loại pháp lực này, nếu là chân chính nguyên thánh cũng là thôi, nhưng hiển nhiên trong thiên địa này nguyên thánh còn không cách nào xuất hiện. Thần sắc của bọn họ cũng vô cùng phức tạp, không nghĩ tới, đến cuối cùng che chở thần linh tịnh thổ con dân sẽ là Lục Phong, mà muốn hủy diệt giả nhưng là thần tịnh chi chủ. Thần tịnh chi chủ con ngươi đột nhiên co lại thành một cái chấm mang, còn không đợi hắn giật mình, một vệt ánh sáng ảnh chớp mắt vọt tới. Hắn liền nhìn thấy Lục Phong hai tay bao phủ vĩnh hằng thần quang, dường như vĩnh hằng chi pháo, một hồi trong lúc đó thì có thần ngục bình thường thao thiên năng lượng ầm ầm mà đến, làm cho hắn một hồi liền đụng phải đòn nghiêm trọng, cả người ở trong hư không lan lộn. Lục Phong chậm rãi trương mở tay ra trường, hơn trăm nhỏ tươi đẹp chói mắt máu tươi nhỏ xuống đến, mà ở thần tịnh chi chủ trên ngực xuyên thủng ra một cái cửa động. Thần tịnh chi chủ bị thương. Chuyện này quả thật là không chuyện có thể xảy ra, thế nhưng là chân thực phát sinh ở trước mặt bọn họ. Phải biết, thần tịnh chi chủ chính là thần linh tịnh thổ người mạnh nhất, uy nghiêm thâm hậu, nhưng là bây giờ đối mặt này từ Đông Huyền mà đến cường giả, nhưng là liên tục áp chế, hơn nữa thất bại. Thần tịnh chi chủ ánh mắt phi thường trầm thấp, đau đớn trên thân thể đúng là thứ yếu, về mặt tâm linh thương tích nhưng là vô cùng nhục nhã, hắn không muốn thừa nhận chính mình liền như thế bị Lục Phong đánh bại. Ta còn có cuối cùng vương bài, vốn định chiêu này vương bài muốn ở lại ta xung kích chuẩn nguyên thánh thời điểm vận dụng, thế nhưng hiện tại nhưng không được không sớm sốc lên. Hai mắt của hắn bên trong bắn nhanh ra hoán hận điên cuồng ánh sáng. Là hắn ép mình vận dụng. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ở ngươi muốn đối phó tinh linh thời điểm, có tâm tư này, nhất định phải muốn đi chết. Lục Phong tay háo bào hơi động, thô bạo bao phủ 3.000 thế giới nữ nhân ta yêu mến cũng là ngươi có thể động. Nghe được Lục Phong này thô bạo xâm lược, Vũ Tinh Linh trong lòng ngọt ngào. Nàng vui mừng chính mình khi đó nắm lấy trái tim của người đàn ông này, dù cho là ở chính mình thống khổ nhất thời điểm cũng không có hướng về thần tịnh chi chủ thỏa hiệp. Mà khổ tận cam lai, cuối cùng cũng có báo lại, Lục Phong vì hắn một người đánh tới thần linh tinh thổ, coi như sau một khắc làm cho nàng lập tức đi chết, nàng cũng là không oán vô hối. Ầm ầm. Nghe vậy sau khi, thần tịnh chi chủ tâm linh trái lại trở nên bình tĩnh cực kỳ, vô cùng thanh đồng hào quang bao phủ mà xuống, đột nhiên ở trước mặt của hắn thêm ra một vị tám đủ đại đỉnh, chính là thần tịnh chi đỉnh. Ở này thần tịnh chi trong đỉnh, lại chứa đầy dòng dã một chỉ hóng ánh hào quang, mỗi nhỏ dường như chân châu. Muôn màu muôn vẻ như thế chất lỏng. Đây là tín ngưỡng lực lượng, trời ạ, hắn làm sao tích chứa nhiều như vậy. Quỳnh Nguyệt Chi chủ nhìn thấy tình cảnh này, kinh thanh thất gọi. Thần tịnh chi đỉnh chính là một cái cực kỳ đặc thù thần khí, chính là thái cổ thời gian rất nhiều trí cường giả tế tự thiên đạo sử dụng, đại diện cho thái cổ tiên dân một loại thành kính tín ngưỡng. Cũng có thể xưng là tế thiên chi khí. Bản thân nó dùng một loại cực kỳ đặc thù chất liệu chế tạo, có thể ngưng tụ tâm linh lực lượng, hóa thành vô cùng tín ngưỡng. Mà loại này tín ngưỡng lực lượng tinh khiết hoàn mỹ, dường như bổ thiên thần dịch, có thể hấp thu hóa vì là sức mạnh của chính mình, mở ra cao thâm trí tuệ. Ngươi đến cùng nuôi nốt bao nhiêu sinh linh gửi thư ngưỡng ngươi. Ma thần các chủ đột nhiên quát lên. Hắn tuy không chê mấy trăm ngàn năm đến, coi như từ không dùng tới, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có bán đỉnh mà thôi, tuyệt đối không thể lấy bình thường biện pháp tích trữ nhiều như vậy tín ngưỡng. Ngàn tỷ vạn sinh linh. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, ở thần tịnh chi đỉnh có một mảnh mênh mông không gian, mà ở trong này ngồi xếp bằng đầy đạo đạo sinh linh, quả thực lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, mặc dù chí thánh cường giả cũng không cách nào một hồi đếm rõ. Những sinh linh này tu vi cấp độ không đồng đều, có điều đồng dạng, ở trên người bọn họ tại mọi thời khắc đều có đạo đạo quang điểm rơi vào thần tịnh chi đỉnh cái này trong ao nước. Đây chính là cái gọi là tín ngưỡng lực lượng, là từ nội tâm mà phát, thần tịnh chi chủ đã sớm đang nhu đồ, hắn nuôi nhốt ngàn tỷ vạn sinh linh, lấy hắn vì là thánh chủ, tại mọi thời khắc đối với hắn tín ngưỡng. Những này tín đồ cũng không nghỉ ngơi, bọn họ sinh ra mục đích chính là vì tín ngưỡng mà sinh, thường xuyên có thể nhìn thấy từng cái tín đồ tiêu hao hết cuối cùng lực lượng linh hồn khí tuyệt bỏ mình. Người quả nhiên đủ tàn nhẫn, cái này cũng là chúng ta không bằng ngươi nguyên nhân. Chân thánh các chủ âm thanh trầm thấp. Bọn họ ở khống chế thần tịnh chi đỉnh bây giờ là cũng thu thập tín ngưỡng lực lượng, nhưng tuyệt không có thần tịnh chi chủ như vậy tàn bạo, chỉ là đem thần tịnh chi đỉnh đặt một dị độ không gian bên trong, một cách tự nhiên sẽ có tín ngưỡng hội tụ. Cái này cũng là năm đó chư thánh định ra quy tắc, không được tự mình nuôi nhốt sinh linh tế tự. Làm thần tịnh chi chủ phá hoại cái này quy tắc sau, hắn liền không xứng ở khống chế thần tịnh chi đỉnh. Vì lẽ đó này chính là các ngươi không phải đối thủ của ta nguyên nhân, giết một người làm ác, giết ngàn tỷ người chính là tuyệt thế hùng chủ, giết ức ngàn tỷ người chính là bất hủ thiên tôn, thế nhân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ta thần tịnh chi chủ, mới là người mạnh mẽ nhất. Trong khi nói chuyện, thần tịnh chi đỉnh đột nhiên dâng lên ngọn lửa rừng rực, ở cái kia ao bên trong tín ngưỡng lực lượng bốc cháy lên mông lung lưu ly hỏa diễm. Thiêu đốt tín ngưỡng, cùng Lục Phong cuối cùng quyết chiến. Thần tịnh chi chủ rõ ràng biết, dựa vào phổ thông thủ đoạn không thể đánh bại Lục Phong. Mà nếu là không đem người này chém giết, hắn ở thần linh trong tịnh thổ căn cơ sẽ đánh mất sạch sành sanh, không khác nào chó mất chủ. Có thể nói, Lục Phong đem hắn đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Nhiều như vậy tín ngưỡng lực lượng một khi thiêu đốt, thần tịnh chi chủ pháp lực sẽ cường hãn đến một loại kinh người cực kỳ trình độ, dù cho là chân chính nguyên thánh cao thủ, hắn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ, khi đó không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Chân thánh các chủ biết rõ tín ngưỡng lực lượng thiêu đốt đáng sợ. Cổ lão ghi chép bên trong, Chí Cao Đại Đế đã từng thiêu đốt quá so với này còn muốn phong phú gấp trăm lần tín ngưỡng lực lượng, liền đem thần tộc một vị tổ thánh cường giả một chiêu chém giết tại chỗ. Lục Phong một khi bị thua, trong cơn giận dữ thần tịnh chi chủ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Tín ngưỡng lực lượng, gia trì bản thân. Cột sáng phóng lên trời, tín ngưỡng lực lượng chất chứa tinh khiết nhất chi đạo. Tuy rằng được thiên địa hạn chế không cách nào để cho hắn đạt đến nguyên thánh cảnh giới, nhưng hắn nhưng có thể hoàn chỉnh khống chế đại cướp đoạt thuật cùng thuần dương chi đạo bản nguyên. Thực lực như vậy tăng lên, hầu như là mấy chục lần chi đáng sợ. Hơn nữa thần tịnh chi chủ cách làm càng tàn nhẫn, hắn vì chém giết Lục Phong, căn bản không để ý thần tịnh chi bên trong đỉnh những kia tín đồ tử vong, thô bạo lấy ra tất cả nguyên khí, nhất thời liền nhìn thấy rất nhiều tín đồ lảo đảo, sắp chết vong. Cảm thụ sức mạnh của chính mình ở tăng vọt, thần tịnh chi chủ nhìn bàn tay của chính mình, say sưa cực kỳ. Nào có như thế dễ dàng liền để ngươi ở trước mặt ta hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Lục Phong lạnh lùng nở nụ cười, nếu để cho ngươi thực hiện được, làm sao thế tinh linh tới lấy mạng chó của ngươi, không riêng là ngươi, này một chi tín ngưỡng lực lượng ta cũng phải. Đối mặt thần tịnh chi chủ hấp thu tín ngưỡng lực lượng, Lục Phong bình tĩnh cực kỳ, đầu ngón tay hắn vạch một cái cổ lao chất phác, như thời gian quyển sách chảy ngược quá khứ trường hà xuất hiện. Dây đặc mạng lưới xuất hiện, một mảnh quá khứ vĩ độ không gian sáng lập mà ra, nhất thời chiêu nạp mà đi. Chương 2143, Vĩnh Hằng Thần Phạt. Thời gian lưu động phảng phất bị bất động, làm cho thiêu đốt ngọn lửa đỉnh chỉ nhảy lên, dường như thiên tôn chỉ tay, đem hết thể đều quy định sang cách. Nhưng loại này tuyệt đối không phải phổ thông thời gian hình ảnh ngắt quãng, bởi vì chân thánh các chủ loại cao thủ này vẫn như cũ cảm giác được thời gian đang trôi qua, mà nếu là thời gian hình ảnh ngắt quãng, tư tưởng của bọn họ cũng sẽ bị cầm cố lại. Lại là loại này kỳ dị sức mạnh. Thần tịnh chi chủ gián tiếp đã linh giáo qua nhiều lần loại này sức mạnh không thể tưởng tượng được, hắn dấu ấn khống chế thần tịnh chi đỉnh. Đột nhiên tiếp tục thôi thúc, nhưng là phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình cho xoay chuyển rút lui. Không hề tác dụng, tình cảnh này khiếp sợ ở tất cả mọi người. Thần tịnh chi chủ lông mày chăm chú nhăn lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần tịnh chi bên trong đỉnh năng lượng không tổn thương chút nào, là một luồng khủng bố pháp lực xoay chuyển đến quá khứ. Quá khứ trường hà, phá sát hư vọng, tất cả đạo pháp, tận quy quá khứ. Lục Phong đương nhiên sẽ không để thần tịnh chi chủ được đền bù mong muốn hấp thu đến từ thần tịnh chi bên trong đỉnh tín ngưỡng lực lượng. Bằng không đến loại kia thời điểm, mặc dù là hắn cũng áp chế không nổi. Mà hắn ở Thái Hoang quốc gia cổ thì từng luyện hóa một khối to lớn tam sinh thạch mảnh vỡ, này liền khiến cho thúc khiến quá khứ Trường Hà năng lực gia tăng thật lớn, thậm chí hắn có thể mơ hồ triệu hoán một tia độc thuộc về tương lai Trường Hà sức mạnh, gia trì. Ba cái trường trong sông, quá khứ Trường Hà dễ dàng nhất triệu hoán, thứ yếu là tương lai Trường Hà, cuối cùng nhưng là hiện tại Trường Hà. Hiện tại Trường Hà đại diện cho tất cả căn cơ, ở vào trung gian. Đại năng giả có thể tìm ra quá khứ, thay đổi. Mà hiện tại Trường Hà nhưng là đại diện cho chúng sinh, hay là một bé nhỏ không đáng kể con kiến nhỏ đều có thể thay đổi lúc trước tương lai. Cho nên mới khó nhất khống chế. Phá cho ta. Đối mặt tình cảnh này, Thần Tịnh Chi chủ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, Thần Tịnh Chi đỉnh vạn nhất không cách nào thiêu đốt tín ngưỡng, pháp lực của hắn không chiếm được tăng cường, thì sẽ không là Lục Phong đối thủ. Nhưng là Lục Phong ngón tay vạch một cái, quá khứ Trường Hà quần quận hung mãnh, một lại một cơn sóng đánh mà đến, đạo đạo ước số bao phủ tới. Thần Tịnh Chi chủ liền chỉ cảm thấy hắn cùng Thần Tịnh Chi đỉnh liên hệ đang nhanh chóng yếu bớt. Thời gian phảng phất dừng lại ở nháy mắt. Quá khứ, đây là quá khứ sức mạnh. Ở trong nháy mắt này, Thần Tịnh Chi chủ đột nhiên nhìn thấy hắn cho gọi ra Thần Tịnh Chi đỉnh một màn, dường như họa mạc đang không ngừng tái diễn, sắc mặt cũng khó tránh khỏi hoang mang. Không sai, này chính là quá khứ sức mạnh, ta đưa ngươi cho tới quá khứ vĩ độ bên trong, vì là đến chính là đoạn tuyệt ngươi cùng Thần Tịnh Chi đỉnh liên hệ. Trừ phi pháp lực của ngươi cao thâm đến có thể đánh vỡ cái này vi độ, mới có thể trở về đến hiện tại. Lục Phong âm thanh lớn lao, thân hình của hắn đỉnh thiên lập địa, phảng phất một vị không gì không làm được thiên tôn, mỗi tiếng nói cử động, đều can thiệp đến thiên địa đại đạo vận chuyển. Vào giờ phút này, hai người nằm ở một cái kỳ lạ không gian bên trong, nơi này thời gian mới thật sự là hình ảnh ngắt quãng ở một cái nào đó thi đoạn, không đang lưu chuyển. Một ít đại năng là có thể cũng xoay qua chỗ khác, suy đoán thiên cơ lực lượng. Chẳng trách trước ta không cảm giác được sự tồn tại của ngươi, ngươi đem chính mình lấy quá khứ lực lượng che giấu. Thần Tịnh Chi chủ gắt gao cắn răng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Phong lại nắm giữ loại này cao thâm khó dò năng lượng, đột nhiên lệ quát một tiếng nhưng ngươi chế tạo quá khứ quá yếu, đợi đến bản chủ tướng ngươi vùng không gian này đánh nát, chính là triệt để chém giết ngươi thời điểm. Trong chớp mắt, vô số tinh thể hạt căn bản ngưng tụ đến, từng mảng xương mù bao phủ, này chính là Thần Tịnh Thiên xếp hàng thứ 2 võ học, Thần Thiên Chi Thương. Hắn cầm trong tay cái này tinh thể chi thương, sức mạnh ngưng tụ đến cực hạn, hô khiếu bao táp cuốn lên, Thần Tịnh Chi chủ đem sức mạnh hết mức rót vào, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía một điểm, chính là đâm ra một thương, có trời long đất lở tư thế. Ầm ầm. Mênh mông vô biên sức mạnh giáng lâm, Thần Thiên Chi Thương ở đánh vỡ Lục Phong chế tạo lao tù, liền ngờ ngợ có thể thấy được vô số vết nứt xuất hiện. Lấy lực phá lực. Lục Phong có Hồng Ngông Thụ cùng 9 đại vũ trụ chống đỡ nguyên khí, căn bản không sợ tiêu hao. Hắn muốn ở cái này vĩ độ bên trong không gian chém giết Thần Tịnh Chi chủ. Cùng bạo lôi điện phù văn xuất hiện, kim hồng nóng ánh, tử quang chiếu sáng, trăm trượng trường thái ớt tiên thiên lôi đột nhiên hóa thành một cây tiêu thương, thẳng tắp bất khuất, ở Lục Phong trong tay, lấy trực tiếp nhất phương thức mãnh liệt vùng kích mà đi. Vũ trụ thời không, vô số quá khứ hình ảnh bị đánh nát. Lục Phong như vô địch thần, hắn một lôi thương liền bóp chết ở Thần Tịnh Chi chủ cùng bạo thế tiến công, bước chân hướng phía trước bước ra, một cái tay khác luân hồi cánh cửa xuất hiện. Chặt đứt nhân quả, bách thế luân hồi ngóng nhìn một viên luân hồi trái cây. Trái cây kia bên trong bao hàm không biết bao nhiêu sức mạnh đáng sợ, một hồi nổ tung, kỳ dị gợn sóng bao phủ đi ra ngoài. Trong chớp mắt này, Thần Tịnh Chi chủ chỉ cảm thấy máu thịt của chính mình đều muốn vũ hóa, luân hồi sức mạnh, tựa hồ muốn xóa bỏ hắn đời này ký ức, khiến cho trở lại tối khi yếu ớt. Cút! Loại này khó có thể lý giải được thần thông đạo thuật nhất thời để Thần Tịnh Chi chủ trong lòng sản sinh e ngại. Hắn hét lớn một tiếng. Lần này là thân thể của hắn hóa thành ngũ thải hà quang tinh thể, mạnh mẽ đỡ lấy luân hồi lực lượng, xoay tay đánh ra một đạo dấu ấn. Thế nhưng Lục Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, ở hắn thoát thân lùi về sau trước mắt, lại truy kích mà đến, hung mãnh như mưa to gió lớn. Lần này hắn bàn tay lớn vô một cái, bao táp cuồn cuộn, nổi lên nguyên thuật sức mạnh, đang ngưng tụ, khởi nguyên âm phù ở tấu hưởng, hắn này một chiêu đánh ra thiên địa khởi nguyên, vũ trụ sơ khai hùng vĩ. Ở cái kia Thần Tịnh Chi chủ biến thành tinh thể trên thân thể vỗ một cái, lập tức liền nghe được thanh âm chói tai truyền ra, ca thì thầm vết nước hiện lên. Đáng ghét. Đụng phải loại này đòn nghiêm trọng, Thần Tịnh Chi chủ sắc mặt đều vặn mẹo, hắn lúc nào ăn qua lớn như vậy thiệt thòi. Trong nháy mắt, lần thứ hai hảo quang bao phủ, lực lượng bản nguyên ở một hồi dưới thôi thúc, phá nát thân thể bắt đầu chữa trị. Dị tượng biểu lộ ra, cao to bóng người chiếm giữ, hắn đột nhiên sử dụng tới một môn thoát ly 3000 đạo pháp quy tắc trung võ học, trong đó từng luồng cương khí bạo phát, biến thành một đạo hào quang chiếu rọi bàn tay. Vĩnh hằng thần phạt. Từ nơi sâu xa một nguồn sức mạnh giáng lâm mà đến, thiên đạo lực lượng tràn ngập ở Lục Phong trong lòng, thân thể của hắn mang theo vĩnh hằng thần quang giáng lâm mà đến, sức mạnh vĩ đại, vĩnh hằng tất cả. Ở tại trên đỉnh đầu một thanh cổ lão thần kiếm xuất hiện, mà hắn lực bạt sơn hà, khí tức cái thế, đem nắm lên, đem 3000 đạo pháp bài xích đi ra ngoài, đánh ra thiên đạo một đòn. Bởi vì tu luyện Thái Huyền Cửu Chuyển, Lục Phong rất sớm liền lĩnh ngộ ra thuộc về hắn thiên đạo, cứ việc chỉ là một tia da lông, nhưng hắn lợi dụng tam sinh thạch năng lực, không ngừng thôi diễn, vẫn là ở vô cùng bên trong tích góp được thiên đạo một đòn. Trôi này cổ lão thần kiếm, quấn quanh lôi điện thần phạt lực lượng, toàn bộ thân kiếm chính trực thẳng tắp, phù văn tập trung, lấy một luồng chém phá vận mệnh tư thái chém giết ra ngoài. Ầm. Hào quang bàn tay vừa mới đụng vào, liền hóa thành vô số vỡ nát tinh thạch. Lục Phong trôi này vĩnh hằng thần kiếm chính là lợi dụng thiên đạo lực lượng khai sáng, phải biết muốn vượt qua trí cường tam cảnh, cơ bản nhất yếu tố chính là muốn lĩnh ngộ ra thiên đạo. Hắn tuy rằng còn lâu mới có được đến cái cảnh giới kia, nhưng là hắn nhưng trước tiên lĩnh ngộ một cái càng vĩ đại thiên đạo, tương đương với có bước vào cái cảnh giới kia vé vào cửa. Loại sức mạnh này, vĩnh hằng thần kiếm không thể chống đối, dù cho chỉ là một tia đều thần lực vô cùng. Thần Tịnh Chi chủ thấy cảnh này cũng lại mất đi bình tĩnh, kinh hãi cực kỳ, hầu như là muốn quay đầu liền chạy. Thế nhưng hắn ở Lục Phong chế tạo vĩ độ không gian bên trong, là một mảnh mình ta vô địch lĩnh ngộ, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn, vĩnh hằng thần kiếm chính là chém đến trên người hắn. Quá khứ Trường Hà ở chiêu kiếm này dưới biến mất rồi, nó căn bản là khó có thể gánh chịu lên vĩnh hằng sức mạnh, liền thấy Thần Tịnh Chi chủ thân thể bị trực tiếp bổ trúng, thân thể bị đánh nứt thành vô số khối, hóa thành mọi chỗ máu thịt vụn. Chương 2144, thần thoại phá diệt. Hắn cùng Thần Tịnh Chi chủ giao thủ, nhìn như trải qua một đoạn thời gian không ngắn nữa, thế nhưng ở chân thánh các chủ chờ trong mắt người nhưng là trong nháy mắt, liền phân ra được thắng bại. Bọn họ chỉ nhìn thấy, Thần Tịnh Chi chủ còn ở cùng Lục Phong đối diện, chưa từng xuất hiện bất kỳ giao thủ, sau đó nghe được một trận phá nát âm thanh, thân thể trong chớp mắt liền hóa thành máu thịt vụn, thảm bại tại chỗ. Chuyện gì thế này, Thần Tịnh Chi chủ làm sao lại đột nhiên nổ tung, mà vĩnh hằng thiên đế nhưng vẫn như cũ không việc gì, dường như đứng thẳng tuyệt đối chủ động. Chân thánh các chủ làm sao cũng nghĩ không thông, mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì. Ma thần các chủ con ngươi màu đỏ ngòm lập lòe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, ngưng tiếng nói không phải đột nhiên nổ tung, mà là Thần Tịnh Chi chủ. Vừa nãy ta dùng tu la ma nhãn bắt lấy một ít chuyện, Thần Tịnh Chi chủ là bị kéo vào đến một đặc thù vĩ độ vị diện bên trong, đã tiến hành rồi một lần kịch liệt tranh đấu, bằng vào chúng ta mới không nhìn thấy. Thần Tịnh Chi chủ thất bại. Nàng âm thanh khiến khoảng trừng, trái phải các chủ kinh ngạc thốt lên một tiếng, không có ai có hai người bọn họ rõ ràng, Thần Tịnh Chi chủ pháp lực cường hãn đến mức nào, dường như thần thoại vậy, không thể chiến thắng. Thế nhưng hôm nay thần thoại phá diệt. Vĩnh hằng thiên đế, ta thừa nhận ngươi là một cực kỳ đáng sợ đối thủ, thế nhưng ngươi đừng hòng chém giết ta, ta sẽ không chết. Huyết nhục trong sương mù, phát ngơ cả ngẩn Tịnh Chi chủ tiếng gầm gừ, một luồng nghịch chuyển sức mạnh xuất hiện, những này huyết nhục dồn dập rung động, thức tỉnh khí tức hiện lên, lại lần thứ hai ngưng kết thành thân hình của hắn. Có điều làm như vậy cũng không phải là không có đánh đổi, sắc mặt của hắn trắng xám, nguyên khí chí ít giảm xuống 3/10. Hắn hồi trước cướp đoạt quá một vị thể chất đặc biệt, nắm giữ phục sức mạnh của sự sống, dù cho chỉ còn dư lại một giọt máu, một tia linh hồn cũng có thể tái tụ thân hình. Sắp chết dây rùa, ngươi không chết cũng phải chết. Nghe vậy, Lục Phong liên tục cười lạnh, hắn sát Thần Tịnh Chi chủ tâm ý nồng nặc, là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thần Tịnh lực lượng, truy tìm minh ông, từ nơi sâu xa, một chút hy vọng sống. Hai tay kết ra dấu ấn, Thần Tịnh Chi chủ trong chớp mắt biến thành một vị lưu ly tinh thể, liền trong máu thịt tạng đều có thể thấy rõ ràng, mà từ trong thân thể hắn, bắt đầu có lưu ly hỏa diễm thiêu đốt, sử dụng tới cuối cùng thủ đoạn mạnh nhất. Bắt đầu liều mạng. Đến thời điểm như thế này, hắn sao có thể còn không rõ trạng thái như thế này căn bản là sẽ không là Lục Phong đối thủ. Dù cho hắn ở thôi thúc Thần Tịnh Chi đỉnh cũng sẽ bị hắn kéo vào đến cái kia quá khứ vĩ độ không gian bên trong. Lưu đến thanh sơn ở, không sợ không tủi đốt, Thần Tịnh Chi chủ thả xuống được, hắn sẽ không làm một thì thành bại mà đem mạng của mình chôn vùi ở đây. Từng cái pháp tắc quấn quanh, đây là Thần Tịnh thiên mạnh nhất võ học, cũng là mạnh nhất đào mạng thuật. Hắn là nửa bước nguyên thánh cao thủ, coi như bỏ qua thần linh trong tịnh thổ cơ nghiệp cũng sẽ không tiếc, chỉ chờ tới lúc thiên địa áp chế tiếp tục yếu bớt, hắn liền có thể nhanh nhất đạt đến nguyên thánh cảnh giới. Đến loại kia thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể mở ra bất hủ cơ nghiệp. Muốn chạy nào có tiện nghi sự tình. Nhìn thấy Thần Tịnh Chi chủ muốn chạy trốn chạy, Lục Phong độc đoán càn khôn, 9 cái đại vũ trụ bắt đầu phong tỏa thiên địa, ở tại trong lòng bàn tay vĩnh hằng quốc gia xoay tay chấn áp mà xuống, khắp nơi tràn ngập nặng nề khí tức. Sức mạnh mạnh hơn truyền vào mà đến, Lục Phong chân đạp vạn cổ, giống như thiên địa chí tôn, hồng ngông bóng mờ, từng đạo coi trời bằng vùng thần thông oanh kích mà ra. Thần Tịnh Chi chủ đang liều mạng giãy giụa, hắn xông lên phía trên xu thế đụng phải dừng lại, trước sau không cách nào đột phá Lục Phong phong tỏa. Mặc dù hắn là nửa bước nguyên thánh, nhưng Lục Phong thân thể cùng lực lượng tinh thần đều là chí thánh, võ đạo tuy rằng vẫn không có, nhưng hắn nhưng có Hồng Ngông thụ tọa chấn, điều này cũng làm cho sức mạnh của hắn vô cùng vô tận. Chứng từ thuần tiêu hao, thần tịnh chi chủ căn bản là háo có điều hắn. Khí tức trên người càng ngày càng yếu ớt, thần tịnh chi chủ trên mặt cũng từ từ hiện hiện ra tuyệt vọng, hắn gầm hét lên liều mạng, dù cho chỉ là còn lại một tia nguyên khí, một tia linh hồn, ta cũng phải chạy ra thần linh tịnh thổ, chờ đợi ngày sau quay đầu trở lại. Hắn hết thể sức mạnh, ngưng tụ tập cùng một chỗ, dường như ra khỏi vỏ chi kiếm, chỉ muốn chạy trốn ra một tia khí tức. Hắn cướp đoạt loại kia thể chất đặc thù, vẫn có khả năng lần thứ hai sống lại. Chờ đến chính là ngươi thời điểm như thế này. Bị ngươi chạy, ta không phải trở thành chuyện cười, dám động vảy ngược của ta, ngươi coi như có 10 cái mạng cũng không đủ ta giết. Thế nhưng Lục Phong không chút nào hoảng, bàn tay lớn đột nhiên một chảo, Hỏa Thiên bút liền xuất hiện ở trong tay hắn, liên tiếp vặn vẹo phù văn xuất hiện, không phải 3000 đạo pháp, mà là Lục Phong lĩnh ngộ đặc biệt Vĩnh Hằng Thiên Đạo lực lượng. Hắn lưng thương đi đến, Vĩnh Hằng Thiên Đạo quấn quanh ở ngòi bút bên trên, độc đoán vạn cổ. Thần Tịnh chi chủ trên mặt hiện hiện ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn đột nhiên gầm hét lên a. Ta không cam lòng a, coi như là ta cũng phải cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Ngươi cũng có tư cách này. Hỏa Thiên bút đánh ra một đạo Vĩnh Hằng phù văn, một hồi đâm vào đến Thần Tịnh chi chủ thân thể bên trong, mạnh mẽ ý niệm quét ngang, chính là giết chết Thần Tịnh chi chủ hết thể linh hồn khí tức. Tinh khí không ngừng ngưng tụ, Thần Tịnh chi chủ biến mất rồi, đã biến thành một viên hào quang thánh cách, chính là nửa bước nguyên thánh độc nhất. Còn có đạo đạo nguyên quang, đồng thời bên trong còn có rất nhiều điều pháp tắc lắng đọng. Tuy rằng Lục Phong trước cũng luyện hóa Thái Vân Thương thánh cách, nhưng giá trị hiển nhiên không cách nào cùng này viên so với. Một là Thái Vân Thương bị trọng thương, thánh cách lực lượng tổn thất lớn, đạo cũng phi thường ít ỏi. Hai là Thần Tịnh chi chủ cướp đoạt rất nhiều thể chất, để những này đại đạo đều chìm đắm ở thánh cách bên trong. Tinh linh, lại đây. Ở chém giết Thần Tịnh chi chủ sau khi, Lục Phong trên mặt hiện hiện ra mỉm cười, quay về Vũ Tinh Linh nói rằng. Vũ Tinh Linh cười cợt, tựa hồ không có lộ ra kinh ngạc, phảng phất Lục Phong làm xảy ra chuyện gì đều là chuyện đương nhiên, liền cất bước hướng hắn đi đến. Ngày hôm nay, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Lục Phong nhẹ nhàng bao quát Vũ Tinh Linh eo thon chi, tuyệt đại phong hoa, ngẩng đầu nhìn hướng về Thần Tịnh chi đỉnh, đạp lên nàng đi vào đến tín ngưỡng chi trong ao. Thời gian vào đúng lúc này đình chỉ, chân thánh các chủ bọn người bị sợ rồi, thần linh tịnh thổ mạnh nhất thần thoại, lại ở hôm nay bị chu diệt, hơn nữa hải cốt không còn, triệt để dập tắt ở bụi trần bên trong. Mấy người bọn họ hai mặt nhìn nhau, xem chứ Lục Phong không chăm chú tịnh chi bên trong đỉnh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lại đây sau một hồi, chân thánh các chủ mới gian nan khổ sở nói các vị, chúng ta đón lấy nên làm gì, nguyên tưởng rằng sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục, sau đó chúng ta ra tay, lôi kéo hắn cùng chống lại Thần Tịnh chi chủ, nhưng không nghĩ tới hắn trực tiếp đem Thần Tịnh chi chủ cho giết. Liệt Không Long Đế cùng Thánh Vũ Phượng chủ cũng là khổ sở nói không biết. Lập tức, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Quỳnh Nguyệt chi chủ, tựa hồ muốn nghe một chút cái nhìn của nàng. Ta so với các ngươi càng tiếp xúc nhiều quá Vĩnh Hằng Thiên Đế, hắn không phải loại kia tàn bạo người, lần này Thần Tịnh chi chủ là chạm đến vảy ngược của hắn. Quỳnh Nguyệt chi chủ trầm mặc hồi lâu, mới trả lời chúng ta liền ở ngay đây chờ đi, chờ hắn xuất hiện. Một lúc lâu sau khi trầm mặc, bọn họ đều gật gật đầu. Dù cho là ma thần các chủ giờ khắc này cũng không nói lời nào. Hiện tại Lục Phong đã thành thần linh tịnh thổ người mạnh nhất, so với Thần Tịnh chi chủ còn đáng sợ hơn rất nhiều, mặc kệ là cái kết quả gì, vì không đưa tới lửa giận của hắn, đều phải đợi chờ sự xuất hiện của hắn. Ma liên ở tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, Thần Tịnh chi bên trong đỉnh tín ngưỡng lực lượng đang nhanh chóng giảm xuống, sản sinh kinh thiên động địa gợn sóng. Chương 2145, không cho từ chối. Thời gian sửa đổi, ở trong mắt người ngoài này nhất đẳng chờ chỉ là quá khứ 3 ngày, thế nhưng Lục Phong gia tốc thời gian, cũng đã bế quan mấy năm lâu dài. Thiểm Vũ Võng. Ở này trong vòng mấy năm, hắn cùng Vũ Tinh Linh tâm niệm hợp nhất, đem nửa bước nguyên thánh thánh cách cùng với này một trì tín ngưỡng lực lượng toàn bộ thiêu đốt luyện hóa, tăng cường thực lực. 9 cái đại vũ trụ tự nhiên mà thành, ở một luồng không tên rung động bên trong, rơi ra nổi lên thiên hoa loạn truy, chính là khiến Lục Phong lực lượng tinh thần tầng 4 tu vi bước vào đến tầng thứ 5, có 5 cái đại vũ trụ tìm hiểu thấu đáo chân thực hàm nghĩa. Tuy vẻn vẹn tầng 1 tăng cường, nhưng đối với Lục Phong sức chiến đấu tăng lên là to lớn, sức mạnh, càng thêm chất phát hồn nhiên. Tin tưởng, hắn sẽ cùng Thần Tịnh chi chủ đại chiến một trận, tuyệt đối sẽ không như thế gian nan. Còn có, hắn đoạt thiên thân thể ở đem đại cướp đoạt thuật lĩnh ngộ sau khi đoạt lực lượng cường hắn hơn, ở tinh khiết hoàn mỹ tín ngưỡng lực lượng thúc đẩy dưới, chính là đạt đến một loại đỉnh cao, khoảng cách cảnh giới thứ 2 đoạt pháp cũng không xa. Vừa đến đoạt pháp, tất cả đạo pháp đều phải bị hắn cướp đi, nô dịch. Có điều, để Lục Phong hoảng sợ chính là, cảnh giới của hắn mỗi vượt qua một bước đều quá khó khăn, cần tiêu hao người khác gấp 10 gấp trăm lần tài nguyên, muốn đến đoạt pháp cảnh còn cần một lần to lớn thúc đẩy. Nhưng tương tự, hắn mỗi lên cấp một bước thực lực cũng là kinh người tăng lên. Đương nhiên, thực lực tăng cường nhất là to lớn vẫn là vũ tinh linh. Trước lúc này, thần tịnh chi chủ từ 4 các bên trong cưỡng bức đến 5 cái trí bảo, tắc thành vũ tinh linh, hiện tại toàn bộ đều bị Lục Phong đánh vào đến trong cơ thể nàng. Tu vi của nàng tăng trưởng đến chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao, so với chân thánh các chủ còn cường hãn hơn, mỗi tiếng nói cử động, đều là cổ lão tiên nhân dáng thế. Mông lung tiên khí tràn ngập mà tới. Từ nơi sâu xa, hình như có tiên đạo thời đại còn sót lại đại năng cộng đồng rót vào đến thuộc về tiên sức mạnh, làm cho sau lưng nàng xuất hiện một vị mông lung bóng dáng, như tối mịt mở tiên chủ. Cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Nửa bước nguyên thánh tu vi, vẫn như cũ còn kém một chút. Có điều này cũng không quan trọng lắm, Lục Phong trở thành đại tiên tôn, thay khống chế tiên tông đại thế giới, chờ sau khi trở về, liền có thể để vũ tinh linh đi bế quan. Tiên tông bên trong đại thế giới bảo lưu tiên đạo văn minh tinh hoa, tiên tổ đều chúc phúc quá, lấy vũ tinh linh tiên thể thể chất, đi tiếp thu truyền thừa lại vì là thích hợp có điều, nhất định có thể được tiên đạo văn minh căn bản nhất bí pháp. Đến chí thánh cửu trọng thiên A. Vào giờ phút này, vũ tinh linh yên lặng cảm thụ trong cơ thể này cỗ sôi trào mãnh liệt sức mạnh, nàng tiện tay đánh, chính là một đạo khoáng cổ tuyệt luân tiên thuật, cùng truyền lưu ở bây giờ tất cả đạo pháp có rất lớn không giống. Nàng nhìn chăm chú chứ Lục Phong khuôn mặt, nhìn rất lâu, đột nhiên tay ngọc đặt ở Lục Phong tấm kia củ hấu rõ ràng trên mặt, nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi. Không có Lục Phong, nàng ngày hôm nay chính là thần tịnh chi chủ nữ nhân, sẽ vận dụng tiên pháp, hãn vệ chính mình uy nghiêm. Đây là bản thân nàng tuyển chọn, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận nam nhân. Lục Phong lấy bàn tay lớn ấm áp nàng, sướng nhiên cười nói ngươi nhưng là ta tiểu sư tỷ a, ta nhưng là nhớ tới khi đó tiểu sư tỷ có cỡ nào bá đạo, có thể không giống hiện tại đa sầu đa cảm, ta vẫn là yêu thích khi đó ngươi 35XS. Nghe vậy, Vũ Tinh Linh nhớ lại từ trước, vẫn cảm thấy khi đó nhất là ngọt ngào, lộ ra hai cái răng khểnh rảo hoặc nở nụ cười ngươi tới được thời điểm không phải là như thế xưng hô ta, ngươi còn biết ta là ngươi tiểu sư tỷ. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ, ngươi lại nhiều một cái thân phận mới, cái kia chính là ta Lục Phong nữ nhân. Lục Phong nắm chặt bàn tay của nàng, cười lớn một tiếng, thân thể bốc thẳng lên, rời đi thần tịnh chi đỉnh, lần thứ hai xuất hiện ở tòa này trên quảng trường. Sự xuất hiện của hắn, mang theo vĩnh hằng thiên đạo, thiên phù hiện hiện, mọi cử động có một loại khiếp người khí phách, khiến cho đến mọi người liền đối với coi ánh mắt hắn dũng khí đều không có, dường như muốn rơi vào đến vĩnh hằng trầm luân bên trong. Chân thánh các chủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngôn từ, bước lên trước, túc trùng đạo vĩnh hằng thiên đế, ngươi đã chu diệt thần tịnh chi chủ, không biết ngươi sau đó có tính toán gì. Ta dự định tự nhiên là thần linh tịnh thổ tất cả mọi người đều muốn nhập vào bản đế giới trướng, nghe theo ta hiệu lệnh. Lục Phong lấy một loại mệnh lệnh giống như ngữ khí nói rằng, mọi cử động có không cho từ chối bá đạo. Tuy rằng thần tịnh chi chủ bị chu diệt, nhưng thần linh tịnh thổ đã vẫn còn ở đó. Nơi này chí thánh cửu trọng thiên cường giả còn có vài tôn. Cửu trùng thiên bên dưới càng là không ít, chính là một luồng thế lực khổng lồ, thả tới chỗ nào, đều sẽ động lòng. Đặc biệt là chân thánh các chủ cùng ma thần các chủ đều là có hy vọng đạp bước nửa bước nguyên thánh cao thủ, càng có hy vọng trở thành chuẩn nguyên thánh. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua cho tăng cường đế triều thực lực cơ hội? Cái gì, mục đích của ngươi nguyên lai cùng thần tịnh chi chủ như thế, đều là muốn thống trị thần linh tịnh thổ, thành vì là chủ nhân của chúng ta. Chân thánh các chủ chờ người lập tức sốt sáng lên đến. Bọn họ từ trước đều là cao cao tại thượng, một khi gia nhập liền muốn chịu làm kẻ dưới, từ đáy lòng đến nói đúng không tình nguyện. Nhưng là Lục Phong pháp lực so với chu diệt thần tịnh chi chủ trước còn cường hãn hơn rất nhiều, đặc biệt là vũ tinh linh càng là đạt đến chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao, hầu như là nghiền ép, so với đối mặt thần tịnh chi chủ càng muốn tuyệt vọng. Bọn họ dồn dập căng thẳng nhìn về phía Lục Phong. Có một chút các ngươi lý giải sai rồi, bản đế mời chào các ngươi không phải muốn để cho các ngươi thành làm đầy tớ, không cần bản đế nhiều lời. Các ngươi cũng biết, ngoại giới gió nổi lên vân lên, thời loạn lạc tranh bá, thần tộc, vô thượng thần đỉnh, chư thiên vạn vực cường giả toàn bộ đều xuất hiện, so với thời đại thái cổ còn muốn hỗn loạn. Lục Phong ở trình bày một chuyện thực, các ngươi lẽ nào muốn vĩnh viễn nhà nhỏ ở thần linh trong tịnh thổ? Cho rằng nơi này chính là chân chính tịnh thổ, là một thổ bá vương. Hán, lập tức để chân thánh các chủ chờ người bình tĩnh lại. Hán nói tới không có chút nào sai, thần linh tịnh thổ không phải tịnh thổ, mà là một chỗ lao tù. Ở đây bọn họ vĩnh viễn tìm hiểu không tới càng mạnh mẽ nói. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ta Quỳnh Nguyệt chi chủ đồng ý dẫn dắt Quỳnh Nguyệt các nhập vào đến Thiên Đế dưới trướng, nghe theo Thiên Đế hiệu lệnh, tương lai thời loạn lạc, tuyệt đối không phải một người có thể chống lại, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, mới có thể ở thời loạn lạc bên trong tranh chấp cơ duyên. Trước hết tỏ thái độ chính là Quỳnh Nguyệt chi chủ, nàng là ở tứ đại các bên trong yếu nhất, dã tâm cũng là ít nhất. Nàng nhìn ra rất thấu, Vũ Tinh Linh là từ nàng Quỳnh Nguyệt các bên trong đi ra, mà pháp lực của nàng đã vượt qua chính mình, nương nhờ vào Lục Phong mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bằng dựa vào Vũ Tinh Linh thân phận, nàng Quỳnh Nguyệt các hay là có thể được một lần thăng chức rất nhanh cơ hội. Quỳnh Nguyệt chi chủ ngươi nhìn ra rất thấu, lần này Tinh Linh bất ngờ đi tới thần linh tịnh thổ cũng được ngươi chăm sóc, đây là công lao của ngươi, chờ đến sau khi trở về, bản đế sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho ngươi đột phá nửa bước nguyên thánh cơ duyên. Lục Phong nở nụ cười, trong giọng nói đã có mình ta vô địch, chỉ điểm Giang Sơn bá đạo, đối với trợ giúp Quỳnh Nguyệt chi chủ tăng cao thực lực càng không phải một câu qua loa, mà là thân là thiên đế hứa hẹn. Ánh mắt của hắn lại xoay một cái động thần tịnh thiên tả hữu các chủ trên người, nhất thời làm hai trong lòng người run rẩy, hoảng sợ hầu như muốn để cho hai người quỳ xuống. Chúng ta cũng đồng ý mang theo thần tịnh thiên gia nhập, chuộc lại trên người chúng ta tội lỗi, sau đó coi như thiên đế để chúng ta chết, cũng không chối tử. Khoảng chừng, trái phải các chủ hai đại cường giả lập tức đi tới Lục Phong bên người, một chân quỳ xuống, bọn họ biết Lục Phong đối với thần tịnh thiên cũng không có quá tốt ấn tượng, cũng là thần phục thoải mái nhất. Càng là bên người bị một không hợp mắt, bị chém giết tế thiên. Lục Phong gật gù, để khoảng chừng, trái phải các chủ gia nhập. Hán tử quá khứ trưởng Hà Thôi diễn bên trong biết, thần tịnh chi chủ làm những kia ác sự đều là La Hàn thế hắn làm được, khoảng chừng, trái phải các chủ không có tham dự, không đúng vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đã như vậy, bản tọa cũng đồng ý mang theo ma thần các gia nhập, ngươi nói không sai, ngày này quá nhỏ, Đông Huyền mới thật sự là đại thiên địa, mà chư thiên vạn vực càng là tu sĩ chúng ta mục tiêu, hoa ở lại đây có điều là chờ chết mà thôi. Không nghĩ tới ma thần các chủ cũng phi thường quả đoán Đông Huyền, mới là bản tọa thật đang muốn đi địa phương, nơi này thủy quá đông, có thể nào sinh ra chân chính chân long. Chương 2146, Thiên Chi. Ở ma thần các chủ gia nhập sau khi, Lục Phong hiện lên nụ cười nhạt, lập tức một đạo áp lực cực sâu ánh mắt nhìn về phía Vạn Yêu các hai vị các chủ, đạo các ngươi thì sao? Cùng lúc đó, hắn mở bàn tay, một luồng tiếng rồng ngâm rít gào mà ra, nguyên khí tinh khiết, có thể sáng lập vạn long, vô số long hình nguyên khí quấn quanh, trong đó có các loại cổ lão cao quý long tộc. Tổ đây là tổ long khí tức, ta long tộc thủy tổ. Liệt không long đế kinh hãi, quỳ sát mà xuống, ở quỳ sát tổ long uy nghiêm, đạo ngươi rõ ràng chỉ là nhân tộc, tại sao lại có tổ long khí tức, hơn nữa như vậy thuần khiết, lẽ nào liền thủy tổ đều quan tâm cho ngươi. Trong long tộc, tất cả lấy tổ long làm đầu, bọn họ đều là tổ long sáng lập ra, là hắn con dân. Mà loại tư tưởng này, chôn sâu đến tận xương thủy, mặc kệ là cỡ nào long tộc, cảm nhận được tổ long khí tức đều phải lạy dưới, biểu thị tôn trọng. Này xác thực là tổ long khí tức. Lục Phong là ở độ cổ thánh thiên kiếp thì được tổ long khí tức, từ nơi sâu xa, tổ long hạ xuống ý niệm, thế hắn đỡ một luồng oanh kích. Mà hiện tại tinh tế vừa nghĩ, tổ long loại này so với hoàn vũ trí tôn còn lợi hại hơn cổ lão cường giả là hà sẽ trợ giúp hắn. Hay là cũng là nhận ra được tự thân tồn tại đặc thù, đến dưới một nước cờ, bố trí một theo, đè chiêu. Có điều có một chút có thể khẳng định, tổ long trợ giúp xác thực đối với hắn không có ác ý. Tựa hồ càng như là tùy tính mà vì là. Nếu thủy tổ đều hạ xuống tổ long khí tức ở thiên đế trên người, cái kia chính là ta long tộc kẻ thống trị, ta đồng ý mang theo vạn yêu các thần phục. Liệt không long đế vẫn như cũ quỳ rạp dưới đất, không có đứng dậy, mà một bên thánh vũ phượng chủ cũng là cộng cùng tiến lùi, không lưng cung kính nói xin chào thiên đế. Ở vạn yêu các thần phục sau khi, chân thánh các chủ cười khổ đạo nếu chư vị đều thần phục, lão phu ở đây cũng đã gặp thiên đế. Được, đợi đến trở lại đế triều sau khi. Bản đế sẽ ở đế triều bên trong, mở ra thần tịnh đường, các ngươi năm người cộng đồng vì là thần tịnh thiên chi chủ chi đại cục, mà bản đế sẽ trợ giúp các ngươi mau chóng đến nửa bước nguyên thánh cảnh giới, khi nhìn các ngươi không muốn làm ta thất vọng. Lục Phong hiểu ý nở nụ cười. Lần này đi tới thần linh tịnh thổ không riêng nhìn thấy tinh linh, làm cho tự thân pháp lực tăng cường, còn bất ngờ thu phục thần linh tịnh thổ cái này đại trợ lực, tăng cường rất nhiều đế triều bạc nhược gốc gác. Hiện tại, Vũ Tinh Linh nhìn trôi nổi ở trong hư không quảng trường. Cười nhạt nói này thần tịnh chi chủ chuẩn bị cho ta hôn lễ thật là long trọng, có điều đều bị ngươi phá hoại, ngươi phải làm sao? Ha ha, nơi này thiên địa quá nhỏ, hôn lễ này quá đơn sơ, sau đó ta sẽ cho ngươi một mảnh rộng lớn thiên địa, thậm chí còn chư thiên vạn vực. Lục Phong cười lớn một tiếng, thần tịnh chi đỉnh rơi xuống trong tay hắn, đây là một cái đặc thù pháp khí, tuy rằng không có bất kỳ lực công kích, nhưng lại có thể thu thập vô cùng vô tận tín ngưỡng. Ta đem tùy ý dưới vĩnh hằng thiên đạo. Tín ngưỡng vĩnh hằng giả đem phải nhận được hàng cổ bất động vĩnh hằng. Nương theo chứ Lục Phong đem dấu ấn linh hồn đánh vào đến thần tịnh chi bên trong đỉnh. Thiểm vũ võng. Ở không gian bên trong, những kia trọng thương gần chết tín đồ từng cái một lần nữa tỏa sáng sức sống. Ở trước mặt của bọn họ xuất hiện vĩnh hằng pho tượng, bắt đầu dáng vóc tiểu tụy tế tự, từng luồng vĩnh hằng tín ngưỡng tụ tập mà tới. Tín ngưỡng lực lượng cũng là một loại tinh khiết đặc thù đại đạo. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Lục Phong âm thầm cảm ngộ, đột nhiên hắn trương vung tay lên, hào quang chói mắt hiện tại chúng ta trở về đế triều, bản đế muốn chủ trì đại cục. Ở khống chế thần tịnh chi đỉnh sau, Lục Phong cũng là đối với thần linh tịnh thổ có nắm quyền trong tay, hắn đột nhiên thôi thúc lên pháp lực, toàn bộ thần linh tịnh thổ bắt đầu di chuyển động. Một trận ánh sáng lấp lóe, thần linh tịnh thổ toàn bộ cách cục, liền như một chiếc thần chu bắt đầu hướng về vĩnh hằng thiên tinh đế triều Na Di mà đi. Chưa từng có đi mấy ngày, Lục Phong chờ người trở về đến đế trong triều. Vừa về tới đế triều, Lục Phong nhảy ra đến, hắn đem thần linh tịnh thổ khối này vị diện cổ xưa ký thác ở một chỗ cấp độ sâu trong hư không, hơn nữa cùng đế triều mở ra một cái vĩnh hằng trường kiều. Nguyên khí liên hệ đồng thời, bên trong cùng bên ngoài tu sĩ cũng có thể lẫn nhau lui tới. Lục Phong không biết tương lai sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, hắn có hay không có thể bình định Đông Huyền vực tình hình rối loạn, đi tới Chư Thiên Vạn vực, hết thể hắn liền muốn rất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thần linh tịnh thổ chính là quá thời kỳ cổ cứ thế cao to đế cầm đầu một đám cường giả đỉnh cao cộng đồng mở ra, có rất lớn tính đặc thù, có thể đóng kín, lắng lại cố cố thiên cơ. Bởi vậy, Lục Phong không chỉ sẽ không để cho thần linh tịnh thổ suy sụp xuống, ngược lại sẽ đem chế tạo càng thêm bền chắc, trở thành cuối cùng đường lui, để hắn đang đối mặt vô số cường địch thời gian, cũng không còn nỗi lo về sau. Ta muốn lấy vô thượng thực lực đem thần linh tịnh thổ cô đọng thành một viên to bằng hạt bụi, có thể ở vĩnh hằng không biết bên trong nhảy lên. Lục Phong phòng ngừa chú đáo, hắn tâm linh hơi động, vũ tinh linh chờ người liền xuất hiện ở đế triều bầu trời, mở mịn xa lạ quen thuộc tất cả những thứ này. Đây mới là bản tọa nên đến địa phương, trong không khí, ta đã hô hấp đến hung mãnh mùi máu tanh. Ma thần các chủ vừa xuất hiện, liền hưởng thụ hô hấp Đông Huyền vực nguyên khí, một đạo đại ắt là tuyệt mỹ nụ cười bày ra. Tinh linh, tỷ tỷ của ngươi Vũ Tinh Tuyết cùng thân nhân của ngươi ta đã sớm sắp xếp ở đế trong triều, ngươi có thể gặp gỡ bọn họ. Lục Phong nhu tình quay về Vũ Tinh Linh đạo còn có một việc tình, tiên tông người cũng ở nơi đây, ở ngươi vấn an tỷ tỷ của ngươi sau khi, ta sẽ đưa ngươi đưa vào tiên tông đại thế giới, tiếp thu cổ lão tiên đạo truyền thừa. Tiên tông người tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ tiên tôn cũng ở nơi đây? Phát sinh nghi vấn chính là tiên lung cổ thánh. Không riêng tiên tông người cũng ở nơi đây, chí tôn cổ viện chờ một đám thần hoang cường giả đều ở nơi này. Lục Phong kiên trì giải thích này ở trong phát sinh rất nhiều chuyện. Tiên tôn cùng chân ngã thánh chủ bọn người mất tích ở Mai Thiên Chi Vực, bây giờ thần hoang hồng gia xưng vương, mà ta chiếm được tiên tổ tán thành, thay chấp trưởng tiên tông. Cái gì, Lục Phong ngươi lại chấp trưởng tiên tông? Tiên giao kinh hô tiên tôn như thế nào sẽ mất tích ở Mai Thiên Chi Vực? Mai Thiên Chi Vực vẫn chưa hoàn toàn đóng, lưu lại một đường, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, như có cơ hội, ta sẽ đích thân đi vào, cứu ra tiên tôn chờ người, có điều thời điểm còn chưa tới, ta có thể cảm nhận được. Lục Phong biết tiên tôn pháp lực vô cùng. Tuyệt sẽ không như thế dễ dàng ngã xuống, mà hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Các người bốn các người, ta sẽ an bài một nơi mở ra thần tịnh đường, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người hướng về các ngươi giới thiệu Đông Huyền tình huống. Lục Phong nhìn từng cái linh quang tỏa ra, sinh cơ bừng bừng đế triều xem ra, ta rời đi khoảng thời gian này vẫn tính bình tĩnh. Bốn các chi chủ tự nhiên không có ý kiến. Lục huynh, không nghĩ tới ngươi lần này đi tới một lần thần linh tịnh thổ lại đem toàn bộ thần linh tịnh thổ đều mang về. Thực sự là làm ta kinh ngạc, điều này cũng chỉ sợ cũng là sư tôn sắp xếp ta thiên toán môn nương nhờ vào ở ngươi dưới chướng nguyên nhân, chỉ có ngươi mới có thể nghịch loạn thiên cơ. Phương Vận từ đế triều nơi sâu xa cất bước mà đến, thiên cơ trưởng bảo ra thân, mang theo giày đặc vận mệnh khí tức, giống như đứa con của số phận, chà chà ngợi khen. Tu vi của hắn cư nhưng đã bước vào đến nửa bước nguyên thánh, pháp lực rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa lấy loại này xu thế. Sợ là muốn tăng trưởng đến vùng thế giới này quy tắc có thể chịu đựng cực hạn mới sẽ đình chỉ. Hắn xác thực là một đặc thù tồn tại, cả người đã cùng thiên cơ la bàn dung hợp lại cùng nhau, hơi một tí trong lúc đó liền có thể phát hiện tương lai, hiểu rõ từ nơi sâu xa hung hiểm, muốn đến không chỗ nào không biết cảnh giới. Có hắn, Lục Phong thì tương đương với có thêm một tiên tri, trước sau sừng sững ở thế bất bại. Chương 2147, Phương Vận thân phận thật sự. Lục huynh, lần này thần linh tịnh thổ cường giả đều đến rồi. Nói vậy thần linh tịnh thổ người mạnh nhất đã chu diệt ở trong tay ngươi, mà pháp lực của ngươi càng ngày càng cao thâm khó lường, ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi, ở trong mắt ta, ngươi chính là một mảnh hỗn độn, có thể thay đổi qua đi, đáp nạn tương lai. Phương Vận ăn nói trong lúc đó, tự thân cùng thiên địa tự nhiên hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, tự nhiên mà thành, hào không chút tì vết nào. Nhất cử nhất động, đều có thể gợi ra cổn cổn đại thế. Chân chính để ta cảm thấy giật mình vẫn là ngươi. Không nghĩ tới tu vi của ngươi đã kịch tăng đến nửa bước nguyên thánh cảnh giới, rất nhanh liền có thể đạt đến thiên địa có khả năng cho phép cực hạn, đồng thời còn suy tính đến ta ở thần linh trong tịnh thổ phát sinh một ít chuyện. Lục Phong sâu sắc nhìn Phương Vận, hắn mới thật sự là thần bí khó lường, cùng vận mệnh kết hợp với nhau, chính là trời biết bình thường tồn tại. Chân chính thâm tàng bất lộ vẫn là ngươi, dung hợp với vận mệnh bên trong, cười nhìn cổ kim tương lai, mà ta vẫn như cũ rơi vào thiên địa này đại bùn trong đàm. Sự tồn tại của ta có chút đặc thù, hiện tại có điều là đang thức tỉnh quá khứ tu vi mà thôi, kém xa cùng lục huynh loại này dựa vào tự thân lực lượng, đi ngược lên trời giả so với. Phương Vận lắc lắc đầu, trình bày ra một đoạn cổ lão không dối gạt lục huynh, ta đã biết sư tôn vì sao đem thiên toán tử đại vị truyền thừa cho ta, mà không phải Tô Y Bạch, bởi vì ta bản thân liền là thiên cơ la bản nhưng là ta, hai người vốn là một thể, hiện tại có điều là khôi phục thái cổ thực lực mà thôi. Ngươi là thiên cơ la bản khí linh. Lục Phong giật mình nói, không sai, ta chính là thiên cơ la bản khí linh chuyển thế, quá thời kỳ cổ, đi tới Đông Huyền sau khi, chính là chuyển thế sống lại. Phương Vận Đạo nói chuẩn xác, ta đã chuyển thế rất nhiều lần, mới ở thời đại này chân chính khôi phục ký ức, đối với ta mà nói, mỗi một lần chuyển thế đều là ở đánh vỡ vận mệnh đánh vỡ ở trên người ta gông xiềng, chỉ có như vậy, ta mới có thể có được thân thể tự do, chân chính khống chế tự mình. Hắn ở thực lực từ từ khôi phục sau, cũng là suy tính đến cái này đặc thù thời đại, từ từ thức tỉnh rồi cổ lão ký ức. Trong đồn đãi, thiên cơ la bàn cũng không phải ở Đông Huyền luyện chế, mà là ở chư thiên vạn vực bên trong, bị cổ lão đại năng mang đến, e sợ cũng là biết Đông Huyền đặc thù. Thời điểm toàn thịnh, thiên cơ la bàn khí linh tuyệt đối là một vị cổ lão tổ thánh cao thủ. Mà nó mạo hiểm lựa chọn từng bước sinh tử chuyển thế sống lại, cũng là muốn thoát khỏi tự thân hạn chế, biến thành chân chính độc lập sinh linh, ngược lại khống chế thiên cơ la bàn. Thiên cơ la bàn là lấy vận mệnh chi thạch một phần luyện chế. Nói hắn là đứa con của số phận hoàn toàn có điều phân, là cùng tam sinh thạch như thế cao quý vô thượng tồn tại. Cùng thạch tam sinh là tam sinh thạch mảnh vỡ mở ra linh trí không giống, hắn có điều là một ít mảnh vỡ mà thôi. Nhưng Phương Vận trải qua ngàn tỷ năm chuyển thế sống lại, đã đem thuộc về vận mệnh chi thạch dấu ấn xóa bỏ rất nhiều, chân chính tự chủ, như thế có thể phản kháng vận mệnh, đi ngược lên trời. Lục Phong không nghĩ tới, hắn nghị lực như vậy kiên định. Chuyển thế sống lại không phải ai cũng có thể quyết định. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ không có cách nào khôi phục trí nhớ của kiếp trước, triệt để tan thành mây khói, huống hồ ở thái cổ, hắn càng là tổ thánh bình thường thực lực. Thiên cơ la bàn khí linh, có điều Phương Vận huynh hiện tại đã không phải khí linh, mà là Phương Vận, một mới tinh tồn tại. Lục Phong hơi mỉm cười nói. Lục huynh nhìn ra rất thấu triệt, chuyện của kiếp trước đối với ta mà nói chỉ là một đoạn ký ức thôi, quan trọng nhất vẫn là ở đời này, ở thời đại này thức tỉnh, tự nhiên là có thâm ý, tương lai đem sẽ xuất hiện không xác định nhân tố. Phương Vận sâu sắc xem chứ Lục Phong đợi đến ta khôi phục toàn bộ ký ức, ta liền phải tìm được vận mệnh chi thạch, không phải dung hợp vào nó, mà là triệt để khống chế, trở thành vô thượng thiên tôn. Vừa được đến vận mệnh chi thạch cái này sông dài vận mệnh bên trong sinh ra vô thượng thần vật, sợ là ngay lập tức sẽ có thể trở thành thần chủ hồng như vậy thần thoại cường giả. Không có ngoài ý muốn, vận mệnh chi thạch bản thân liền mạnh mẽ cực kỳ. Có điều nhưng cũng đầy giấy to lớn nguy hiểm, vận mệnh chi thạch sẽ ngược lại nuốt chửng hắn. Nhưng hắn chuyển thế sống lại, xóa bỏ rất nhiều dấu ấn, nhưng là vô hình trung tăng thêm một chút hy vọng sống. Lục Phong gật gật đầu. Đạo đúng rồi, ở ta rời đi khoảng thời gian này bên trong, Đông Huyền thế cuộc làm sao? Ở bề ngoài bình tĩnh cực kỳ, nhưng lén lút quần quận sóng ngầm, một trường máu me đang không ngừng ngưng tụ, có một ít đến từ chư thiên vạn vực cường giả, tựa hồ đang tìm món đồ gì, rất nhiều quý trọng bảo vật dồn dập xuất thế. Phương Vận nói, đây là đang đợi, chờ đợi đầy đủ cường giả, thời loạn lạc đến thời khắc, chắc chắn sẽ dọn dẹp ra một nhóm yếu nhất tạp ngư, mà mạnh nhất thế lực sau lưng đều có vô thượng tồn tại bố cục chống đỡ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối thủ chân chính chỉ có mấy cái. Lục Phong lạnh lùng nói, mà ta ở trong mắt bọn họ tồn tại đặc thù, cũng sẽ ở cái này thành trừ danh sách hàng ngũ, cướp đoạt trên người ta chư thiên thần vật, trước bao tắp tĩnh mịch mà thôi. Phương Vận trầm tư nói, ở Lục huynh sau khi rời đi không lâu, ta liền bố trí xuống vận mệnh chi võng, đem đế triều bao phủ, ngăn cách thiên cơ suy đoán. Trừ phi pháp lực xa mạnh hơn nhiều ta, bằng không khó có thể suy đoán đến đế triều nhất cử nhất động. Ngươi làm được rất tốt, duy trì thần bí là tất yếu, chúng ta không thể để cho bọn họ biết nội tình. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, ở trong hư không có từng đạo không nhìn thấy sợi tơ, đan dệt thành một tấm to lớn di thiên đại võng, đem một ít mịt mở thần niệm toàn bộ cách ly ở bên ngoài. Đây là vận mệnh sức mạnh, vận mệnh chi thạch năng lực. Ở bây giờ Đông Huyền, hiển nhiên Phương Vận ở này một đạo trên thành tiểu không người có thể so sánh. Hơn nữa theo thực lực của hắn càng ngày càng tinh tiến, loại năng lực này còn có thể càng ngày càng khủng bố, thức tỉnh càng nhiều chuyển thế trước thần thông. Hắn lại nhìn thấy xa xôi nơi sâu xa. Ánh lửa nằm dày đặc, khí tức rộng rãi, một vị thiêu đốt hỏa diễm hỏa lò bên trong có một bóng người chiếm giữ, chính là Chí Tôn Thần Lô. Làm Trí Tuệ Thiên Vương luyện chế tổ thánh khí, Chí Tôn Thần Lô trí tuệ cao thâm, như cổ lão đại hiền, không biết bảo lưu bao nhiêu tri thức. Mà những kiến thức này là văn minh hỏa diễm, một cái thế lực muốn phát triển lớn mạnh ắt không thể thiếu. Hiện tại, Chí Tôn Thần Lô ở tiêu hóa những này trí tuệ, ở các thần thời kỳ hắn liền đạt đến một rất cao độ cao, bây giờ chính đang chậm chậm khôi phục các thần thời kỳ vinh quang. Ánh mắt của hắn lại ngược lại nhìn lại, ở Tử Băng Đế Triều phương hướng, có một cây cổ lao thất thải thần liên cắm rễ ở đại địa bên trong, bảy loại thuộc tính sức mạnh, mỗi giờ mỗi khắc không vùng phát ra. Mạc Linh liền ngồi ngay ngắn ở thần liên trung gian, đã mượn thực lực của chính mình đạt đến chí thánh cảnh giới. Có điều loại biến hóa này nhưng chưa đình chỉ, này bảy cây thần liên chính là cổ lão Đông Huyền ý chí xúc tích, giao cho vĩnh hằng hy vọng, chính là thiên điệu tán ca. Hơi thở của nàng như biển như thiên, bàng bạc cực kỳ. Tin tưởng, chỉ có sung túc năng lượng chống đỡ, cảnh giới của nàng liền có thể đạt đến vùng thế giới này có khả năng xúc tích đến cực hạn. Có điều, Lục Phong còn nhìn thấy, một luồng mạnh mẽ ý chí ở từ từ xóa bỏ đến từ thiên điệu ý chí, khiến được bản thân siêu thoát với thiên, không phải là bị động tiếp thu thiên địa khí vận, mà là lấy càng bá đạo thủ đoạn cấp tới. Tuy rằng khó khăn, trong ngắn hạn sẽ có thiếu hụt, nhưng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhìn thấy như vậy Mạc Linh, Lục Phong nở nụ cười, cũng không có đi quấy rối nàng thoát thai hoàn cốt. Một ít ý nghĩ, thiểm hiện ra. Lục Phong tình cảnh rất vi diệu, người mang kỳ dị chư thiên thần vật, xóa bỏ vận mệnh dấu vết, làm cho hắn trở thành chư nhiều thế lực cường đại cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trừ chi cướp đoạt chư thiên thần vật mà yên tâm. Lục Phong biết rõ, muốn đánh vỡ loại này thế cuộc, hắn nhất định phải muốn sớm ra tay, quét ngang tất cả địch thủ, trước sau chiếm cứ đang chủ động địa vị, không thể cho những thế lực kia triệu tập càng nhiều cường giả cơ hội. Chương 2148, Vạn Cổ Quy Tắc. Xem ra Lục Huynh đã đối với tương lai thế cuộc ứng đối có mưu kế 35XS phương vận xem chứ. Lục Phong vẻ mặt, cười nhạt, Lục Huynh không phải một tình nguyện cô con người. Chính là, ta xác thực có kế sách. Nếu bọn họ đều muốn đối phó ta, như vậy ta sẽ ở tại bọn hắn sức mạnh, chưa đạt đỉnh cao trước từng cái quét ngang hết sạch, bằng vào ta tự thân đặc biệt năng lực, khiến đến pháp lực của chính mình đến một đỉnh cao. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, nói ra hắn đấm máu ứng đối phương pháp. Chỉ có hai chữ. Giết. Đoạt. Nếu Lục Huynh đã muốn biện pháp tốt, như vậy ta cũng sẽ tận hết sức lực giúp đỡ Lục Phong. Phương vận đạo ta sẽ vận chuyển thiên cơ la bàn năng lực, ở đế triều người trên người đặt xuống vận mệnh dấu ấn, khiến cho bọn họ không cách nào suy đoán thô nhất cử nhất động của chúng ta, chiếm cứ chủ động. Hư thực thật giả, đã như thế, như vậy Lục Phong bọn họ sẽ chiếm cứ ở tuyệt đối chủ động. Lục Phong gật đầu đáp ứng, đạo hiện tại đế triều thiếu hụt nhất vẫn là cường giả đỉnh cao, tương lai đại chiến, nửa bước nguyên thánh mới thật sự là quyết định đại cục hòn đá tảng. Ta sẽ vận chuyển vận mệnh chi thạch, suy tính kỳ ngộ, làm cho này cao thủ tăng cường bước vào nửa bước nguyên thánh cơ hội, đồng thời suy tính hòa phúc, tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Phương vận đạo có điều ta cũng có một to lớn nhất địch thủ, chính là thần tộc đại tế tự, hắn hiện tại nguyên khí chính đang khôi phục. Thiên cơ vận chuyển một đạo, huyền diệu vô cùng, thái cổ thì thiên toán môn cường giả liền giúp chúng ta Đông Huyền một phương, hiểu rõ thần tộc lỗ thủng, thu được thần vận, khiến cho chúng ta đang đối mặt thần tộc thì trước sau có thể ung dung không đội, không nghĩ tới hôm nay bản tọa có thể nhìn thấy thiên cơ la bàn chuyển thế thân 35XS. Ma thần các chủ này đóa hoa hồng có gai nở nụ cười xinh đẹp ta gia nhập tới là chính xác. Mấy vị khác các chủ cũng là gật đầu liên tục, bọn họ không tưởng tượng nổi, ở Lục Phong đế trong triều còn có này tôn đại nhân vật. Liên thứ đại nhân vật này đều muốn dựa dẫm Lục Phong, bọn họ lại tính là gì? Được rồi, một ít chuyện liền phiền phức Phương vận huynh chủ trì. Lục Phong quan sát thương sinh thần linh tịnh thổ tạo thành thần tịnh đường, có điều có một chút còn muốn dựa vào Phương vận huynh, ta phát hiện đế triều cách cục cũng không hoàn mỹ, tốt nhất hồn nhiên tự thành một thể, phù hợp thiên đạo vận chuyển chi cách cục, sức mạnh, ngưng tụ, hình thành tạo hóa kinh vĩ. Lục Phong phát hiện, gặp phải cường giả, đế triều cách cục sẽ sụp đổ. Chuyện này liền đặt ở trên người ta, ta thiên toán môn tinh thông thiên địa đại thế vận chuyển, sẽ làm đế triều trở thành toàn thể, tiến thối thông dong. Theo ký ức từng bước khôi phục, phương vận càng là rõ ràng, Lục Phong tồn tại phi thường đặc thủ, vận mệnh tìm không được dấu vết của hắn. Chỉ có tùy tùng Lục Phong, hắn mới có cơ hội tìm tới vận mệnh chi thạch, cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Được rồi, đón lấy một ít chuyện phương vận đều sẽ làm tốt. Bản đế cũng có chúc với chuyện của chính mình, hiện tại đế triều liền muốn hướng về tinh vi cơ khí, vận chuyển lên, bởi vì ta đã dự liệu được, Đông Huyền sẽ bởi vì ta, mà trở nên một trường máu me. Lục Phong ở lưu lại câu nói này sau, liền mang theo vũ tinh linh tiến vào đế triều. Mà đối với phương vận, Lục Phong rất yên tâm. Bởi vì e sợ thiên cơ la bàn khí linh ở Thái Cổ thì liền dự liệu được một ít chuyện. 35XS Hắn chỉ có dựa vào chính mình này thần bí đặc tính, mới có thể tìm được vận mệnh chi thạch, cũng dung hợp làm một, hai người là đứng trên một cái thuyền. Hiện tại, hắn mang theo Vũ Tinh Linh đi tới đế triều một chỗ thế ngoại đảo nguyên giống như địa phương. Nơi này rất tiến tĩnh, không cảm giác được ngoại giới ngọn lửa chiến tranh căng thẳng, chính là đến thiên môn sắp đặt nơi. Lục Phong nhìn thấy Vũ Tinh Tuyết, nàng chính đang một chỗ dòng sông linh khí trên tu luyện, cả người dâng trào pháp lực khuấy động. Nét. Tuy rằng không có Vũ Tinh Linh loại này cổ lão tiên thể, nhưng ở khắc khổ tu luyện bên dưới cũng đạt đến thế giới cổ thánh. Vừa thấy được đi theo ở Lục Phong phía sau Vũ Tinh Linh, Vũ Tinh Tuyết thân thể mềm mại mạnh mẽ chấn động. Tinh Linh, người rốt cục trở về. Nàng phi thường kích động. Lục Phong khẽ mỉm cười, nơi này liền lưu cho các ngươi hai tỷ muội. Lập tức, hắn rời đi, đi tới đến thiên môn bên trong, nơi đó cũng có không ít hắn nhược khi còn bé bằng hữu, vừa vặn dựa vào cơ hội lần này, gặp nhau một phen. Sau đó, hắn đem tất cả mọi người đều tụ tập ở cùng nhau, vứt bỏ các loại thân phận, đại gia tâm tình đồng thời. Ta nhất định sẽ mau chóng truyền thừa tiên pháp, trợ giúp ngươi chia sẻ áp lực. Vũ Tinh Linh ở gặp tỷ tỷ của chính mình cùng với cha mẹ sau khi, trong lòng lo lắng thả xuống, bị Lục Phong đưa vào đến tiên tông đại thế giới bên trong, chuyện thu tiên pháp, tìm hiểu tiên tổ lưu lại tiên bi, mau chóng đạt đến nửa bước nguyên thánh cảnh giới. Thời gian vĩnh viễn đang trôi qua bên trong, thoáng qua Lục Phong trở lại đế triều đã qua một tháng. U Nhược, đây là thần linh bên trong vùng tịnh thổ ta tìm tới một môn tổ thánh công pháp, thích hợp tu luyện hắc ám một đạo, còn có những này tiểu đạo cũng là ta thu dọn đi ra, thích hợp phụ trợ hắc ám đại đạo tu luyện, liền giao cho ngươi. Lục Phong quay về trước mắt U Nhược nói rằng, U Nhược cũng gật gật đầu, sự tiến bộ của nàng cũng phi thường nhanh, đã đạt đến thế giới cổ thánh đỉnh cao, dự định đi vọt thẳng kích chí thánh chi đạo. Nàng tiếp nhận Lục Phong võ học tu luyện, sau đó đột nhiên ôm lấy Lục Phong, như khi còn bé bình thường khinh đây, tiếp theo lấy một loại kiên định ngự khí lẫm nhiên nói ca, ta biết ngươi đối mặt áp lực, mặc dù ngươi không nói, ta cũng biết, ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, mà là sẽ dùng chính mình phương thức trợ giúp ngươi. Lục Phong ép thú vướt U Nhược nhu thuận như là tơ lụa tóc đen. Đạo ta chưa từng có đưa ngươi coi như quá phiền thoái, phụ thân không ở, liền do ta cái này làm ca ca gánh vác lên tất cả những thứ này. Nghe vậy, U Nhược nghiêng nước nghiêng thành nở nụ cười. Sau đó, Lục Phong lại đi đều từng thấy đại bá Lục Cửu U, cô cô Lục Thanh Tuyết chờ người, đem rất nhiều tu luyện đồ vật giao cho bọn hắn. Bởi vì hắn sâu sắc biết, đại chiến đem muốn tới. Trong thiên địa khí tức đã kinh biến đến mức cực kỳ ngột ngạt. Đến loại kia thời điểm, hắn thời khắc đều sẽ ở vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Cũng sẽ không có thời gian lại đi hưởng thụ loại này người thân ấm áp. Mà ở sau đó, Lục Phong nhìn một chút bao phủ toàn bộ đế triều trường sinh thần thụ, lộ ra một đạo mỉm cười, thân hình đồng bền nhảy lên, rơi xuống đi tới. Trường sinh trên cây thần Lục Tiểu Nhu đang tu luyện, nàng đối với tu luyện có một loại không tên chấp nhất, trước đây là được thiên địa tuyệt mạch cấp chế, do đó không cách nào tu luyện. Hiện tại, theo việc tu luyện của nàng, trường sinh thần thụ cũng phát sinh một chút khó mà tin nổi biến hóa, lại bắt đầu chậm rãi biến thành mệnh trời thần thụ. Từ từ tỏa ra thiên chi mệnh số mùi vị. Điều này là bởi vì trời sinh tuyệt mạch duyên cớ, ở chịu đến Lục Phong ảnh hưởng sau khi, nàng ở đánh vỡ trong cơ thể thượng chưa hoàn toàn loại bỏ gông xiềng, mở ra chúc với tiềm lực của chính mình. Lục Phong gật gật đầu, cùng Lục Tiểu Nhu trò chuyện chỉ chốc lát sau. Sau đó cũng ở thiên mệnh trên cây thần tu luyện lên, hắn đem chính mình hồng ngông thụ bản nguyên cùng mệnh trời thần thụ bản nguyên lẫn nhau thông hiểu đạo lý, lấy vĩnh hằng thiên đạo bổ sung. Ở loại tu luyện này bên trong, hắn cũng được chỗ tốt to lớn. Lục Tiểu Nhu tối làm căn cơ một cái 3000 đạo pháp gọi là đại mệnh trời đạo, có vận mệnh uy lực, mà loại này đạo pháp miên xa dài lâu, cổ lao khó diệt, cũng có chứ Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo có một tia đặc tính vị trí. Võ đạo chí thánh không phải chuyện nhỏ. Lục Phong nếu là muốn đột phá, kỳ thực sớm là có thể, nhưng hắn chậm chạp sở dĩ không có đột phá nguyên nhân, mà là hắn không muốn lấy 3000 đạo pháp bên trong bất kỳ một đạo đến làm chí thánh quy tắc đánh vỡ tuyên cổ lực lượng. Lấy tự thân vì là đại đạo hòn đá tảng, vĩnh hằng thiên đạo vì là vạn cổ quy tắc, lấy này bước vào chí thánh. Đây mới là Lục Phong ý nghĩ, một khi lấy vĩnh hằng thiên đạo vì là chí thánh, chính là chân chính nô dịch 3000 đạo pháp, bình hành vận mệnh bên trong, so cái gì tùy tiện lựa chọn một cái đại đạo trở thành chí thánh, cao thâm không biết bao nhiêu. Cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, ở hắn tìm hiểu loại này huyền diệu lực lượng thì, đột nhiên nhìn về phía một chỗ, trong miệng phát sinh một thanh âm bản đế đế triều cũng là các ngươi có thể tới đến. Chương 2149. Như là không có gì. Lấy hiện tại Lục Phong pháp lực, một chút nhìn lại, liền có thể xuyên thủng vô cùng thời không. Thiểm Vũ Võng. Ở một chỗ xa xôi bên trong tầng mây, nhìn thấy bốn đạo thần thái kiệt ngạo, cử chỉ ngạo mạn bóng người cấp tốc cất bước mà đến, giống như thiên chi huy hồng. Nơi đó chính là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, nhìn qua quả nhiên đại khí phi phàm, có tiềm nguyên tư thế, xem ra cái này Vĩnh Hằng Thiên Đế cũng không có chúng ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ở này bên trong tầng mây, bốn bóng người mỗi một bước đều vượt qua xa xôi thời không, một người trong đó nguyên lực lượng lấp lóe, thân thể kiên cường như tùng, một đôi mắt tựa hồ bao hàm nhật nguyệt tinh thần. Này dĩ nhiên là một vị nửa bước nguyên thánh cao thủ, khí tức hoành bá. Bốn vương tướng, này Vĩnh Hằng Thiên Đế trên người nhưng là có một cái cải tử hồi sinh chư thiên thần vật, có người nói còn có thể xóa đi vận mệnh dấu vết, sự tồn tại của hắn liền cổ lão thị tộc hy tộc cùng với thần tộc đều ở theo dõi hắn, muốn đoạt chi mà yên tâm. Không sai, một cái chư thiên thần vật a, đặt ở ta vô thượng thần đỉnh bên trong, cũng hầu như chỉ có tổ thánh cảnh đại năng mới có cơ hội khống chế một cái. Mà bốn người này lại là vô thượng thần đình 18 tôn vương tướng, trong đó đầu lĩnh bốn vương đem chính là một vị nửa bước nguyên thánh cao thủ. Ba người kia hai nam một nữ cũng là xếp hạng cực cao vương tướng. Bọn họ lại tại triều chứ lục phong đế triều mà tới. Cái kia nữ vương đem cười lạnh nói hy tộc cùng thần tộc cũng muốn chia sẻ đông huyền, nghe nói còn có cái điếc không sợ súng hồng ra, lần này chúng ta mang theo vô thượng thần đình uy nghiêm đi vào thấy cái kia lục phong, chính là phải cho hắn một quỳ xuống xương thần cơ hội. Tắm rửa ở vĩ đại chúa tể hào quang bên dưới, để hắn giao ra bảo vật, cho chúng ta hảo hảo dập đầu, đặt xuống dấu ấn. Kha kha, ta dám cam đoan muốn cho cái kia lục phong xương thần cũng không dễ dàng, người này rất cuồng ngạo, liên tiếp làm ra vài kiện đại sự kinh thiên động địa. Thiểm vũ võng. Trong đó một vị vương đưa mắt trắng trợn không kiêng dè bắn phá nữ tử nóng bỏng mê hoặc thân thể mềm mại, liếm môi một cái nói ta đánh với ngươi một đánh cược, hắn sẽ không như thế dễ dàng thần phục, nếu như ngươi thua rồi, liền phải đáp ứng ta một yêu cầu. Cá thì cá, liền chuyện này cũng coi như kinh thiên động địa. Ta vô thượng thần đình chính là chư thiên vạn vực bên trong người giám sát, vĩ đại chúa tể càng là uy danh hiển hách, coi như là tổ thánh cường giả cũng phải khuất phục ở ta vô thượng thần đình thiên uy bên dưới, liền hắn một tiểu tiểu đông huyền thổ, cũng dám bất kính vĩ đại chúa tể. Cô gái này vầng trán vẩy một cái, thần thái có chút căm ghét, chợt một tâm tư động lên nếu như ngươi thua rồi, liền đem cái này ngọc bích chu thiên kiếm cho ta thua, thì lại liền thỏa mãn ngươi một yêu cầu. Được rồi, hai người các ngươi không muốn ầm ĩ, lần này đi tới nơi này Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, là muốn cho cái kia lục phong thần phục ta vô thượng thần đỉnh. Vị này nửa bước nguyên thánh bốn vương đem phất phất tay trên người hắn có một cái chư thiên thần vật, cái này chư thiên thần vật là thuộc về vĩ đại chúa tể, nếu để cho chúng ta hiến cho vĩ đại chúa tể, này chính là một cái đại công, tiêu hao bản nguyên, trực tiếp khiến cho chúng ta một bước lên trời, đạt đến nguyên thánh, thậm chí còn tổ thánh cũng không phải không thể. Ngay ở hắn ảo tưởng mỹ hảo tương lai thời gian, bên hai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, cả kinh nói này Lục Phong dĩ nhiên phát hiện chúng ta. Phải biết, bọn họ khoảng cách Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều còn có trăm triệu dặm xa, nhưng là này Lục Phong, nhưng một chút đâm xuyên tới. Sao có thể có chuyện đó, dù cho là mạnh nhất đại vương đem cũng không thể cách khoảng cách xa như vậy một hồi nhìn thấy chúng ta đến đây, hắn lại là làm sao đem âm thanh lan truyền như vậy xa. Ba vị vương đem không kiềm chế nổi khiếp sợ trong lòng, liền vội vàng hỏi hướng về bốn vương tướng. Hay là hắn cái này chư thiên thần vật duyên cớ, không phải vậy chỉ có chuẩn nguyên thánh cường giả mới có bực này mênh mông pháp lực, nếu hắn đã biết rồi. Chúng ta liền lập tức đi vào, tuyên kỳ vô thượng thần đình uy nghiêm, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bốn vương đem phất tay hơi động, lập tức mang theo ba người nhanh chóng đi tới Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều ở ngoài. Nay Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều bao phủ một luồng đặc thù sức mạnh, ngăn cách tất cả tra xét, đại gia hành sự cẩn thận. Khi bọn họ đi tới đế triều sau khi, một vị trầm mặc nhất ít lời vương đem nói: Ngươi quá cẩn thận rồi, ta liền không tin hắn dám bất kính vĩ đại chúa tể, lần này chúng ta tới đây là phải cho hắn một sống sót cơ hội, còn không cung cung kính kính quỳ xuống đến tạ ơn. Cô gái kia ôm hai tay, thần thái kiệt ngạo, chút nào không để vào mắt. Cẩn trọng một chút cũng không sai, cái kia lục phong đồn đại bên trong, coi trời bằng vùng, ai cũng không để vào mắt, có điều cũng không quan trọng lắm, hắn như không thức thời, chúng ta liền trực tiếp diệt hắn, bất kỳ dám coi rẻ vô thượng thần đỉnh giả đều là ở khinh nhờn chúa tể. Hắn nhìn tỏa ra thần bí ma huyễn khí tức đế triều, nhanh chân một bước, cũng không thông báo, trực tiếp liền muốn bước vào đi vào, cho thấy vô thượng thần đình bá đạo. Bản đế để cho các ngươi tiến vào tới sao? Một trận hùng vĩ âm thanh lan truyền mà đến, sát khí ngăng dọc, lục phong lớn tiếng dọa người, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn thần niệm trải rộng trăm triệu dặm, tự nhiên nghe được giữa bọn họ trò chuyện, cũng biết bọn họ chính là vô thượng thần đình người, đối với bọn hắn làm đến mục đích càng là rõ rõ ràng ràng. Ồ! Ngươi chính là cái kia nắm giữ chư thiên thần vật Lục Phong, đồn đại bên trong cái kia coi trời bằng vùng Vĩnh Hằng Thiên Đế. Bốn vương đem nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Lục Phong, vẻ mặt khinh mạn, hắn chính là nửa bước nguyên thánh cao thủ, đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Đương nhiên điều này là bởi vì, phương vận lấy vận mệnh chi vong bao phủ bí mật hết thể cường giả khí tức, hắn tự nhiên cũng không biết Lục Phong đế triều thực lực, đối với Lục Phong nhận thức, còn dừng lại ở ngày đó trận thành trong trận chiến ấy. Thấp kém đồ vật, còn không mau khúm núm lui ra, chúng ta chính là vô thượng thần đỉnh vương tướng, còn không mau đem chúng ta lấy tôn quý nhất lễ nghi nên tiếp đi vào. Cô gái kia nói chuyện, kiêu ngạo thao thiên, ngạo mạn mà cao cao tại thượng, lần này chúng ta tới là phải cho một mình ngươi sống sót cơ hội, nếu như trì hoãn, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hung hăng, tuyệt đối hung hăng, đi tới Lục Phong trên địa bàn, này mấy cái vương đem dĩ nhiên coi chính mình là làm chủ tử, mà đem Lục Phong coi như người hầu, hô đến hoán đi. Thật sao? Lục Phong thản nhiên nói, liền trùng ngươi đối bản đế nói chuyện thái độ, nên chu diệt. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta ta làm càn như vậy, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đến dập đầu nhận tội, bằng không ngươi liền cuối cùng sống sót cơ hội cũng không có. Cô gái này cực kỳ kiêu ngạo, nàng là chư thiên vạn vực người, lại đến từ vô thượng thần đình, trong mắt căn bản là xem thường Lục Phong loại này hẻo lánh lạc hậu chi vực võ giả. Ở trong mắt nàng, loại này man hoang chi vực võ giả quá thấp kém, cùng nàng này Viên Minh Châu so sánh, hào quang ảm đạm. Lục Phong lắc lắc đầu, khinh bỉ nói, đây chính là cái gọi là vô thượng thần đình người. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nàng cũng không có nói sai, lần này chúng ta đến đây là cho một mình ngươi sống sót cơ hội. Bốn vương đem khẽ hất đạo, ngươi căn bản cũng không có tư cách khống chế cái này thần bí chư thiên thần vật, giao ra đây, chúng ta sẽ làm ngươi trở thành phụng dưỡng vĩ đại chúa tể người hầu. Ồ, các ngươi muốn ta giao ra chư thiên thần vật? Lục Phong nụ cười nhạt nhòa nói, không sai, nếu ngươi rõ ràng là tốt rồi, ngươi ở loại này hẻo lánh đóng kín chi vực, nói vậy còn không biết ta vô thượng thần đỉnh mạnh mẽ, ở chỗ này trước, so với con kiến lợi hại không được bao nhiêu, một cước là có thể dẫm chết ngàn tỷ cái. Bốn vương đem lấy một loại chuyện đương nhiên ngữ khí nói rằng, con mắt của hắn mặc dù là ở xem Lục Phong, nhưng tế quan sát kỹ, lại phát hiện ánh mắt trên tà, hồn nhiên không có Lục Phong tồn tại. Ngươi có nghe hay không, giao ra chư thiên thần vật, quỳ gối trước mặt của chúng ta mới là người đường ra duy nhất, liền ngươi chỉ xứng quỳ gối ta dưới chân liếm hải. Cái kia nữ vương đem càng thêm ngạo mạn, nhấc lên chân cũng đúng, như ngươi loại này nhà quê cũng chỉ có thể ở đây tự xưng cái gì vĩnh hằng thiên đế, ở chư thiên vạn vực ngay cả cọng cỏ cũng không tính, cũng là không thể nào tưởng tượng được đến chúng ta mạnh mẽ, bằng không đã sớm nên bị dọa sợ. Đừng nói như vậy, người không biết mới vô vị, ngươi đem ta vô thượng thần đỉnh mạnh mẽ nói cho hắn, ta như thế nào thắng đến giữa chúng ta cá cược. Đánh cược vị này vương đem mở miệng, tuy tiện đạo ta cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Hừ, ngươi nếu dám thua dễ dàng như vậy, ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Hung hăng, bá đạo, nôn từ bên trong tựa hồ đã Lục Phong cho ăn chắc, ở trong mắt bọn họ nghiễm nhiên thành một đồ chơi. Thật sao? Lại nói của các ngươi xong hay chưa? Lục Phong lắc lắc đầu, cảm thấy buồn cười, ánh mắt hài hước đột nhiên nhìn sang bản đế cho hai người các ngươi lựa chọn, một là từng bước một quỳ đến trước mặt ta, phụng ta làm chủ, hai là lập tức biến thành cho bụi, là sống hay chết, ngay ở các ngươi trong một ý nghĩ. Chương 2150, phán ngươi tội chết. Một luồng bàng bạc tức giận đột nhiên từ bốn vương đem trên người bao phủ mà ra, nghe nói sau khi, con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lục Phong, lửa giận đốt cháy tảng lớn hư không. Thiểm Vũ Võng, hắn chính là cao cao tại thượng vương tướng, Lục Phong lại là người nào vật, một vô chi thổ mà thôi, dám để hắn quỳ xuống dập đầu, biểu thị thần phục, chuyện này quả thật là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Ngươi xác định ngươi không có nói sai thoại? Bốn vương đem sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đã sớm biết người này gan to bằng trời, không đem bất luận người nào để ở trong mắt, thế nhưng hôm nay gặp mặt, so với nghe nói bên trong còn lợi hại hơn. Vốn tưởng rằng nghe được vô thượng thần đình, vĩ đại chúa tể uy danh sau khi, người này sẽ sợ đến run lẩy bẩy, lập tức dập đầu biểu đạt trung tâm, có thể không nghĩ tới, người này trái lại so với bọn họ càng bá đạo. Quy xuống, bằng không chết, cái gì vương tướng, cũng dám đi tới bản đế địa bàn làm cản, quả thực là hiểm mệnh quá dài, mà bất kỳ dám coi rẻ vĩnh hằng giả, đều sẽ phải gánh chịu đến nghiêm khắc nhất thẩm phán. Lục Phong thân hình bao trùm toàn bộ vòng trời, mang đến một luồng nghẹt thở áp lực. Cái kia nữ vương đem nhất thời không chịu được loại này ngữ khí, hầu như ở dương nanh múa vớt, trên tóc bước lên hỏa diễm, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Bản đế xưa nay không lại tiếp tục hai lần. Lục Phong như quan sát run rế, đứng ngạo nghễ thương khung. Ha ha ha, đây là ta tu đạo tới nay nghe được buồn cười nhất, ngươi là thứ gì, thật sự coi chính mình vô địch rồi. Bốn vương đem nở nụ cười, châm chọc đạo, ở ta vô thượng thần đỉnh, ngươi chính là một con tùy ý nghiền ép run rế, hơi điểm nhẹ, biến thành cho bụi, liền điểm cặn đều sẽ không còn lại 35 ít. Bốn vương tướng, người này quá càn rỡ, không đem ta vô thượng thần đỉnh để ở trong mắt, xem ra hắn liền làm người hầu cơ hội cũng không có, chỉ có đi chết, mới có thể cọ rửa trên người hắn tội lỗi. Cái kia nữ vương đem nhìn thấy Lục Phong loại thái độ này, liền biết thua cá cược, muốn thỏa mãn cái kia vương đem một điều kiện. Một cơn tức giận thiêu đốt mà lên, hận không thể lập tức vỡ ra Lục Phong miệng, để hắn chịu đựng dằn vặt mà thôi. Ngươi thua rồi, liền phải đáp ứng điều kiện của ta. Vào lúc này, cái kia vương đem cười ha ha, hưng phấn cực kỳ, ánh mắt hừng hực ở nữ vương đem lộ ra tảng lớn trắng như tuyết trên nhìn quét, tựa hồ đang huyễn đang suy nghĩ cái gì chuyện tốt đẹp. Nữ vương đem một mặt căm ghét, càng là đem lửa giận ra chỉ ở Lục Phong trên người, hừ lạnh nói ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi, có điều trước lúc này, ta phải cố gắng dằn vặt hắn, mới có thể tiết trong lòng ta mối hận. Ngươi không biết không sợ, xem ra các ngươi lựa chọn đã làm tốt. Lục Phong hờ hững nói trước ta liền chém giết một vị vương tướng, xem ra hôm nay 18 vương chấp nhận sẽ lần thứ 2 ít hơn 4 tôn. Trong chớp mắt, Lục Phong tung một tin tức nặng ký, khiến cho đến trong thiên địa khí tức đột nhiên vắng lặng, hầu như nghẹt thở hạ xuống. Chu Uyên là ngươi giết. Bốn vương đem nhìn chòng chọc vào Lục Phong, trong lòng kinh hãi, hắn không nghi ngờ chút nào đây là giả, trái lại vững tin cực kỳ. Bởi vì Chu Uyên ngã xuống chỉ có 18 vương đem biết. 35 ít hết. Mà bọn họ từng vận dụng quá chúa tể kính, đều tham không tra được hung thủ kia dấu vết nào, cũng liền nói rõ xác thực là Lục Phong chu diệt Chu Uyên. Giết loại này run rế, bản đế còn cần hướng về các ngươi lừa dối, không khỏi cũng quá để mắt chính các ngươi. Lục Phong cười lạnh nói không riêng ở đây, các ngươi cũng sắp sửa toàn bộ chết ở chỗ này, không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Khẩu khí thật là lớn, thật sự cho rằng giết Chu Uyên ngươi liền vô địch rồi. Bốn vương đem cả giận nói chẳng trách chúa tể kính không cách nào tra xét ra tin tức, hiển nhiên là ngươi cái này chư thiên thần vật công hiệu, có thể này vẫn như cũ không đầy đủ ngươi đến hung hăng. Nữ vương đem âm thanh hét lớn. Sát khí ở giữa hai lông mày bốc lên Chu Uyên ở 18 vương đem bên trong có điều yếu nhất mà thôi, ta một cái tay liền có thể đem hắn đánh bại, dám giết vô thượng thần đình người, ngươi lại thêm ra một bút tội danh. Không sai, giết, nhất định phải giết, đem hắn đầu người chặt bỏ, treo lơ lửng lên, muốn để tất cả mọi người biết. Cùng ta vô thượng thần đình đối phó kết cục. Căn cứ ta vô thượng thần đình pháp luật, bất kỳ dám người khiêu khích, nhất định phải chết, phí lời cũng không nói nhiều, hiện tại chúng ta liền đem hắn đầu người mang về, trước đem thế lực của hắn xóa bỏ, kinh sợ thần tộc cùng hy tộc. Bọn họ lập tức thả ra ác liệt sát cơ, muốn chém giết Lục Phong. Chết đến nơi rồi còn không tự biết, thực sự là một đám đáng thương người. Đang lúc này, Phương Vận cầm trong tay thiên cơ la bàn xuất hiện ở Lục Phong bên cạnh, hắn ẩn chứa thiên cơ ánh mắt nhìn sang. Phảng phất xây dựng ra tương lai hình ảnh. Nửa bước nguyên thánh. Bốn vương đem vị này nửa bước nguyên thánh con ngươi lập tức co rụt lại, âm trầm nói ngươi là số mệnh một mạch người, ở toàn bộ đế triều bố trí vận mệnh chi võng, ngăn cách bất kỳ sức mạnh, tra xét, bằng không ta đã sớm nên phát hiện ngươi. Vô thượng thần đình người kiến thức đúng là phi phàm, ở ta cổ lao trong ký ức, vô thượng chúa tể ở hạo cổ thần trong đình mở ra vô thượng thần đình, giám sát chư thiên, chấp trưởng hình phạt. Phương Vận trầm rãi trình bày. Đây chính là ngươi không có sợ hãi nguyên nhân. Cho là có số mệnh một mạch người che chở ngươi, liền tự nhận là có thể cùng vô thượng thần đình đối kháng, có điều là ở lừa mình dối người mà thôi, bằng hắn căn bản là bảo vệ không được ngươi. Bốn vương đem lập tức tỉnh táo lại, số mệnh một mạch người tuy rằng thần bí, nhưng hắn cũng không ý kỵ. Chư thiên vạn vực, ở vô thượng thần đình thấy rõ dưới, dù cho là số mệnh một mạch người cũng phải như con chuột như thế đem mình ẩn đi. Không, bằng một mình ta, là có thể phán các ngươi tội chết. Lục Phong mỉm cười nói, T-E-Z-U-I-E-N-V-N, nói khoác không biết ngượng, Lục Phong ngươi tội ác tày trời, phạm vào hơn chịu tội, ta đại biểu vô thượng thần đỉnh phản ngươi tội chết, tất cả giết không tha. Cùng nữ vương đem đánh cược vị này vương đem lệ quát một tiếng, tựa hồ là nóng lòng biểu hiện. Hắn xếp hạng cách xa ở Chu Uyên bên trên, thân là vô thượng thần đỉnh vương tướng, khống chế rất nhiều bí pháp, mặc dù là nửa bước nguyên thanh cao thủ hắn cũng có thể địa vị ngang nhau. Hang lớn xuyên thuật, ào ào ào. Vị này vương đem song chỉ khép lại, cương lực ngưng tụ, thiên cương bắn ra, dĩ nhiên là một loại 3000 đạo pháp, tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Phích lịch lôi đình hội tụ đến, hóa thành động thiên thần lực, một hồi đâm thủng một cái lỗ thủng to. Táo bạo lôi điện cột sáng, uy lực khủng bố, mặc dù là nửa bước nguyên thánh cao thủ đều có thể uy hiếp đến. Thế nhưng Lục Phong vẫn không núp ních, vẻ mặt trầm tĩnh, trong hai mắt diễn biến vũ trụ mênh mông, năm ngón tay chụp chảo mà lên, vĩnh hằng thiên đạo ánh sáng chiếm giữ. Hắn ở sau khi trở về, liền lao thẳng đến tâm tư đặt ở tìm hiểu thiên đạo bên trên, cũng có không nhỏ tâm đắc. Trong một ý nghĩ, trời đất quay cuồng, vĩnh hằng thiên đạo hóa thành một điều duy nhất trường hà, một to lớn xoay tròn vặn vẹo mà lên, sau đó Lục Phong một trưởng đã bắt ở vị này vương đem trên người, giống như gắt gao chụp giết ở mạch máu trên. Hang lớn xuyên thuật pháp lực lập tức bị phá hủy, Lục Phong đây là thiên đạo hóa thành công kích, chỉ có nửa bước nguyên thánh mới có tư cách chống lại, có điều chỉ là chí thánh cửu trọng thiên tu vi. Hắn những kia thần thông bí pháp ở Lục Phong trước mặt nghiễm nhiên mất đi hiệu lực. A a a. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn rít gào mà ra, hắn liều mạng giãy giụa, hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình lại bị Lục Phong một chiêu hạn chế. Bốn vương đem vốn định phẫn mà ra tay, thế nhưng sau đó một màn khiến cho hắn kinh ngạc ở đường trường, liền nhìn thấy vị này vương đem cả người bị vĩnh hằng ánh sáng nuốt hết. Mà Lục Phong bộ đạp vòng trời, khí thôn sơn hà, một chưởng chộp vào vị này vương đem trên người đồng thời, làm cho hắn tiếng kêu rên liên hồi, thê thảm như quỷ, ở trong nháy mắt liền biến mất ở vĩnh hằng bên trong, bị thiên đạo sức mạnh đánh giết thành một đoàn óng ánh tinh khí. Các ngươi thánh cách sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, nơi này sẽ là các ngươi nơi táng thân, một mảnh vĩnh hằng nghĩa trang. Chương 2151, giết chóc tay. Ngươi có biết ngươi đang làm gì? Bốn vương đem nộ đến trên tóc bốc cháy lên một tầng trôi nổi hỏa diễm, hầu như là không thể tin được con mắt của chính mình, một vị vương chấp nhận như thế chết ở trước mặt chính mình. Thiểm vũ võng, tốc độ, nhanh chóng, có điều là ý nghĩ chuyển động mấy lần, một vị có thể cùng nửa bước nguyên thánh giao thủ chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao liền thảm như vậy chết tại chỗ, hài cốt không còn. Hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, người này nói chém giết liền chém giết, trắng trợn không kiêng dè đều không đủ để hình dung hắn, quả thực có thể dùng coi rẻ thiên uy để hình dung. Bởi vì, vô thượng thần đình liền đại diện cho thiên. Chư thiên vạn vực bên trong cũng không tìm tới Lục Phong như thế gan to bằng trời, mặc dù là tổ thánh cường giả, ở gặp phải vô thượng thần đình người đều muốn sợ hãi, dù cho là tối đệ tử bình thường đều phải cho dư đầy đủ tôn trọng, không dám tùy ý đánh giết. Đây là ở khinh nhờn bọn họ tôn nghiêm, bọn họ lao thẳng đến chính mình coi là giám sát chư thiên, chấp trưởng hình phạt giả, bất luận người nào đều muốn thần phục bọn họ. Bản đế làm việc vẫn cần ngươi đến chỉ giáo. Bất kỳ dám ở bản đế trên địa bàn người khiêu khích, đều là ở coi rẻ vĩnh hằng, không chỉ là hắn, các ngươi cũng phải chết, ta mặc kệ ở chư thiên vạn vực các ngươi là cái thứ gì, nhưng ở đây hết thảy đều là do ta làm chủ. Lục Phong con mắt quét qua, này viên thánh cách hóa thành cổn cổn tinh khiết thánh cách, hải dương bình thường đạo lực liền dung nhập vào thân thể của hắn. Khi chiếm được đại cướp đoạt thuật sau, Lục Phong thôi thúc đoạt thiên lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, có điều mấy hơi thở, vĩnh hằng thiên đạo chủ tể nô dịch vận mệnh dưới tất cả vạn ngàn đạo pháp, chính là hóa thành tự thân lực lượng, làm cho tu vi có từng tia tăng trưởng. Võ giả thánh cách chính là tinh khiết nhất sức mạnh, không có cái gì thiên tài địa bảo có thể so với. Ngươi đây là quyết định chủ ý, muốn cùng ta vô thượng thần đỉnh không chết không thôi. Lẽ nào ngươi không sợ chúng ta san bằng ngươi đế triều, bằng ngươi là vĩnh kém xa cùng chúng ta đối phó, ở trong mắt chúng ta, ngươi chính là một con kiến, đang quan sát thương khung. Nghe được câu này, bốn vương đem từng chữ nói rằng, phẫn nộ đồng thời, trong lòng mơ hồ cũng sản sinh sợ hãi. Thế nhưng, bọn họ gánh chịu vĩ đại chúa tể ý chí mà đến, nhất thời để hắn trợn mắt nhìn, quên tất cả hoảng sợ. Vừa nhưng đã giết hai cái, như vậy ta không ngại đem toàn bộ các ngươi sát quang, có phải là con kiến, tất cả muốn bằng quả đấm để nói chuyện, mà ở trước mặt ta, các ngươi kỳ thực là đã người chết, ta thế vận mệnh nhất định. Lục Phong luôn từ kiên định, bá đạo lạnh lẽo. Hắn biết rõ, sự tồn tại của chính mình quá đặc thù, nguyên tổ chi tâm chính là một cái khoáng cổ tuyệt luân, so với tam sinh thạch vận mệnh chi thạch chờ chút chư thiên thần vật còn cường đại hơn trí bảo, thậm chí có thể cùng vận mệnh địa vị ngang nhau. Hướng về người như hắn, vận mệnh không cho, thiên địa không cho, sợ là những kia vô thượng tồn tại môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao hắn từ cổ lão mà vừa thần bí bí ẩn bên trong biết, không ai có thể chiến thắng vận mệnh, dù cho là một ít người mạnh nhất, cũng là ở cùng vận mệnh sản sinh một ít thỏa hiệp, mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ siêu thoát tự tại. Nguyên tổ chi tâm tất nhiên liên lụy đến tuyên cổ kỷ nguyên trước trùng bí mật lớn, hay là dính đến một kia. Còn đối với những kia vô thượng tồn tại môn mà nói, mặc dù là một kia, đều đầy đủ điên cuồng. Không sai, ở những chúa tể kia trước mặt, Lục Phong xác thực là bé nhỏ không đáng kể con kiến, một ngón tay liền có thể ép giết. Nhưng hắn có hai cái ưu thế lớn nhất. Một là Đông Huyền, những kia vĩ đại chúa tể hiện nay còn không cách nào tiến vào. Hai là hắn có nguyên tổ chi tâm, có thể đem vận mệnh của mình tồn tại hoàn toàn xóa đi, làm cho hắn người không thể suy tính sự tồn tại của hắn. Lục Phong sẽ không đem vận mệnh đặt ở người khác một niệm nhân từ bên trong, mà là muốn tầm kiểm soát của mình. Trước lúc này, quan trọng nhất tiền đề là chính là thực lực. Thiên đạo đại thủ ấn. Trong chớp mắt này trong lúc đó, Lục Phong chân đạp vô cực, chủ động xuất kích, vĩnh hằng thiên đạo sức mạnh hòa vào, đánh ra một mảnh vĩnh hằng kỷ nguyên. Hắn tranh ba Đông Huyền, mở ra một vực ngọn lửa chiến tranh thời điểm đến. Trước lúc này, trước hết phải đem này Tam Đại Vương đem chém giết, cướp đoạt bọn họ thánh cách cùng với tài nguyên, khiến đến thực lực của chính mình lần thứ hai thúc đẩy đến một mênh mông cấp độ. Ngày này đạo đại thủ ấn, khắc rõ Lục Phong đối với vĩnh hằng thiên đạo lý giải. Khủng bố hào quang trưởng ấn là từ cổ lão nơi sâu xa thôi thúc mà đến, phảng phất bất luận kinh quá bao nhiêu thời gian, sức mạnh vĩnh viễn sẽ không suy giảm. Đáng ghét, ngươi lớn mật. Nhìn thấy Lục Phong đánh tới, bốn vương đem không dám thất lễ, hắn đột nhiên thôi thúc lên bàng bạc pháp lực, không gian run rẩy, từng cái thiên cương lưu động, biến thành từng chiếc lôi thiên quang trụ, đại biểu uy nghiêm thẩm phán, vô thượng thần đỉnh chi không cách nào khinh nhờn oai nghiêm. Ầm ầm ầm một tiếng từng trận nổ vang. Lục Phong cười lạnh, trong nháy mắt phá diệt bốn vương đem thế tiến công, mà hậu thân khu xoay một cái, đạp tại quá khứ vĩ độ bên trong, sau đó xuất hiện thì cũng đã ở một vị vương đem trước người. Vị này vương đem cũng là chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao chi tu vi, thực lực so với trước vị này còn cường hãn hơn một ít, nhưng hắn giờ khắc này nhưng là sợ hãi cực kỳ, luôn mồm nói tốc độ của ngươi làm sao quỷ dị như vậy, nhưng ngươi đừng hòng giết ta. Hắn biết Lục Phong là muốn giết hắn, đồng nhiên thôi thúc lên một cái canh kim trường hà, hóa thành một chuôi canh kim trường kiếm, điều đạo kiếm khí ngang dọc, một loại kim đại đạo diễn biến đến mức tận cùng. Thế nhưng Lục Phong không có nửa phần né tránh, tùy ý canh kim trường kiếm đánh tới, sắp tới liền đến trước người thời điểm, hai ngón tay của hắn gấp quá khứ, đốm lửa lắp bắp ra, cô sắc bén nhưng liền đầu ngón tay hắn ra rẻ đều cắt chém không được. Sao có thể có chuyện đó? Vị này vương đem sợ hãi đan sen, lấy hắn chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao tu vi phát động thế tiến công nhưng liền một người ra rẻ đều đâm bị thương không được. Chuyện này quả thật là đánh vỡ lẽ thường, nói nghe sởn cả tóc gáy. Lục Phong đúng là biểu hiện vô cùng nhạt nhiên, hắn là thân thể chí thánh, ngoại trừ nửa bước nguyên thánh trộn đều nguyên lực lượng ở ngoài, chí thánh cường giả muốn chứng từ thuần thế tiến công, phá cơ thể hắn quả thực là không thể. Chết! Thời gian phảng phất bất động vào đúng lúc này, mà cái này cũng là vị này vương đem trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một màn, nghe được cuối cùng một thanh âm. Thiên hoa tỏa ra, tất cả đều là vĩnh hằng đạo hoa, ở ngâm sướng một thủ chứng đạo bi ca. Sau đó Lục Phong năm ngón tay một chụp, từng chiếc cứng cắp mãng nhiên, một luồng mạnh mẽ ý chí nhảy vào vị này vương đem thân thể bên trong, chính là nổ lớn nổ tung. Cổn cổn tinh khí lần thứ hai ngưng tụ làm một viên thánh cách. Có điều mệ hơi thở, lại là một vị vương sắp chết ở Lục Phong trong tay, bọn họ kiêu ngạo cao quý uy nghiêm hoàn toàn bị mạnh mẽ đập lên. Cái kia nữ vương đem nhìn thấy tình cảnh này đều phải bị dọa điên rồi, liên thanh rít gào, trước muốn cho Lục Phong quỳ xuống cái kia cỗ hung hăng hoàn toàn không gặp, hiểu được chỉ là vô tận sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy thế gian này chuyện đáng sợ nhất. Lục Phong con mắt xoay ngang, một trường vượt qua thời không đánh vào vị này nữ vương đem trên người. Đùng. Âm thanh lanh lảnh vang vọng mà lên, vị này nữ vương đem xương đều sắp muốn đứt đoạn mất, cả người tóc thai bù xù, khắp toàn thân đâu đâu cũng có máu thịt bé bét, dường như một vải rách túi. Nhìn thấy Lục Phong đánh tới, nàng sắc bén âm thanh rít gào mà lên không. Ngươi không thể giết ta, ta là chư thiên vạn vực nguyên gia người, trong gia tộc có tổ thánh, chính là vĩ đại chúa tể cẩn thận. Giết ta, ngươi cũng phải cho ta chôn cùng a. Nguyên gia lại tính là gì, bản đế liền vô thượng thần đình đều không để ý, bất kỳ dám cùng ta đối nghịch giả, đều phải muốn chết. Lục Phong một trưởng vung tới, vô cùng pháp lực ngưng tụ. Ầm. Vị này nữ vương đem phát sinh cuối cùng rít gào, mặc nàng sử dụng tới cỡ nào pháp lực, cũng không thể thoát khỏi bóng đen của cái chết, sau đó liền bị Lục Phong một trưởng vỗ chết, tinh khí cũng cùng cái kia hai vị vương đem như thế, hóa thành thánh cách. Chương 2152 Tín ngưỡng hội tụ. Lại là một vị vương sẽ bị chém giết. Vào giờ phút này, bốn vương đem cả người run rẩy, khi đến đằng đằng sát khí, bốn người chuyện trò vui vẻ, nhưng sau đó hiện tại hắn nhưng thiên địa bi thương, chỉ còn hắn một người lẻ loi. Trong lòng hắn đã không phải phẫn nộ, mà là hoảng sợ. Bởi vì ở Lục Phong trước mặt, hắn không có tư cách phẫn nộ. Mặc dù hắn là nửa bước nguyên thánh cao thủ, cũng chỉ cảm thấy chính mình nhỏ yếu, phảng phất chính mình chỉ như nến tàn trong gió giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành tro bụi. Là cái chết không có chỗ chôn. Đặc biệt là cái này nữ vương đem ngã xuống. Nguyên gia ở chư thiên vạn vực cũng là thanh danh hiển hách gia tộc, chính là vĩ đại chúa tể cẩn thần, cái này cũng là hắn, vì sao nữ vương đem điêu ngoa như vậy, mà cũng không dám quá mức nhiều hơn quát lớn nguyên nhân. Đây chính là thuộc về vĩ đại thiên đế uy thế sao. Vĩnh hằng bá đạo, đến ai chém ai, quỷ thần tới đây đều muốn đều diệt, có như vậy một thiên đế, ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều coi là thật không thẹn lên vĩnh hằng hai chữ. Đông Huyền vận mệnh nhất định phải thay đổi. Không sai, thiên đế vô địch, không ai có thể lay động vĩnh hằng thiên đế uy nghiêm. Hắc ám thời loạn lạc sắp sửa đến, chúng ta như Lục Bình giống như vậy, một cái sơ sẩy đem sẽ tao ngộ đến biến thành cho bụi kết cục, nhưng có thiên đế ở, lấy vĩnh hằng lực lượng, đem có thể sáng lập huy hoàng. Chỉ có vĩnh hằng thiên đế mới là Đông Huyền vực duy nhất thần, duy nhất chúa tể. Chúng ta hy vọng đều ở trên người hắn. Vĩnh hằng thiên tinh đế triều cường giả mỗi một người đều đang quan sát chư Lục Phong. Bọn họ bị Lục Phong pháp lực bá đạo cho kinh ngạc đến. Đường đường chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao, chỉ kém một bước chính là nửa bước nguyên thánh cả thế gian cường giả, lại như vậy yếu đuối, trong chớp mắt, bị chém liên tục ba người. Thực lực như vậy, đã đến bọn họ không thể nào tưởng tượng được đến mức độ, từng cái cũng sau đó đem tâm linh ký thác đặt ở Lục Phong trên người. tín ngưỡng sức mạnh, quần quận không ngừng, hội tụ đến. Lục Phong yên lặng cảm thụ này cố càng ngày càng sức mạnh hùng hồn. Vạn chúng nôi nhớ nhà, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Từ đế triều người trên người tỏa ra từng trận tinh khiết điểm sáng, đây là phát ra từ đáy lòng đối với Lục Phong tín ngưỡng, không có một tia tạp niệm, không có một tia ép buộc sản sinh mới là vĩ đại nhất. Ở trong lòng bọn họ, Lục Phong giờ khắc này liền như không gì không làm được thần đệ, bàng bạc ánh sáng lóng ánh huy ở bao phủ hắn, một loại kỳ dị chi đạo đang chậm chậm bốc lên. Tín ngưỡng lực lượng huyền diệu vô cùng, chư thiên vạn vực có rất nhiều cường giả, đều yêu thích ở thế giới của chính mình bên trong bồi dưỡng sinh linh. Do đó để những sinh linh này đối với bọn họ sản sinh tín ngưỡng, mà những này tín ngưỡng lực lượng chính là có thể hóa thành năng lượng thúc đẩy tự thân tu vi. Lục Phong hiện tại, chính là ở tiếp thu những người này tín ngưỡng. Thế giới của hắn bên trong, hồng mông thụ dưới, có một vị màu đồng xanh đại đỉnh, chính là thần tịnh chi đỉnh, không có cái gì cái khác uy năng, thế nhưng có thể thu thập tín ngưỡng. Nguyên bản khô cạn tín ngưỡng chi trì, giờ khác này đang nhanh chóng hội tụ, hơn nữa sức mạnh, tinh khiết, hoàn toàn không phải thần tịnh chi chủ thu thập có thể so với. Phương Vận nhìn những này chỉ có linh hồn mới có thể nhìn thấy điểm sáng, thở dài nói chỉ có phát ra từ phế phủ, thành kính nhất tín ngưỡng mới có thể hội tụ tới đây chờ tối hoàn mỹ không một tì vết sức mạnh, chỉ có hắn mới có thể giúp ta trong tương lai được vận mệnh chi thạch, nhưng trước lúc này, ta nhất định phải đem hết toàn lực phụ trợ hắn. Vô thượng thần đình sẽ không bỏ qua ngươi, nguyên gia càng sẽ không bỏ qua ngươi, Lục Phong lần này xem như ngươi lợi hại. Có điều lần sau ngươi đem đụng phải chúng ta vô cùng vô tận lửa giận. Đến thời điểm như thế này, hắn không có lòng tin ở một trận chiến, mặc dù hắn là nửa bước nguyên thánh cao thủ, cũng sẽ không là đối thủ. Trong đầu của hắn, chỉ có một chữ, chính là trốn. Đáng tiếc, ngươi không có lần sau. Lục Phong thân hình cao lớn, pháp lực từng trận bao phủ, mang theo vũ trụ kỷ nguyên báo táp, nửa bước nguyên thánh cao thủ, thánh cách giá trị tăng vọt mấy chục lần, hắn như thế nào sẽ thả mặc cho trốn. Một bước bước ra, thân ảnh cao lớn. Vĩ đại khí tức gáp bức bốn vương đem hầu như đều không thở nổi. Sắc mặt kịch liệt biến hóa, bốn vương đem đè xuống trong lòng khuất nhục, ánh chớp quấn quanh, hóa thành một đạo chớp giật thoát ức chạy trốn rời đi. Thế nhưng ngay ở hắn vừa chạy ra mấy bước, Lục Phong như vũ trụ chi thần, một trưởng mang theo vĩnh hằng hào quang. Lấy quá khứ lực lượng phong tỏa hắn hết thể đường lui, để thiên địa trong hư không, khắp nơi tràn ngập chứ Lục Phong sức mạnh. Chúa tể chi mâu, thẩm phán tương sinh. Thì không ta chờ, Lục Phong thực lực sâu không lường được. Hơn nữa một bên còn có một số mệnh một mạch nửa bước nguyên thánh, quả thực đem hắn đẩy vào đến đời này nguy hiểm nhất thời điểm. Hai tay hắn lôi điện múa tung, một cái chúa tể chi mâu dường như bao phủ ở chư thiên vạn vực bên trong, sức mạnh phóng xạ đến đại thế giới các góc, một hồi liền ngưng tụ ở một điểm bên trên, muốn đánh vỡ Lục Phong phong tỏa, chạy mất dép. Nhưng mà Lục Phong lại sao để hắn được đền bù mong muốn? Bốn vương đem tuy là nửa bước nguyên thánh, nhưng cùng thần tịnh chi chủ so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Chớ nói chi là khoảng thời gian này, Lục Phong thực lực lại có rất lớn tăng cường. Hắn vừa ra tay, trời long đất lở, biến ảo vô cực, ở tại song trong lòng bàn tay, bắn nhanh ra vĩ đại vĩnh hằng ánh sáng, chế tạo ra một mảnh lĩnh vực. Sự phản kích của hắn, bị Lục Phong một đòn mà hội. Hắn tuyệt không cam lòng liền như vậy ngã xuống, điên cuồng hét lên một tiếng, ánh chớp hiện lên, biến hóa âm dương thái cực đồ, ở tại hai điểm bên trong, nguyên quang bính động, một luồng kỳ dị lực lượng tàng ra. Hắn thì lại như con cá giống như vậy, hòa vào hư không, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng Lục Phong hai mắt xuyên thủng tất cả, bất kỳ hư vọng cũng không thể giấu giếm được hắn, ngay lập tức sẽ phát hiện bốn vương đem bóng người, cười lạnh, một trưởng vỗ mạnh, hư không rung động, chính là nhìn thấy một bóng người bị quẳng mà lên. Chính là bốn vương tướng, hắn nhìn thấy chính mình thoát thân bí thuật bị ép, sợ hãi ngơ ngác, hét lớn ngươi buông tha ta không muốn chết ở Đông Huyền, chỉ cần ngươi thả ta lần này, sau đó ta chắc chắn sẽ không đối phó với ngươi. Thậm chí có thể vì ngươi ở chúa tể trước mặt nói tốt vài câu. Lúc này, bốn vương đem đã hối hận đi tới vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Hắn nguyên tưởng rằng này chính là một lần kiến giới đại công cơ hội, cố mới cướp ở tại hắn vương đem phía trước, mang theo chính mình phái này hệ người khí thế hùng hổ đến. Lục Phong vô địch, đã để hắn tan vỡ. Hắn mới rõ ràng chính mình đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn, dĩ nhiên đến gây chuyện này một sát tinh, đây căn bản không phải mỹ kém, mà là ở đưa mạng. Thả ngươi mới là ta đại ngu nhất xuẩn. Lục Phong trong nháy mắt cũng né qua muốn đem bốn vương đem thu làm đầy tớ, để hắn làm vì chính mình nằm vùng ý nghĩ. Có điều hắn rất nhanh sẽ phủ quyết, vô thượng thần đình là cái gì thế lực, có vĩ đại chúa tể, dù cho chính mình đặt xuống dấu ấn linh hồn, cũng không an toàn, vẫn là nhổ cỏ tận gốc tốt nhất, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Đây mới là hắn con đường duy nhất. Ta liều mạng với ngươi. Nếu Lục Phong không buông tha hắn, cái kia bốn vương đem cũng chỉ có liều mạng một phen. Một giọt máu tươi soi sáng 3000 thế giới. đột nhiên bùng nổ ra chúa tể ý chí, mà hắn thôi thúc suốt đời ý chí, giống như một vị tiên thiên lôi thần, cầm trong tay một tia chớp trường mâu, đem một luồng chúa tể sức mạnh, phúc bắn ra. Chúa tể bí pháp, đại lôi điện thuật. Tất cả sức mạnh thôi thúc, hắn biết chỉ có hung mãnh nhất thế tiến công mới có thể để cho hắn mạng sống, mà này đại lôi điện thuật vừa khởi động, khắp nơi đều hóa thành lôi hải, lách tách lôi điện thật dịch ở lan xuống. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, còn ở sắp chết dãy rủa, bản đế chung kết ngươi. Thế nhưng Lục Phong đón đánh mà đi, lấy vĩnh hằng làm căn cơ, tay trái đánh ra vạn vật khởi nguyên thức tỉnh lực lượng, tay phải ngưng tụ ra hủy diệt chung kết, đánh vào đến bốn vương đem trong cơ thể. Chương 2153, xúc lên thời loạn lạc. Song trọng hủy diệt gợn sóng đánh vào đến bốn vương đem trong cơ thể, chúa tể ý chí như bẻ cành khô bị phá diệt, khởi nguyên cùng sức mạnh hủy diệt không ngừng chập trùng. Bốn vương đem phát sinh thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết, bất luận hắn làm sao dễ rủa đều không chạy khỏi Lục Phong chém giết, mà thân thể của hắn bị hai cỗ sức mạnh kinh khủng đang không ngừng tàn phá lôi kéo, trong cơ thể hoàn chỉnh thánh đạo quy tắc vụn vặt. Không có bất cứ hồi hộp gì, pháp lực của hắn so với thần tịnh chi chủ còn không bằng, như thế nào sẽ là hiện tại Lục Phong đối thủ. Một hồi trong lúc đó, thân thể của hắn bị Lục Phong hai tay nắm lên, sau đó vô cùng sức mạnh hủy diệt rót vào lực lượng, cả người đột nhiên trong lúc đó vỡ ra, bước cái khắc vương đem gót chân, bị triệt để chém giết. Nửa bước nguyên thánh sáng sủa thánh cách trôi nổi ở giữa không trung bên trong, làm cho Lục Phong trên mặt lộ ra một đạo ý cười. Tín ngưỡng lực lượng lại tăng cường. Ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong cảm nhận được một luồng lòng người hướng về sức mạnh. Khi hắn chém giết bốn vương đem sau, đế triều con dân càng thêm tín phục, bọn họ kiên định tin tưởng chỉ có Lục Phong mới có thể dẫn dắt bọn họ vượt qua trận này hắc ám thời loạn lạc. Mà nương theo này cố dáng vóc tiểu tụy rót vào, thần tịnh chi bên trong đỉnh tín ngưỡng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Ngay ở Lục Phong vừa chém giết bốn vương đem trước mắt, ở trong hư không, vô thượng thần đỉnh địa bàn bên trong, cũng phát sinh địa chấn giống như chấn động. Bốn vương tướng, cùng với ba vị tu vi đạt đến chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao vương đem lại ngã xuống. Cao quý nhất cung điện bên trong, 11 tôn vương đem đang tu luyện, quay chung quanh nửa bước nguyên thánh tam vương tướng, từng cái ở xúc thế xung kích nửa bước nguyên thánh. Giờ khắc này bởi vì bốn khối ngọc bài vỡ vụn, từng cái khó có thể tin mở mắt ra. Bọn họ không thể tin được. Bốn vương đem nhưng là nửa bước nguyên thánh, mà cái khác ba vị vương tướng, mỗi một vị đều là xuất từ vô thượng thần đỉnh, tuy không phải cảnh giới này, nhưng cũng có thể cùng chân chính nửa bước nguyên thánh giao thủ. Bọn họ như thế nào sẽ ngã xuống ở này võ đạo tiêu điều đông huyền bên trong. Nhưng ngọc bài vỡ vụn khiến cho bọn họ không dám không tin, đây là một loại đặc thù hồn ngọc, là vô thượng thần đỉnh tổ thánh cao thủ lấy đại pháp lực, đại thần thông cô đọng mà thành, không thể phạm sai lầm. Tam vương đem bình tĩnh suy đoán, đạo bốn vương đem tuy rằng đột phá nửa bước nguyên thánh không lâu, có thể ở này đông huyền bên trong lại có mấy người có thể chém giết hắn, huống hồ bên cạnh hắn còn có ba vị cao thủ, có thể chém giết hắn thì càng thêm ít ỏi. Thốn công chưa lập, liền liên tiếp ngã xuống ngũ tôn vương tướng, khiến cho bọn họ phẫn nộ đồng thời đáy lòng cũng sản sinh sợ hãi, này đông huyền vực thủy quá sâu. Vô thanh vô tức, chính là năm người diệt vong. Bốn vương chính là đi tới vĩnh hằng thiên tinh đế triều, cái kia nắm giữ chư thiên thần vật Lục Phong vị trí nơi, hay là với hắn có một ít liên quan. Một vị vương đem nói, rất có thể, chúng ta thôi thúc chúa tể kính, hồi tưởng quá khứ. Tam vương đưa mắt lấp lóe, gật gật đầu, ở trong nháy mắt cùng cái khác vương đem thôi thúc chúa tể kính. Thế nhưng kết cục nhưng là cùng lần trước giống như lúc, thiên cơ che đậy, một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không ra đi. Lại là như vậy, lần trước thôi diễn Chu Uyên cũng là như vậy, chẳng lẽ lại là cái kia cường giả bí ẩn ở cùng ta vô thượng thần đình đối phó, chuyên môn chặn giết chúng ta cường giả, đáng ghét, thực sự là ở quá đáng ghét. Tam vương đem tức giận không nớt. Sẽ không phải chính là cái kia Lục Phong, người này từ xuất hiện đến quật khởi dùng thời gian cực ngắn, cũng chỉ có hắn mới có làm chúng ta đẩy không tính được tới khả năng, hơn nữa trên người hắn nhưng là có một cái chư thiên thần vật. Một vị vương đem suy đoán, cũng có khả năng này, có điều khả năng rất nhỏ, lần trước hắn truyền ra tin tức vẫn là ở trận thành, liền bị hy tộc chỉ là trí thánh tầng 7 truy sát, lẽ nào này ngắn thời gian ngắn ngủi hắn có thể nắm giữ chém giết nửa bước nguyên thánh thực lực. Tam vương sẽ có chút không tin, dù cho vô thượng thần đỉnh cũng không có loại này yêu nghiệt, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này. Thế nhưng, đang lúc này, hai đạo thần linh giống như vĩ đại bóng người đi tới cung điện bên trong. Ánh mắt nhất thời quét qua, nhất thời một đạo trung hậu thanh âm nói liên quan với bốn vương đem ngã xuống tin tức ta đã biết rồi, cùng này Lục Phong không thể tách rời quan hệ. Xin chào đại vương tướng, hai vương đem. Hai người này lại là đại vương đem cùng hai vương tướng. Đặc biệt là đại vương đem người mặc lôi điện khôi giáp, pháp lực cao cường, còn như thần linh, trong lúc mơ hồ có vượt qua nửa bước nguyên thánh ý nhị, nhất cử nhất động, đều có tác động bản nguyên của đại đạo lực lượng. Hai người các ngươi từ nơi nào trở về? Lẽ nào đã đắc thủ? Tam Vương đem hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta có thể không trở lại. Ngũ Tôn Vương đem kỳ lạ ngã xuống, đây là đại sự, không thể không quản. Đại Vương đem đạo, chợt một đạo ý cười hiển hiện, bất quá lần này ta cùng hai Vương đem cũng có thu hoạch không nhỏ. Thật đến tìm tới chư thiên thần vật. Tam Vương đem nói. Ừ, chư thiên thần vật nào có loại này dễ dàng được, đặt ở chư thiên vạn vực dù cho là tổ thánh đô chỉ có vẹn vẹn hàng đầu giả mới có tư cách khống chế, hiếm thấy đến giận sôi trình độ, mỗi một kiện hầu như đều ở cái kia một ít cổ lão cường giả trên người. Đại Vương đem lạnh rên một tiếng, cũng không thừa nước đục thả câu, lấy ra một cái to bằng nắm tay, toàn thân đỏ như máu như thủy tinh bình thường tinh thể, tỏa ra sinh mệnh thức tỉnh tinh lực, đạo này chính là huyết thần chi tinh, nghe nói chính là luân hồi sơ khai, kỷ nguyên lần đầu xuất hiện, một vị vô thượng tồn tại máu tươi nhuộm thành. Nay chẳng lẽ nào chính là được xưng dù cho chịu nặng đến đâu thương thế, chỉ cần còn có một đạo linh hồn khí tức còn đang, liền có thể gây dựng lại thân thể, nghịch thiên sống lại huyết thần tinh. Tam Vương đem kiến thức phi phàm, giờ khắc này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tuy rằng đến bọn họ cảnh giới đó, dù cho thân thể hủy diệt cũng sẽ không tử vong, nhưng là bình thường thủ đoạn gây dựng lại thân thể sẽ phải chịu lâu dài suy nhược. Nhưng là huyết thần tinh liền không giống nhau, nó có thể hoàn chỉnh phục chế thân thể ký ức, khiến người ta mau chóng khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao. Không sai, này chính là huyết thần tinh, chư thiên vạn vực bên trong, cái kia đảo mạng năng lực cực cường huyết thần lao tổ nắm giữ hoàn toàn lấy huyết thần tinh luyện chế huyết thần chi quan, một cái chân chính chư thiên thần vật, nhiều lần ở vô thượng tồn tại trong tay đảo mạng, vật ấy đối với ta ở Đông Huyền có tác dụng lớn. Đại Vương đem cũng là mừng rỡ dị thường, có huyết thần tinh, tương đương với có thêm một cái mạng. Nếu Đại Vương đem được huyết thần tinh, không biết bước kế tiếp kỳ là. Tam Vương đem đè xuống trong lòng ước ao, thử dò xét nói là điều tra bốn Vương đem nguyên nhân cái chết, vẫn là tiếp tục ngủ đông hạ xuống, chờ đợi thời cơ. Ta tử chư thiên biết được, vô thượng thần đình rất nhanh lại sẽ giáng lâm một nhóm cường giả, giúp trợ hành động của chúng ta. Đại Vương đem cười nói tuyên bố tin tức đi, thống nhất này Đông Huyền các thế lực lớn, sau đó tập trung sức mạnh, đối phó hy tộc cùng thần tộc. Ta không cho phép trừ hy tộc cùng thần tộc ở ngoài còn có người cãi lời ý chí của ta. Đặc biệt là cái kia nắm giữ chư thiên thần vật Lục Phong, càng là muốn vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Lục Phong đứng thẳng giữa trời, nương theo từng trận hô hấp, cái kia viên nửa bước nguyên thánh thánh cách liền từ từ luyện hóa vào trong cơ thể hắn, tinh khiết năng lượng từng làn bao phủ. Theo luyện hóa, cùng khoảng thời gian này tâm đắc càng ngộ, Lục Phong lực lượng tinh thần lại đã đạt tới lực lượng tinh thần tầng 6 trình độ, 6 cái thật vũ trụ ở từ từ vận chuyển, phóng ra hóng ánh mà lại thần dị hào quang. Đối với cái này đột phá, Lục Phong không có chút nào kỳ quái, hắn đầy đủ luyện hóa 3 viên chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao cùng 1 viên nửa bước nguyên thánh, sức mạnh, hà sự mênh ngông. Hơn nữa hắn ở lực lượng tinh thần trên lĩnh ngộ xưa nay đều là cao nhất, cảm ngộ lắng động phương diện này xưa nay liền không thiếu hụt. Có điều lực lượng tinh thần tầng 7 nhưng là một to lớn ngưỡng cửa, đây là rất khó đánh vỡ bình cảnh, cũng không biết cần bao nhiêu năng lượng mới có thể đánh vỡ. Hiện tại, Lục Phong mỗi một lần đột phá, mỗi một lần chiến đấu đồng thời cũng đang vì võ đạo chí thánh, lấy vĩnh hằng chi đạo nô dịch vạn ngàn đại đạo làm cuối cùng làm nền. Thời loạn lạc cũng sắp bắt đầu rồi, máu tanh đại chiến sắp sửa triển khai, ta Lục Phong xưa nay không thích ngồi chờ chết, liền để ta xốc lên trận này thời loạn lạc đi, cái kia liền bắt đầu từ bây giờ. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía Mục Tinh Đế Triều, hy tộc phương hướng, một luồng ác liệt sát ý ngang dọc. Chương 2154, đang lâm Mục Tinh Đế hướng. Một hồi đại thế trung quy có người muốn làm tiên phong đi xốc lên. Hiện tại Đông Huyền chính là một to lớn thùng thuốc súng, có vô số kỷ nguyên trước cổ lao bí mật, rất nhiều cổ lao thế lực đều trong bóng tối tích trữ sức mạnh, kém đến chính là cái kia một điểm tiểu tiểu hỏa tinh. Hay là ở hy tộc, vô thượng thần đình cùng thần tộc trong mắt, bọn họ căn bản không có đem Đông Huyền vực thổ coi là chuyện to tát. Chính là Lục Phong, ở trong mắt bọn họ hay là cũng chính là một cái phi thường đặc thủ, khá là phiền toái vớt ngư mà thôi. Chờ đến bọn họ cường giả tụ tập càng ngày càng nhiều, chính là thu vong thời điểm. Đã như vậy, Lục Phong liền muốn khi này cái tiên phong, sớm mở ra thời loạn lạc chiến cuộc, lấy máu tanh thủ đoạn tàn nhẫn giết chết trước mặt hắn hết thể kẻ địch, lấy chiến nuôi chiến, không chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Nhưng làm như thế, nhất định phải muốn chọn một chấn động mục tiêu, mới có thể triệt để điểm bạo này thùng thuốc súng. Đối với này, Lục Phong đã nghĩ kỹ. Lục huynh lần này xem ra thực lực lại có tăng trưởng. Nhìn thấy Lục Phong này trong chớp mắt tu vi tăng trưởng, phương vận trên mặt lộ ra một đạo ý cười, giờ khắc này bước chậm mà tới. Có điều là một ít tiểu tăng trưởng mà thôi. Lục Phong giờ khắc này uy nghiêm cái thế, hắn hơi động, thiên địa liền nhấc lên cự sóng lớn, từng trận ý niệm lan tràn đi ra ngoài, hắn chính là không gì không làm được thần, trực tiếp lấy vĩnh hằng thiên đạo nô dịch tất cả, thay đổi đạo pháp vận chuyển, đạt đến kinh người đáng sợ mức độ. Lần này vô thượng thần đình tứ đại vương đem cùng nhau ngã xuống ở nơi này, bọn họ không thể không biết là chúng ta làm được, mà vô thượng thần đình thực lực lớn đến khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là vĩ đại chúa tể, ở rất nhiều kỷ nguyên trước liền uy danh lan xa, pháp lực kiên cường, không thể tính toán. Phương vận ngưng thần hạ xuống, có một ít lo lắng, nói ra một tin tức nặng ký trí nhớ của ta từng bước thức tỉnh, biết rất nhiều chư thiên vạn vực bí mật, ta truyền thừa với số mệnh một mạch, này vĩ đại chúa tể là chân chính gắng chống đỡ quá sông dài vận mệnh, được chỗ tốt người, vì lẽ đó sức mạnh của hắn mới sẽ đáng sợ như vậy. Đây là hắn tòng mệnh vận chi thạch một tia liên lạc với được tin tức. Lục Phong khẽ chấn động, hắn từ đế vũ trong miệng biết được, hoàn vũ đế tôn đều không có như vậy pháp lực. Mà chính là nhân vật như vậy, vẫn như cũ không cách nào tiến vào Đông Huyền, muốn trong bóng tối bố cục, liền có thể tưởng tượng Đông Huyền thần bí còn càng đang tưởng tượng bên trong. Vĩ đại chúa tể ở mạnh, hắn hiện tại cũng khó có thể chân chính nhúng tay đến Đông Huyền tới, hơn nữa ta đã không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, trường bào phân phật, ánh mắt thâm thúy đạo ta chuẩn bị nhấc lên ngọn lửa chiến tranh, liền vào thời khắc này. Phương Vận cũng không ngoài ý muốn, hắn biết làm như vậy có thể thay đổi Đông Huyền vận mệnh, ở ngọn lửa chiến tranh bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Không phải vậy thời gian tiếp tục biến hóa xuống, giáng lâm cao thủ sẽ càng nhiều càng đáng sợ, mới sẽ là chân chính hủy diệt, cái này cũng là Lục Phong được ăn cả ngã về không, muốn tiến hành to lớn nhất sửa đổi. Cái này cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn trầm tĩnh đạo không biết Lục huynh muốn lấy loại nào phương thức đến xúc lên ngọn lửa chiến tranh. Ta đã nghĩ kỹ, khi tộc thế lực, mục tinh đế triều, ta muốn hướng về bọn họ sáng lên sáng như tuyết đồ đao, nhuộm đầy vết máu, bắt đầu tuyên chiến. Lục Phong sát ý ngang dọc, hơi nhắm hai mắt lại, một luồng cổ lao ý niệm ở bước lên, hồi tưởng lại ngàn năm chuyện lúc trước. Hắn muốn trước tiên hướng về đế triều tuyên chiến, diệt trừ hy tộc kinh doanh hồi lâu đế triều, hướng về bọn họ tuyên cáo, bắt đầu từ hôm nay, hắn Lục Phong sắp sửa khuấy lên phong vân, sửa đổi vận mệnh, đem ngàn năm chuyện lúc trước lấy máu tanh phương thức toàn bộ còn cho bọn họ. Hy tộc chính là một cổ lão thị tộc, thần bí tuyên cổ. Phương Vận suy nghĩ chốc lát, bọn họ cùng Lục huynh trong lúc đó ân oán ta cũng biết, diệt tộc mối thủ, bị giết mối thủ, cha đẻ nợ máu, bút bút nhìn thấy mà giật mình. Vì lẽ đó ta mới muốn tuyển chọn hướng bọn họ động thủ, nợ ta bao nhiêu nợ máu, nhất định phải muốn trả về bao nhiêu nợ máu, ta chờ ngày này đã rất lâu, đã không muốn tiếp tục chờ đợi. Lục Phong con mắt lập lòe trí mạng sắc cơ, dưới chân đạp lên quá khứ trường hà từng lần một ở tuần hoàn chuyện của quá khứ. Mà ở một tia mơ hồ tương lai trường hà bên trong, càng là thôi diễn ra Lục Phong báo thù máu tanh mạc mạc, là lấy vô số xương khô lũy thành. Vậy thì chúc thiên đế khải toàn trở về, triệt để nhen lửa Đông Huyền vực ngọn lửa chiến tranh. Phương Vận nói, hiện tại ta đem đi vào mục tinh đế triều, Phương Vận ngươi nghe, ở ta rời đi thời gian do ngươi chủ trì đại cục, lấy pháp lực của ngươi, đủ để đối mặt tất cả, mà ta thì lại muốn đi nhen lửa Đông Huyền vực ngọn lửa chiến tranh, nhấc lên thời loạn lạc. Lục Phong đang lúc nói chuyện, dĩ nhiên là ở trực tiếp mệnh lệnh Phương Vận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mệnh lệnh số mệnh một mạch người, Phương Vận càng là thiền cơ la bàn khí linh chuyển thế. Thân phận biết bao chí lớn, cũng chỉ có Lục Phong mới có thể làm cho hắn tín phục. Thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biến sắc, càng là gật đầu, chuyện đương nhiên đạo tuân mệnh. Được. Lục Phong gật gật đầu, bước thẳng lên, một mực truy tìm mục tinh đế hướng phương hướng, hóa thành một đạo máu tanh cầu vồng rời đi. Lần này thiên nhưng là thật đến phải biến đổi, đem phải biến đổi đến mức hoàn toàn đỏ ngầu. Vận mệnh cũng sắp sửa từ đây khắc bị thay đổi, lan tràn đến chư thiên vạn vực. Phương Vận nhìn bầu trời xanh thẳm, lẩm bẩm nói cũng chỉ có hắn mới có thể giúp ta khống chế vận mệnh chi thạch, ta hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người ngươi, hy vọng ngươi một đường hát vang khải toàn xuống, không phải vậy ta ngàn tỷ năm chuyển thế cũng có điều là một lần thất bại mà thôi. Ta hy vọng thành tựu của ngươi không chỉ ở Đông Huyền, mà là muốn ở chư thiên vạn vực, nơi đó mới là tất cả võ đạo văn minh trung tâm, kỷ nguyên luân hồi nơi. Huyết hồng lấp loé. Không ra thời gian bao lâu, Lục Phong liền đến mục tinh đế triều, hắn đứng thẳng quá khứ vĩ độ bên trong, quan sát cái này để hắn quen thuộc mà lại xa lạ đế triều. Mục tinh đế triều, hắn tổng cộng đã tới 3 lần. Lần thứ nhất, là phụ thân tinh đế mang theo thiếu niên hồn nhiên hắn đi tới mục tinh đế triều, cũng chính là lần đó hắn cùng Mục Yên có một lần ngây thơ hội ngộ, cũng là tai nạn bắt đầu. Lần thứ hai, là Lục Phong hóa thân phong nhạc, ẩn núp đến mục tinh đế trong triều. Hiểu rõ đến cái này đế triều sau lưng khủng bố cùng bị chấn áp ở vạn tổ thiên thánh tháp bên dưới đạo kia thần bí rít gào bóng người. Lần thứ ba, cũng chính là hiện tại, Lục Phong quang minh chính đại, trắng trợn xuất hiện ở mục tinh đế triều, muốn hành hủy diệt việc, lấy trực tiếp nhất bá đạo phương thức muốn phá hủy hắn, một bút bút đòi lại nợ máu. Hy tộc phi thường thần bí. Hắn từ đế vũ cùng phương vận trong miệng biết được tin tức đều rất ít cực kỳ, so với vô thượng thần đỉnh, vĩ đại chúa tể tin tức còn càng muốn ít ỏi. Chỉ biết là đây là một cổ lão thị tộc, không ở chư thiên vạn vực, Tổ Hy lấy mạnh mẽ pháp lực mở ra một khổng lồ dị độ không gian, nhưng thực lực đó tuyệt đối vô dung hoài nghi. Bọn họ từ thái cổ thời điểm liền đến, có điều phi thường biết điều, cũng không có như thần tộc bình thường trắng trợn xâm lược, gợi ra một hồi khốc liệt thái cổ chiến tranh. Có điều làm dần dần hiểu rõ đến thực lực của bọn họ sau khi mới biết sự đáng sợ của bọn họ, Lục Phong vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cây kia hy thụ, mặc dù hắn nắm giữ hồng mông thụ, vẫn có thể cảm giác được này khỏa hy thụ trô đáng sợ. Là đầy đủ khai sáng văn minh, chống đỡ vạn vực một thân cây, chân chính hy thụ, hay là cũng có thể cùng chân chính hồng mông thụ so với. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, trước đây đều là ngươi bước lên địa bàn của ta, hiện tại nên thay đổi vị trí, liền do ta đến tự mình bước lên địa bàn của ngươi đi. Lục Phong nhìn Mục Tinh Đế Triều, trên mặt có một đạo tàn khốc ý cười hiệu chết vào tay ai, hiện tại mới sẽ biết. Chương 2155, tàn sát. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, một con hào hiệp tóc đen tung bay, từng chiếc như mũi kiếm lợi, đạp tại quá khứ cái này vĩ độ bên trong, quan sát Mục Tinh Đế Triều. Hiện tại, hắn một chút nhìn lại, liền có thể xuyên thủng 3.000 đại giới, hạt bụi nhỏ bình thường gợn sóng cũng có thể phát hiện. Trước đây thực lực của hắn thấp kém, không cách nào thấy rõ Mục Tinh Đế hướng bố cục. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, một loại hơi khiếp sợ tràn ngập trong lòng. Toàn bộ Mục Tinh Đế Triều, đế đô hết thể kiến trúc bố cục lại hoàn chỉnh hiện ra một hy tự, ở tại trong hai mắt, một luồng ngộng ảo hỏa diễm ở Mục Tinh Đế hướng bầu trời thiêu đốt, dường như ở thành kính tế tự, một luồng huyền bí sức mạnh, tựa hồ từ chư thiên vạn vực phá không mà tới. Đặc biệt là ở Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp, càng là chiếm giữ mấu chốt nhất vị trí trái tim. Cố pháp lực rèn luyện, thiêu đốt vô hình chân không hỏa diễm, từng luồng sức mạnh ở rót vào đến một khu vực thần bí bên trong. Mà chỗ đó Lục Phong đã từng giam giữ một bóng người. Người này là Mục Tinh Đế Hướng then chốt. Lục Phong trong lòng tôi diễn, cực lực muốn xem xuyên Mục Tinh Đế Hướng bố cục lâu như vậy, mà người này tầm quan trọng chí ít chiếm cứ 3/10, nhưng chính là không biết bọn họ muốn mượn người này muốn làm một gì đó, nhưng có một chút có thể khẳng định, đối với ta tuyệt đối không có lợi. Cái này bị giam áp người đến cùng là ai? Lục Phong trong lòng sâu sắc nghi hoặc đồng thời, ánh mắt lại nhìn lại. Ở trong hư không có từng đạo pháp lực cánh cửa, xuyên qua một vĩnh hằng không biết khu vực, lần lượt từng bóng người không ngừng từ những pháp lực này trong cánh cửa lẫn nhau lui tới. Những người này đại thể đều là đến từ cổ lão hy trong tộc. Trong đó một ít thậm chí nhiễm chư thiên vạn vực khí tức. Thái cổ giới thiên băng hội sau khi, hy tộc vẫn cứ đoan nơi ở tại bọn hắn sáng lập hư không bên trong, ở Đông Huyền vẫn là lấy đế chủ khai sáng Mục Tinh Đế Hướng lấy chủ, lấy những pháp lực này cánh cửa, lẫn nhau trong lúc đó, không ngừng lui tới truyền tống. Cái này cũng là hy tộc biết điều chỗ thông minh, bọn họ vẫn cứ đang đợi cái gì, không tùy ý bại lộ sức mạnh, khiến người không mò ra lai lịch của bọn họ. Lục Phong có thể thấy được, vô cùng vô tận pháp lực đều truyền vào đến Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp đạo kia bị phong cấm thần bí bóng người trên người, ở ra chỉ rèn luyện hắn. Có điều này vừa vặn có thể nói rõ sự đáng sợ của bọn họ, phải biết thực lực của bọn họ không kém chút nào thần tộc cùng vô thượng thần đình. Hy tộc ở chư thiên vạn vực bên trong là cái cổ lao thị tộc, cư tất bên trong. Trải qua rất nhiều vũ trụ đại luân hồi cùng kỷ nguyên. Bọn họ vô thượng tổ hy càng là so với vĩ đại chúa tể còn muốn thần bí gấp trăm lần cổ lão cường giả, giữa hai người, ai mạnh ai yếu khó có thể khá là. Nhưng chính là loại này thần bí mới càng thêm khiến người ta kiêng kỵ. Trước tiên phong tỏa những pháp lực này cánh cửa, lão cẩu ngươi nhất định còn ở này đế trong triều, ngươi vạn vạn không nghĩ tới, lá gan của ta sẽ như vậy lớn, pháp lực sẽ cường hãn như vậy, sẽ một người tới này tìm ngươi tính sổ, không phải bé ngoan sẽ chờ ngươi đến. Mà ta không có thiên cơ, ta tất cả ngươi cũng không biết, nhưng ngươi hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay. Trong chớp mắt, Lục Phong liền từ quá khứ Trường Hà bên trong bước ra, đi tới tòa này phồn hoa đế đô bên trong. Trong đế đô, phồn hoa như gấm, phồn vinh thịnh thế, nhiều đội thánh cảnh binh sĩ ở một cái cổ thánh dẫn dắt đi tuần tra. Làm Lục Phong trắng trợn không kiêng rẻ, lâm không đạp ở đế đô bầu trời, một luồng pháp lực tùy ý tỏa ra thời gian. Một cổ thánh đội trưởng nhìn thấy, đồng nhiên hét lớn một tiếng người nào. Dám không nhìn đế triều pháp luật, không đem đế triều tôn nghiêm để ở trong mắt, dù cho ngươi là chí thánh cũng phải bé ngoan bộ hành mà vào. Thế nhưng Lục Phong không nói gì, hắn một bước bước vào, thiên lôi cuồn cuộn, nhiều đội binh sĩ liền nổ tung, huyết nhục tiên tung khắp thành đều là, đủ loại nội tạng tung một chỗ. Có điều trong nháy mắt, Mục Tinh Đế Hướng máu chảy thành sông, vô số người chết ở Lục Phong bước đi này chi đạp dưới. Lần này hắn đến Mục Tinh Đế triều, là muốn tới hướng về đế chủ trả thù, giết hắn cái long trời lở đất, máu chảy thành sông. Vạn dặm kêu rên, sát tâm cuồn cuộn. Lục Phong lực lượng tinh thần quét ngang mà ra, khắp nơi trong lúc đó đều là từng đạo đột nhiên nổ tung bóng người, ở hắn vô địch pháp lực bên dưới, hầu như sẽ không có may mắn thoát khỏi, dù cho là một con phi con ruồi, cũng không cách nào chạy trốn Lục Phong giết chóc. Đây là một hồi giết chóc thịnh yến. Trôi đi qua. Bất kể là ai, đều không có một có thể sống. Lục Phong sẽ không bỏ qua một. Địch tấn công. Địch tấn công. Có người giết tới đế triều bên trong đến rồi, mau mau nhanh, thông báo cả người mạnh, hắn sức mạnh mạnh mẽ, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. A. A. Hắn là ác ma. Không. Đừng có giết ta. Đế đô trong lúc đó, trong nháy mắt, đâu đâu cũng có chết thảm đột tử. Lục Phong thực sự là quá mạnh mẽ, liền nửa bước nguyên thánh hắn đều có thể chém giết, lực lượng tinh thần quét ngang bên dưới, vô số linh hồn chi kiếm bay lượn, càng là dựa vào một người, giết chóc khắp toàn bộ đế đô. Toàn bộ đế đô, ở đế chủ thống trị bên dưới, nơi nào chịu qua loại này tai nạn. Ngay trong lúc đó, tử thương nặng nề, từng cái huyết hà chạy xuôi mà ra. Lục Phong khắp khuôn mặt là tàn khốc, lần này hắn muốn giết cái long trời lở đất, cả ngày lẫn đêm bên trong, hắn chờ mong ngày hôm đó đã rất lâu. Mà ngày hôm nay, hắn rốt cục có thực lực như vậy. Nay trái, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Dám ở đế triều làm càn giả chết. Ở trải qua ban đầu giết chóc sau khi, mục tinh đế hướng rốt cục có cường giả phản ứng quá khứ, từng luồng phiên thiên phúc địa khí tức ở quần quận, trong nháy mắt, đầy đủ mười mấy tôn trí thánh cường giả từ nơi sâu xa bay ra. Trên người bọn họ mang theo nồng nặc hy tộc khí tức, nhìn thấy lần này cảnh tượng, từng cái vô cùng phẫn nộ. Hiện tại mục tinh đế hướng đã không đơn thuần là mục tinh đế hướng, càng là hy tộc ở Đông Huyền chủ trì tất cả tuyến đầu căn cứ, mà bây giờ lại có thể có người đánh tới cửa, này không thể nghi ngờ là ở trực tiếp ở trên mặt của bọn họ dẫm trên mấy đá. Gan to bằng trời, ngươi lại dám đến đế triều quấy rối, ngươi có biết hay không, làm như vậy chết chắc rồi, mặc ngươi nắm giữ muôn vàn pháp lực, tất cả thần thông, cũng toàn bộ là một chết ở kết cục. Trong đó cái này đầu lĩnh chính là một trí thánh tầng 7 vô địch trí tôn, một đôi mắt bốc cháy lên lửa giận, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trực tiếp ở tại bọn hắn hy tộc trên địa bàn làm càn. Trên người hắn có hy nguyên khí của cây từ không tên thời không gia trì, càng là không sợ. Chết! Lục Phong vẹn vẹn lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn rôi ra rộng lớn, bao hàm ngàn tỷ thời không rộng rãi bàn tay, chính là hướng phía trước một chảo, một luồng vô hình sức hút đem cổ của hắn trực tiếp nắm ở trong tay. Ánh mắt của hắn bên trong bùng lên ra sợ hãi, vạn vạn không nghĩ tới, lấy thực lực của chính mình lại một hồi đều chống lại không được. Tựa hồ là để hắn trải qua vô tận sợ hãi, Lục Phong xoay chuyển vạn cổ, ở hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi, liền đem cổ của hắn cho vặn gãy, sau đó người thủ ở riêng, trở thành một bộ máu tanh tàn thi, lăn xuống ở địa. Chạy a, chuyện này căn bản là không phải người. Nhìn thấy Lục Phong dễ như ăn bánh chém giết một vị trí thánh tầng 7, như vậy thủ đoạn máu tanh, càng làm cho những kia khí thế hùng hổ mà đến trí thánh cường giả cho từng cái kinh hãi con người nổ tung. Hắn một hơi ói ra đi ra ngoài. Lục Phong không đau khổ không vui, thiên lý sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, ở đế chủ đối với thiên tinh đế triều tàn sát cái kia một ngày lên, liền nhất định sẽ có hôm nay quả. Hắn một hơi, ói ra đi ra ngoài, hóa thành một đạo máu tanh trường ấn. Máu tanh tràn ngập toàn bộ thương khung, một hồi liền đem những này chạy trốn trí thánh toàn bộ đánh nổ thành xương máu, sau đó vĩnh hằng hỏa diễm bao phủ mà ra, đem linh hồn của bọn họ từng cái thiêu đốt. Thê thảm cực kỳ, vạn cổ khốc liệt. Lục Phong mỗi đạp một bước chính là vô cùng máu tanh, hắn trong miệng phát sinh tàn nhẫn thanh âm lãnh khốc, dường như không phải người, mà là ma. Ngày hôm nay ta muốn tàn sát toàn bộ mục tinh đế triều, bất luận là ai, bất luận thần phục hay không, chỉ có một con đường chết. Chương 2156 Đế chủ tái hiện. Lần này đi tới mục tinh đế triều, Lục Phong chỉ vì giết chóc, chỉ vì báo thủ, giết hắn cá nhân đầu vô số, máu chảy thành sông. Thiên không hóa thành màu máu. Toàn thân áo trắng, đã hóa thành huyết ý hề, không gió mà bay, Lục Phong lạnh lùng tàn khốc, một vị trí thánh vừa lộ đầu, liền bị hắn một cước giẫm nổ thành mảnh vỡ. Một đám cổ thánh ở cuồng loạn giết gào, liền bị hắn vô tới một trường, xóa bỏ hết rồi một mảnh. Hắn vận chuyển vô thượng chi pháp lực, ở hắn đạp lên bên dưới. Mục tinh đế hướng bị đánh cho tàn tạ khắp nơi, đâu đâu cũng có máu chảy thành sông, phồn hoa như gấm dĩ nhiên không ở, chỉ có bao phủ ở Lục Phong hoảng sợ bên dưới. Cái gì cấm chế, cái gì phản kháng, đều bị Lục Phong một quyền đánh xuyên qua, hầu như xuyên qua toàn bộ mặt đất, liền tối nguy nga nghiêm khắc đế cung đều ở hắn giết chóc bên dưới, hóa thành từng mảnh hư vô. Được rồi, ngươi đến cùng là cái người nào, lại dám đi tới ta hy tộc làm càn. Ngươi có biết, dù cho là thần tộc cũng không dám làm càn như thế. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi phạm vào bực này giết chóc, ngươi phải chết chắc. Theo chứ Lục Phong lần này giết chóc, rốt cục đưa tới hy tộc trí cường giả, một luồng bàng bạc nguyên khí bao phủ tới, chính là một vị không kém gì vô thượng thần đỉnh vương đem cao thủ. Gan to bằng trời. Thật sự cho rằng ta hy tộc là ngươi lung tung có thể làm càn địa phương, hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này. Không chỉ một vị, lại là hai người thoáng hiện mà đến, mỗi một cái đều là chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao cường giả, mỗi một người đều rất gần nửa bước nguyên thánh, so với một ít vương đem còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bọn họ đứng chung một chỗ, lửa giận thiêu đốt liên tiếp thành một mảnh, dù cho là nửa bước nguyên thánh cao thủ, gặp phải loại này tư thế, cũng phải lập tức chạy trốn. Ngươi đến cùng là ai? Ôm danh hiệu của ngươi, có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Hiện tại, Lục Phong tu vi tăng nhiều, tướng mạo tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng là khí chất đại biến, có vô thượng vĩnh hằng chi bá đạo, chống lại vận mệnh sự hùng vĩ. Hơn nữa quá khứ Trường Hà lẫn lộn tương lai Trường Hà sức mạnh, làm cho hắn dáng dấp trước sau có một luồng thần bí, huống hồ bọn họ căn bản là không nghĩ tới sẽ là Lục Phong, cái này tối không nên xuất hiện người sẽ đến. Dù sao ở trí nhớ của bọn họ bên trong, lúc trước Hy Đỉnh liền có thể mang theo Hy Di Thu mấy người giết đến hắn chạy trốn, lại tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi đã muốn biết thân phận của ta, như vậy ta liền nói cho các ngươi. Lục Phong nhàn nhạt tàn khốc đạo bản đế Lục Phong, chính là đến chém giết một cái lão cẩu, đến báo thủ. Hắn ngày hôm nay là muốn tới báo thủ, đương nhiên sẽ không che giấu thân phận, mà là sẽ vô cùng kiêu căng nói ra, làm cho tất cả mọi người đều bao phủ ở hắn hoảng sợ ác mộng bên trong. Cái gì? Ngươi chính là Lục Phong. Cái kia nắm giữ chư thiên thần vật Lục Phong, ngàn năm trước bị nữ đế chém giết quá một lần, sau lại trùng sinh trở về Lục Phong. Này lại làm sao có khả năng? Thực lực của ngươi làm sao sẽ tăng vọt đến loại tầng thứ này, tại sao chúng ta liền một chút tin tức cũng không biết? Không muốn lo lắng, hắn hôm nay dám đến, phải chết chắc, thật sự cho rằng Hy tộc là tốt như vậy đến, đế chủ đã rất muốn giết hắn, hôm nay hắn là tự chui đầu vào lưới. Trong nháy mắt, này ba vị trí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao thủ giật mình cực kỳ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Lục Phong dĩ nhiên gan lớn đến chính mình giết vào đến mục tinh đế triều. Càng không nghĩ tới, thực lực của hắn vượt xa quá khứ, trong sát na, liền để mục tinh đế hướng long trời lở đất. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là cao thủ tuyệt thế, rất nhanh tỉnh táo lại, nơi này chính là Hy tộc, có thể không phải là người nào đều có thể làm cả nơi, dù cho là mạnh mẽ thần tộc cũng không thể. Giết hắn, cướp đoạt chư thiên thần vật. Nếu biết, cái kia liền đi chết đi. Lục Phong lạnh lùng nói không có một ngọn cỏ, không giữ lại ai. Ầm ầm, hắn một trường đánh ra ngoài, vĩnh hằng thiên đạo soi sáng 3.000 đại giới, mỗi loại thánh đạo bị nô dịch, hóa thành đại vĩnh hằng thần kiếm. Sức mạnh của hắn triệt để bạo phát ra, tựa hồ đầy đủ bao phủ chư thiên vạn vực một chiêu kiếm chém xuống. Khí thế thật là khủng bố, đây là tìm hiểu cái gì thánh đạo. Có điều cũng không cần sợ, chúng ta liên thủ, nửa bước nguyên thánh cũng có thể chiến, chẳng lẽ còn đối phó không được hắn. Thế nhưng bọn họ âm thanh vừa hạ xuống, chính là im bặt đi, trong cổ họng như là nhét vào cái gì, ngược lại kinh hãi sắp nứt. Đại vĩnh hằng thần kiếm, xé rách vô cực thương khung. Chính là vĩnh hằng thiên đạo biến thành. Ở hắn chiêu kiếm này giữa trời chém xuống trước mắt, ba người này liền bị lung chụp vào trong, pháp lực căn bản vẫn không có điều động, như cái điêu khắc giống như vậy, hóa thành tinh thể. Giang giác. Lục Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ba người liền hóa thành vô số mảnh vụn, tại chỗ ngã xuống. Đây chính là thiên đạo lực lượng cường hắn chỗ. Lục Phong sớm tiếp xúc được tầng thứ này, chính là cho hắn vô cùng pháp lực. Trừ phi là nửa bước nguyên thánh cao thủ, bằng không không có ai sẽ là hắn một chiêu chi địch. Hắn tàn sát ba vị Hy tộc cao thủ sau, nhanh chân tiếp tục một bước, sơn hà lún xuống, hủy diệt sức mạnh, đem mục tinh đế hướng hóa thành từng mảng hư vô. Hắn tâm lạnh lùng như sắt, không có cái gì có thể ảnh hưởng đến tâm tính của hắn, ở trong mắt hắn, chỉ có giết chóc hai chữ. Hắn phải đem ngàn năm trước thừa nhận tai nạn lấy gấp 10 gấp trăm lần phương thức xin trả cho đế chủ, cái kia một cái lão cẩu. Vũ trụ đại luân hồi, thiên địa đại phá diệt, mục tinh đế hướng trình diễn này một hồi cảnh tượng, phảng phất thiên địa mục nát giống như vậy, Lục Phong giết chóc quá nhanh quá hung mãnh. Hầu như là từng mảng quét ngang mà qua. Một có cường giả ló đầu ra đến, chờ đợi hắn chính là vô tình nhất giết chóc. Hừ, Lục Phong là ngươi, không nghĩ tới ngươi nhiên dám đi tìm cái chết, hơn nữa ngươi còn giết ta Hy tộc nhiều người như vậy, khoảng thời gian này không có đi gây sự với ngươi, để ngươi sống thêm một quãng thời gian, thật sự coi chính mình vô địch rồi sao. Trong chớp mắt, một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị mà đến, nguyên khí bạo động, chân chính đỉnh cao thủ xuất hiện, chính là một vị nửa bước nguyên thánh cao thủ. Hắn cả người bao vây lạnh lẽo thánh quang, cự pháo bình thường công kích bao phủ thương khung, ầm ầm ầm trực nên mà đến, giữa hai lông mày nhảy lên một luồng tà khí. Rốt cục đến rồi một có thể nhìn nhân vật, bản đế còn tưởng rằng các ngươi Hy tộc chỉ có ngần ấy thực lực, ngươi lại tính là thứ gì? Ở bản đế trong mắt, ngươi đã là một bộ lạnh lẽo thi thể, chắc chắn phải chết. Lục Phong nghe được âm thanh này, bàn tay đung đưa mà lên, động cũng không động, trên người tỏa ra một luồng chư thiên thần phục khí tức, con mắt bắn ra hai đạo nóng rực thần quang, tổ long tay chào kích mà đi. Không cách nào hình dung hủy diệt phong bạo bao phủ mà lên, người này rên lên một tiếng, càng là trực tiếp bị Lục Phong từ hư không bắt được đi ra, hiện hiện ở một vùng phế tích đế triều bầu trời. Người này trên người mặc cổ lão hy tộc trang phục, tràn đầy âm trầm hàn ý màu đen báo táp xoay quanh người hắn. Nhìn thấy một hồi liền để hắn hiển lộ chân thân, sắc mặt rất khó nhìn vẫn là quá khinh thường ngươi, xem ra ngươi cái này chư thiên thần vật không riêng để ngươi trùng sống cả đời, cũng làm cho ngươi thu được coi trời bằng vùng pháp lực, có điều cũng là một dựa vào bảo vật rất rưởi. Hắn đem Lục Phong thực lực tăng vọt đều quy công ở chư thiên thần vật bên trong. Đến đây đi, liền để ta nhìn ngươi một chút chân chính bản lĩnh đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu, cùng ta buông tay một trận chiến. Người này chiến ý hừng hực, hét lớn một tiếng. Bằng ngươi cũng có tư cách cùng bản đế buông tay đánh một trận. Ngươi quá yếu, còn thiếu rất nhiều. Lục Phong lắc lắc đầu, lạnh lùng quát một tiếng đi ra đi, lão cẩu ngươi đến tuột cùng còn muốn ẩn giấu tới khi nào. Ta chờ ngươi rất lâu. Chương 2157, ngu xuẩn. Ầm ầm. Lục Phong âm thanh vừa lan truyền ra ngoài, liền bị một luồng vô cùng sức mạnh quét ra, hai đạo tràn ngập bản nguyên của đại đạo bóng người chậm rãi đạp không mà ra. Này lại cũng là hai vị nửa bước nguyên thánh cao thủ, so với trước xuất hiện vị này pháp lực còn cường hãn hơn, mỗi người đều ở bốn vương đem trên, từng cái trong ánh mắt bắn ra vô cùng chớp giật. Sâu trong hư không, kim quang long ánh, đạo đạo thần quang, như lâm xuyên thần mâu, đế chủ uy nghiêm bá đạo thân hình rốt cục xuất hiện, thực lực của hắn vặn vẹo thành vô số đạo phù văn, dĩ nhiên cũng là nửa bước nguyên thánh cao thủ, lòng lánh thiên kiếp khí tức. Ha ha, ngươi đúng là rất lợi hại, bản đế một không chú ý, liền để ngươi trưởng thành đến mức độ này, đi tới ta đế triều ngang ngược, xem ra ta lại tính sai một lần. Đế chủ xuất hiện sau khi, tùy ý nhìn máu chảy thành sông đế triều, trong ánh mắt lấp lóe lạnh lùng vẻ, tựa hồ cũng không để ý những người này tử vong. Đây mới thực là nắm quyền trong tay thế người, hắn vừa đến, thiên địa liền bình tĩnh, chỉ dựa vào trên người tỏa ra nguyên khí gợn sóng cũng làm người ta cảm nhận được một luồng nguy nga như thiên, không thể lay động bá đạo. Lão cẩu, ta đã chờ ngươi rất lâu. Lục Phong hơi nhắm hai mắt lại, chợt ở trong chớp mắt động thiên xé địa thần quang bắn mạnh mà ra. Lần thứ hai nhìn thấy đế chủ, Lục Phong chỉ cảm thấy huyết dịch đều muốn sôi trào, hắn đã kìm không được sát ý trong lòng. Đối với ngươi này điều lão cẩu, hắn muốn giết quá lâu, hận không thể đem hắn đầu người lấy xuống làm cầu để đá. Nhưng này cũng không thể tiết trong lòng hắn mối hận. Lớn mật, nhìn thấy đế chủ còn dám làm càn như thế. Bên cạnh hắn hai vị cao thủ lập tức quát to. Rất tốt, hiện tại không chỉ ngươi một cái lão cẩu, bên cạnh ngươi cũng nuôi ba cái không sai cẩu, đúng là trung tâm. Lục Phong châm chọc nói. Ngươi muốn chết. Nghe được Lục Phong, ba vị nửa bước nguyên thánh cao thủ sắc mặt rất khó nhìn, đặc biệt là mới ở Lục Phong trong tay bị thiệt thòi vị này, sắc mặt càng là đỏ như máu, bùng nổ ra tà khí. Bọn họ lại bị gọi là trung tâm cẩu. Bình tĩnh đừng nóng, hắn dù sao cũng là một tên tiểu bối, tuổi còn trẻ liền đạt được loại này thành tựu, là năm ngông cuồng vừa thôi một chút, có điều làm người hay là muốn biết điều một ít ta, như vậy nhưng đối với ngươi không có lợi, ta thật chất nhi. Đế chủ thản nhiên nói, nhấc lên tay. Bên cạnh hắn ba vị cao thủ nghe vậy sau khi, từng cái bình tĩnh lại. Đây là hy tộc ba vị cường giả, hy chu, hy diệt, hy tà. Ta không có thời gian đến cùng ngươi ôn chuyện, cũng không cần ngươi ở đây đến dạy ta làm người con đường, bản đế làm việc, không cần ngươi đến phán xét. Làm sao cần ngươi ở đây rông dài? Lục Phong lạnh lùng nói, vì lẽ đó thu hồi ngươi đạo kia dối trá, ngươi và ta giữa hai người chỉ có thể là không chết không thôi. Đế chủ cũng không tức giận, mà là lấy một loại vô cùng ôn hòa ngữ khí nói rằng bản đế vẫn luôn rất thưởng thức ngươi, ngươi cùng cha của ngươi như thế, không sợ tất cả, mà ngươi so với cha của ngươi còn muốn ưu tú, không phải vậy năm đó cũng sẽ không nghĩ đem Mục Yên gả cho ngươi, nhưng chỉ tiếc, người định không bằng trời định. Hắn tựa hồ là đang cảm thán, khiến người suy đoán không tới nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Lẽ nào năm đó không phải âm mưu của ngươi sao? Lục Phong cười lạnh nói, này lao cẩu vẫn là như thế dối trá, ở bề ngoài trang một bộ đại nhân đại nghĩa, nhưng dưới lên tay đến tàn nhẫn cực kỳ. Mà hắn cũng không sợ đế chủ sẽ trong bóng tối câu thông hy tộc, hiện tại đế chủ dường như căn bản là không sợ hắn có phá hủy mục tinh đế hướng bản lĩnh, tựa hồ tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Bất quá đối với này, Lục Phong càng là liên tục cười lạnh. Pháp lực của hắn lại há lại là này đế chủ có thể suy đoán phỏng đoán, không có ai có thể bỗng dưng suy đoán ra sức mạnh của hắn, hắn đã che đậy tất cả vận mệnh thiên cơ, tự thân hóa thành bí ẩn. Kỳ thực này ở trong có rất nhiều người không biết sự tình. Đối với phụ thân ngươi, ta vẫn rất thưởng thức, lấy hắn thiên phú mặc dù đặt ở chư thiên vạn vực đều là tất thành tổ thánh nhân vật. Đế chủ giếng cổ không dao động trong ánh mắt để người không thể phỏng đoán đến hắn đến cùng đang suy nghĩ một gì đó. Thở dài nói đáng tiếc, phụ thân ngươi ngu xuẩn không yên, lựa chọn một cái sai lầm con đường. Nếu như năm đó hắn đáp ứng yêu cầu của ta, chính là sẽ không bị đến loại này tai nạn, cũng có hy vọng, bản đế có thể đưa hắn đi vào chư thiên vạn vực. Ồ! Chiếu như thế xem ra, năm đó vẫn là ngươi nhân tử. Lục Phong lạnh lùng nói. Có một số việc há lại là ngươi có thể suy đoán, ngươi căn bản là không nghĩ tới này sau lưng thâm ý. Nếu như phụ thân ngươi tinh đế năm đó bé ngoan nghe lời của ta, hay là ngươi thật đến rồi cùng Mục Yên Hỉ kết liên lý, trở thành một đoạn giai thoại, nhưng cũng bị phụ thân ngươi chôn vùi, thay đổi đâu chỉ ngươi một người vận mệnh. Đế chủ trong giọng nói ẩn chứa một loại cổ lao bí mật, lạnh nhạt nói ngươi cho rằng như vậy là có thể báo thù. Để ta phẫn nộ, dù cho ngươi xóa bỏ toàn bộ Mục Tinh Đế hướng cũng không thể để ta biến sắc mảy may. Phụ thân ngươi đã vì là cái này lựa chọn sai lầm trả giá nặng nề, ta hy vọng ngươi không muốn ở dẫm vào phụ thân ngươi vết xe đổ. Ha ha, vậy ta có phải là còn muốn cảm tạ ngươi nhân tử? Lục Phong nghe xong liền nở nụ cười, vậy ngươi nói một chút, năm đó ngươi muốn phụ thân ta đáp ứng ngươi yêu cầu gì, mà Mục Yên lại là nhân tại sao đem kiếm chỉ hướng về phía ta? Ngươi đây liền không cần biết rồi, hiện tại đặt tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một cái sinh, một cái chết, ở trước mặt ta. Ngươi vĩnh còn lâu mới có được phản kháng tư cách, bao quát phụ thân ngươi cũng giống như vậy. Đế chủ ung dung thong thả, lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí nói rằng. Buồn cười, thực sự là buồn cười, ta còn chưa từng nghe qua như vậy buồn cười, ngàn năm trước ngươi liền giết không được ta, ngàn năm sau còn muốn giết ta. Lục Phong cười to nói ở trước mặt ta, vĩnh viễn chỉ có một con đường, cái kia chính là lấy thực lực của chính mình đánh vỡ tất cả, vĩnh hằng chúa tể tất cả. Cùng phụ thân ngươi như thế ngu xuẩn không yên. Đế chủ trầm mặt. Tựa hồ nhớ tới ngàn năm trước cùng Lục Tinh Hiên lần kia hội ngộ, lại lần nữa tái diễn. Có một việc ta trước sau không làm rõ được, năm đó phụ thân ta tu vi đến cùng đạt đến trình độ nào, có thể cho ngươi như vậy hưng sư động chúng, hơn nữa ở chiến đấu sau khi, hắn không có để lại một tia dấu vết, hiện tại đến cùng là chết vẫn là hoạt. Đây là Lục Phong trong lòng to lớn nhất nghi vấn. Phải biết hắn hiện tại khống chế tam sinh thạch sức mạnh, có thể suy tính từng tới đi, lấy hắn cùng Lục Tinh Hiên trong lúc đó linh hồn khí tức cảm ứng. Suy tính đến ngàn năm chuyện lúc trước, không tính quá khó khăn. Hơn nữa, phương vận càng là thiên cơ la bàn khí linh chuyển thế, lại có vận mệnh chi thạch sức mạnh. Hai người sức mạnh, chồng chất, càng là kinh thiên động địa. Thế nhưng sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, Lục Phong cùng phương vận liên thủ cũng không tìm tới một tia liên quan với phụ thân dấu vết, phảng phất là có một luồng sức mạnh vĩ đại đem hết thể dấu vết cho xóa đi. Chỉ có đế chủ mới biết chuyện này. Đế chủ đột nhiên thể hiện ra một đạo nụ cười ngươi muốn biết, ngược lại cũng đơn giản. Đem trên người ngươi cái này chư thiên thần vật giao ra, hủy bỏ tự thân tất cả pháp lực, ta có thể lập tức để ngươi biết liên quan với phụ thân ngươi tất cả sự tình, đồng thời để ngươi vô ưu vượt qua quãng đời còn lại, quá một người bình thường sinh hoạt. Ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Lục Phong đột nhiên nói ra như thế một câu không hiểu ra sao. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đế chủ cũng có chút ngạc nhiên. Cái kia chính là ngươi này điều lão cẩu đã sợ ta lật đổ kế hoạch của các ngươi, mới có thể làm cho đầu của ngươi ngu xuẩn như vậy. Nói ra như vậy liền kẻ ngu si đều không tin, hiện tại ngươi biết, ngươi đã không cách nào nhào nặn ta, mới chơi ra loại này ngu xuẩn xiếc. Lục Phong lãnh khốc đạo không muốn bắt ngươi ngu xuẩn, cũng nên chia tay người ngu xuẩn. Chương 2158, Thử vong tuyên ngôn. Lục Phong sát ý sôi trào, tin tưởng đế chủ mới thật sự là ngu xuẩn, hắn đã không ở là cái kia ngàn năm trước ngây thơ thiếu niên, tùy ý nói hai câu liền sẽ tin tưởng hắn. Phụ thân sinh tử xác thực là cái quỷ dị vấn đề. Vận mệnh thiên cơ. Quá khứ trường hà bên trong đều tìm không được dù cho một tia tung tích. Ngàn năm trước liên quan với dấu vết của hắn đều bị xóa đi triệt triệt để. Nay liền làm cho Lục Phong biết, phụ thân sinh tử không phải đơn giản như vậy. Lúc trước đế chủ hay là cũng có thể là bởi vì nguyên tổ chi tâm duyên cớ, thế nhưng này sau lưng không chỉ ở đây, còn có cấp độ càng sâu bí mật. Đối với những bí mật này, Lục Phong tin chắc, chỉ có thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh, liền có thể xốc lên những này bí ẩn. Tỷ như... Trước đây hắn liền tuyên kỳ thân phận của chính mình cũng không dám, nhưng hiện tại hắn lại có thể công khai đứng đế chủ trước mặt. Đây chính là thực lực, chư thiên vạn vực bên trong, thực lực mới là chân lý. Không có thực lực, hết thảy đều là vọng đàm luận. Được, xem ra chúng ta đã không có tiếp tục đàm luận xuống cần phải, ngươi là An Quả Cân quyết tâm muốn tuyển chọn tử lộ này một cái, không hổ là Lục Tinh Hiên nhi tử, ngươi cùng hắn không có khác nhau, như thế đều là điếc không sợ súng. Đế chủ mặt không chút thay đổi nói ta ngược lại thật ra có chút ước ao Lục Tinh Hiên, có như thế một đáng sợ nhi tử. Truy cập HTTP. Giữa chúng ta vốn là không có đàm luận xuống chỗ trống, ngươi và ta trong lúc đó không chết không thôi, không muốn phí lời, đến một trận chiến đi, ta muốn lấy xuống ngươi đầu chó, cho phụ thân tế tự, đưa ngươi huyết tung xuống cái kia che kín vô số oan hồn mộ lâm bên trong. Lục Phong luôn từ chuẩn xác, tự lạnh lẽo, như vạn cổ sắt kiếm, đâm vào lòng người, chợt nắm chặt hai tay kết cục của ngươi. Đã nhất định, cái kia chính là chết. Ngươi muốn một trận chiến, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đế chủ nói, hắn cũng đối với Lục Phong mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, trước đây không lâu một chí thánh tầng 7 hy đỉnh liền có thể truy sát hắn bốn thoán loạn trốn, nhưng là mới quá khứ bao nhiêu thời gian. Hắn nhưng đứng ở trước mặt chính mình, khiến cho hắn đều mơ hồ cảm giác được một luồng không biết hoảng sợ. Đối phó loại này côn đồ, làm sao cần đế chủ ra tay, ta hy tả đồng ý đại đế chủ một trận chiến, chu diệt người này, cướp đoạt chư thiên thần vật, cũng thay nữ đế bệ hạ phân ưu, không cho hắn tiếp tục càn rỡ xuống. Cái kia lúc trước cùng Lục Phong giao thủ hy tả một mặt tà khí, đối với trận chiến đó còn phi thường không cam lòng, còn muốn ở chiến. Mạnh hơn ngươi nửa bước nguyên thánh bản đế đã chém giết quá. Lục Phong nhìn quét hy tả một chút, không hề hứng thú, hắn muốn nhất chém giết vẫn là đế chủ, này điều lão cẩu. Này điều để phụ thân hắn rơi vào không rõ sống chết lão cẩu. Nhìn thấy tấm kia làm người căm ghét sắc mặt, Lục Phong liền sát ý sôi trào. Chuyện cười, nửa bước nguyên thánh là cái gì cao thủ, chỉ bằng ngươi cũng xứng chém giết. Hôm nay coi như ngươi cái miệng này nói tới thiên hoa loạn truy, cũng thay đổi không được ngươi kết cục chắc chắn phải chết. Nếu ngàn năm trước ngươi không chết, liền để ta xem một chút cái kia chư thiên thần vật có hay không còn có thể lại cứu ngươi một mạng. Hy đỉnh căn bản không tin, chỉ làm Lục Phong ở nói ẩu nói tả. Cũng là. Lục Phong chém giết thần tịnh chi chủ là ở thần tịnh thiên, mà vô thượng thần đỉnh bốn vương sẽ bị chém giết, cũng là một loại sỉ nhục, đương nhiên sẽ không lấy ra cao giọng tuyên truyền. Vì lẽ đó, hắn vô chi cũng là có thể thông cảm được. Ngươi quá yếu. Lục Phong ánh mắt phát lệnh một không đủ, ba cái cùng tiến lên đến đây đi, ta sẽ ngay ở trước mặt này điều lao cầu mệnh, đem các ngươi rút gân lột ra, đầu cho từng cái ninh hạ xuống, để hắn gặp gỡ ta Lục Phong báo thủ là cỡ nào máu tanh. Ngươi muốn chết. Lục Phong một câu nói này nhất thời gây nên ba vị nửa bước nguyên thánh sự phẫn nộ. Bọn họ là nhân vật nào, có thể nói là bây giờ đông huyền cao nhất cường giả, thế nhưng là đụng phải loại này sỉ nhục. Từng cái hầu như là nổi trận lôi đình, ba thi thần đều nhảy ra, áp chế không nổi trong lòng phẫn nộ, hận không thể đem Lục Phong cho chém thành muôn mảnh. Ngươi là cái thứ gì, cũng xứng ba người chúng ta đồng loạt ra tay, cũng quá kiêu ngạo. Hy Chu chính là một cái vóc người cao to nam tử, trên người mặc tử kim trường bào. Thực lực của hắn ở trừ đế chủ ở ngoài nửa bước nguyên thánh bên trong cũng là cao thâm nhất, gần như muốn tương đương với thần tịnh chi chủ này một cấp độ. Các ngươi ba người hãy theo hắn một trận chiến, thỏa mãn yêu cầu của hắn. Thế nhưng đế chủ nhấc lên tay, bình tĩnh nói nếu hắn có cái này dũng khí, làm sao có thể từ chối, liền để ta xem một chút hắn trong khoảng thời gian này có cái gì tiến bộ. Tuân mệnh. Ba người nghe được đế chủ dặn dò, thần sắc biến ảo lại, lập tức từng cái gật đầu đáp ứng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Phong là chết chắc rồi. Coi như hắn có chống lại nửa bước nguyên thánh thực lực, cũng không đủ nhìn. Bọn họ có tới 3 người, mỗi một mọi người so với 4 vương đem phải cường hắn hơn, trừ phi là đạt đến chuẩn nguyên thánh thực lực, mới có quét ngang bọn họ lực lượng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, lần này là thiên để ngươi chết, ngươi không thể không chết. Có chút thực lực liền đắc ý vênh váo, hung hăng ngông cuồng, thật không biết chết một chữ này viết như thế nào. Được rồi vết sẹo liền đã quên thống. Ngàn năm trước nữ đế để hắn lãnh hội một phen tử vong tư vị, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền quên, cũng thật hôm nay ba người chúng ta liên thủ, để hắn lần thứ hai nhớ lại loại kia mùi vị của tử vong. Tam đại nửa bước nguyên thánh khuôn mặt dữ tợn, làm nóng người, đã không thể chờ đợi được nữa. Giết chết Lục Phong tuyệt đối là cái công lao lớn, không nói chư thiên thần vật, chính là ở nữ đế nơi đó bọn họ cũng có thể có được rất lớn tưởng thưởng, ở Hy trong tộc thu được cực cao địa vị. Nữ đế, là một vị so với đế chủ còn nhân vật đáng sợ. Làm sao? Ba người các ngươi là đem cuối cùng di ngôn cho lưu được rồi, cũng được, cái kia ta đưa các ngươi đoạn đường, nhớ kỹ giết các ngươi chính là ai, tên của ta gọi là Lục Phong, chết trong tay ta cũng là một loại vinh quang. Lục Phong lạnh lùng nhìn này tam đại nửa bước nguyên thánh, đã đối với bọn họ truyền đạt tử vong tuyên ngôn. Nếu đế chủ muốn nhìn một chút thủ đoạn của hắn, cái kia liền để hắn xem cái thấu, hắn đã sớm nói, nợ máu sẽ một bút bút đòi lại. Khẩu khí thật là lớn, đến thời điểm như thế này. Còn ở càng rỡ, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn ngươi cái này chư thiên thần vật có hay không còn có thể tỏa ra kỳ hiệu. Khi ta đã sớm không kiềm chế nổi, ta ma báo táp bao phủ mà lên. Đây là một loại cực kỳ đặc thù đạo pháp, có người nói chính là từ địa ngục vạn giới lưu truyền tới đạo pháp, có biến ảo tà ma địa ngục khủng bố dị tượng. Hai tay hắn đẩy một cái, một mảnh địa ngục tái hiện ra, nồng đậm âm u tà khí tràn ngập, khắp nơi đều bao phủ ở bóng đen của cái chết bên trong. Giết ngươi còn cần chư thiên thần vật. Liền ngươi cũng xứng. Một đoàn mãnh liệt tổ long nguyên khí hiện lên, Lục Phong phóng ra ánh mắt lạnh lùng, hắn bàn tay lớn vồ một cái, biến hóa tổ long tay, tựa hồ là bắt giết ở chư thiên vạn vực mạch đập bên trên, một trận rung động bên trong, chính là tóm tới. Ầm ầm. Hắn biến ảo ra sức mạnh, khoảnh khắc phá nát, sau đó Lục Phong chớp mắt đạp xuống, Cùng lúc đó, Tổ Long tay đánh ra nhất là cường mãnh sức mạnh, khí tức mênh mông cuồn cuộn, thuần khiết hoàn mỹ. Cẩn thận. Vừa thấy Lục Phong giết đi, Hy Chu phát sinh một tiếng nhắc nhở. Thế nhưng ngay ở hắn âm thanh này hạ xuống, Lục Phong Tổ Long tay đã hạ xuống, ra tay chi cương mãnh không người có thể địch, hắn vận chuyển lên Vĩnh Hằng Thiên Đạo, một đoàn mãnh liệt hào quang nổ tung trong lúc đó, trực tiếp phá sát, chính là đánh tới lắp bắp ánh sáng. Phốc phốc phốc. Có điều một hồi trong lúc đó, Hy Tà lồng ngực liền nổ tung, ngực có thể thấy rõ ràng nhảy lên trái tim, cả người nguyên khí điên cuồng giảm xuống. Một chiêu mà thôi, hắn liền thất bại. Liền chút thực lực này cũng dám ở trước mặt ta náo động, đây là chán sống, cũng được, ta liền thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Lục Phong ánh mắt sắc bén vọt tới, hét dài một tiếng, giết, thiên nhân suy diệt, vô tận hủy diệt, không còn ngọn cỏ. Chương 2159, không thể tả một kích. Hắc ám kéo tới, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, ở đại hủy diệt thuật rít gào bên dưới, bên trong đất trời phảng phất rơi vào đến vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong, lặng lẽ, đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, khiến người không cảm giác được bất kỳ sức sống. Từng làn sức mạnh, ở không hề có một tiếng động bao phủ. To lớn vồng lên bên trong, từ bốn phương tám hướng có màu đen bụi suy sụp mà đến, tựa hồ đến tận thế hoàng hôn, toàn bộ thiên địa đều hóa thành cơ bản nhất hạt căn bản. Mà ở này vô tận chung kết bên trong, lại có kỳ dị tia sáng hiện hiện, thật giống là ở sáng lập cái gì, tràn ngập một luồng sinh cơ. Đại ngũ suy thuật, ngươi đánh cắp ta Hy tộc đạo pháp, còn đem thôi diễn tu luyện tới loại tầng thứ này. Hy Chu nhìn chòng chọc vào Lục Phong, hắn như thế nào sẽ đối với loại này đạo pháp xa lạ? Này chính là Hy trong tộc có thể xếp hạng hàng đầu mấy môn đại thần thông vô thượng, mặc dù là ở chư thiên vạn vực Hy tộc cũng là như thế. Đại ngũ suy thuật có điều là nhập môn mà thôi, chỉ cần là Hy tộc nhân đều có thể học tập, thế nhưng muốn tu luyện tới càng cao thâm, cái kia liền chỉ có trung thành nhất Hy tộc nhân tài có tư cách này. Chung kết hủy diệt có điều là một loại khác bắt đầu mà thôi. Cái môn này đạo pháp đáng sợ nhất chính là ở hủy diệt sau khi khai sáng một mảnh tiệm kỷ nguyên mới. Nghe nói đây là vô thượng tổ Hy quan sát mấy vũ trụ đại luân hồi, sáng tạo ra đến tuyệt thế võ học. Cái môn này hủy diệt chi đạo bác đại tinh thâm, can thiệp đến vũ trụ chi vận chuyển, chư thiên chi hưng suy, tu luyện tới cực hạn đủ để bước vào đến thần chủ hồng loại kia cấp độ. Nhưng là không nghĩ tới, Lục Phong dĩ nhiên đem cái môn này đạo pháp thôi diễn đến cực hạn, hơn nữa còn thêm ra một chút huyền diệu khó hiểu ý nhị. Loại này ý nhị gọi là vĩnh hằng. Hắn chiêu này giao cho ta tới đối phó. Đang lúc này, một thân áo bào đen gầy gò Hy Diệt đạp đi ra, ánh mắt dán mắt vào Lục Phong, từng luồng hủy diệt ánh sáng ở trong mắt hắn xoay quanh. Được, Hy Diệt ngươi chủ tu đạo pháp chính là hủy diệt một đạo, cũng đem tổ Hy sáng tạo cái môn này đạo pháp thôi diễn đến cấp độ thứ hai, hủy diệt, mặc dù bước vào cấp độ thứ ba chung kết. Hy Chu gật đầu ngươi đối phó hắn ở thích hợp có điều. Hừ, thực lực của hắn là quỷ dị, có điều loại này bính thuần túy đạo pháp, bằng vào ta nửa bước nguyên thánh cảnh giới có thể không ngừng hắn. Hy Diệt đột nhiên bước ra, tương tự tạo ra nổi lên hủy diệt. Hai tay hắn nhấc lên, sức mạnh như biển, ở trong đó có một diệt tự ở di động, một luồng tận thế hủy diệt giáng lâm đến, đâu đâu cũng có cuồng bạo hố đen, phun ra nuốt vào ra trí mạng ánh sáng. Sức mạnh của hắn triển khai lên so với Lục Phong còn cuồng bạo hơn, tràn đầy kinh tâm động phách âm thanh. Hy Diệt ở này một đạo trên càng chạy càng xa, chỉ cần bước vào nguyên thánh cảnh giới, liền có thể đến cấp độ thứ ba chung kết. Hy Tà mặt tâm trầm, trên người hắn còn đang đau nhức. Không sai, Hy Diệt xác thực là ngút trời kỳ tài, chung kết cấp độ mặc dù là ở Hy tộc đều hiếm thấy cực kỳ, chỉ cần bằng chung kết ý cảnh liền đầy đủ hắn tu luyện tới tổ thánh. Ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, Hy Mạnh đã mang theo sức mạnh hủy diệt giết hướng về Lục Phong, ở trong lòng bàn tay của hắn, có một đạo vạn trượng chi thô hủy diệt phù văn, vốn lượn văn mẹo, hiện hiện ra một luồng vô cùng diệu pháp chi vị. Ta đại hủy diệt thuật mới là mạnh nhất, ta muốn chung kết đạo pháp của ngươi. Hy Diệt hét lớn một tiếng, hủy diệt phù văn bạo phát, coi là thật có thể hủy diệt tất cả, khiến cho hết thể hóa thành một mịn, ở trong ba người, hắn cũng xác thực là công kích mạnh liệt nhất. Diệt. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, hắn đây là vĩnh hằng hủy diệt, tựa hồ trải qua vô số kỷ nguyên đều sẽ không xuất hiện biến hóa, trừ phi Hy Diệt là nguyên thánh cường giả, tìm hiểu chung kết, mới là có thể đánh vỡ vĩnh hằng. Hắn bình tĩnh giơ lên một ngón tay, chính là điểm giết ở hủy diệt phù văn bên trên. Một luồng tinh thể xương mù lan tràn mà lên, đột nhiên trong lúc đó, bùng nổ ra chư thiên tai nạn. Khủng bố mục nát khí phun phát ra, mang theo linh hồn suy diệt tanh tưởi. Đây mới thực sự là hủy diệt, Lục Phong này chỉ tay tựa hồ là điểm giết ở dần dần mục nát bản nguyên vũ trụ trên, thả ra ước ngàn tỷ năm đến tích chữ mục nát. Loại này mục nát lan tràn ra, quả thực đến quỷ thần sợ hãi mức độ, dù cho là tìm hiểu đến đại đạo chi nguyên nguyên thánh cũng không muốn chạm được vũ trụ mục nát. Đầy đủ khiến cho bọn họ nhanh chóng giáng lâm ngày nữa người ngũ suy. Chỉ một chiêu, Hy Diệt bực này tìm hiểu hủy diệt chi đạo nửa bước nguyên thánh, lại thua ở cùng một con đường pháp bên trên, đồng thời trong nháy mắt này bị nguy cơ lớn lao. Sức mạnh của hắn đang nhanh chóng mục nát, tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được Hy Diệt bản nguyên ở cấp tốc giảm xuống, chính là tuổi thọ cũng bị rất lớn cắt đoạn. Giết! Chu thần cánh cửa. Hy Chu sắc mặt triệt để thay đổi, vạn vạn phỏng đoán không tới, Hy Diệt bị bại dễ dàng như thế, cũng là lập tức ra tay, không thể để Lục Phong tiếp tục nữa, không phải vậy Hy Diệt đem sẽ tao ngộ đến không cách nào cứu vãn thương thế. Ánh sáng lóng ánh môn xuất hiện, ở trong hư không, một tấm to lớn Chu thần cánh cửa tỏa sáng tài năng. Ở Hy trong tộc, đây là một môn so với đại hủy diệt thuật còn muốn võ học cao thâm. Vẹn vẹn cấp độ thứ nhất Chu thần cánh cửa, đừng nói chi thánh, chính là nguyên thánh đô muốn tìm hiểu một đời, mạnh mẽ uy lực có thể chu diệt tận đầy trời thần linh. Chu thần cánh cửa uy lực là rất mạnh mẽ, đáng tiếc chính là, ta xưa nay sẽ không có đem các ngươi coi như đối thủ. Lục Phong đối mặt Chu thần cánh cửa đánh giết mà đến, vẫn không núp đích, đầy trời quang văn ngưng tụ, hắn lấy vĩnh hằng nô dịch tạo hóa, mãnh liệt quá khứ dòng lũ tấn công tới, tựa hồ đảo ngược hồi thiên địa mục nát một khắc, phun ra đầy trời hắc khí. Loại sức mạnh này, vừa rơi xuống đến Chu thần cánh cửa trên, chính là hào không một tiếng động khiến cho hóa thành bột phấn tiêu tan. Chu thần tam đao. Vừa thấy Lục Phong dễ như ăn cháo phá tan đạo thuật của hắn, Hy Chu sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn đột nhiên thôi thúc lên hô khiếu pháp lực, liên tiếp tam đao chém ra, mênh mông vô ngần, sắc bén phân thiên, ba đạo ánh đao luân phiên mà tới. Lục Phong giơ lên một bàn tay, thân thể chấn động mạnh một cái, vạn dặm hư không sụp đổ như cái phế ước, này bóng đêm vô tận trong chớp mắt biến mất rồi. Bởi vì có một con cực kỳ hào quang bàn tay lớn đưa ra ngoài, mang theo từng cái pháp nhãn tự vòng xoáy. Không có cái gì có thể chống lại trụ Lục Phong thế tiến công, hắn thần thái lạnh lẽo, chấp trưởng lệch trời, một trưởng phiến ra trong nháy mắt, chính là mang theo bàng bạc hào quang, làm cho toàn bộ Đông Huyền ở trong chớp mắt tựa hồ cũng rung động lại. Lấy pháp lực thuần hậu mà nói, đến từ chư thiên vạn vực cổ lão Hy tộc Hy Chu so với thần tịnh chi chủ còn phải cường đại hơn một chút. Thế nhưng giờ khắc này, thân thể của hắn bị đột nhiên đập bay ra ngoài, bị đánh vào đến quá khứ thì trong không gian. Đợi đến xuất hiện sau khi, cơ thể trên chính là xuất hiện vô số vết rách. Tam đại nửa bước nguyên thánh, luân phiên ra tay, có thể kết quả cuối cùng vẫn như cũ là khó coi, bị Lục Phong một người liên tiếp trọng thương, sáng tạo ra thần thoại bình thường chiến tích. Giết, đồng loạt ra tay. Đến thời điểm như thế này, Hy Chu cuối cùng đã rõ ràng rồi Lục Phong chỗ đáng sợ, đơn thuần một người ở trước mặt hắn, chỉ có thể bị vô tình đánh giết. Liền hắn hét lớn một tiếng, Hy Tả cùng Hy Diệt lập tức phi thân mà đến, cộng đồng đánh ra một luồng ác liệt đạo thuật. Lao cẩu ngươi còn đang nhìn cái gì? Cho rằng bằng này mấy cái mặt hàng là có thể thăm dò ra ta nội tình đi ra, ngươi quá khinh thường ta, ra tay đi. Chương 2160, đối đầu đế chủ. Nghe được Lục Phong câu này không đem bọn họ để ở trong mắt, Hy Chu ba trong lòng người tuy rằng khuất nhục phẫn nộ, nhưng cũng vô lực phản bác, liền đem sức mạnh, thôi thúc đến lên, cộng đồng hóa thành một đòn xung phong mà lên, uy lực mạnh đến có thể lật đổ thời không. Thế nhưng Lục Phong quanh thân hào quang óng ánh, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phun trào ra huy hoàng đại giới lực lượng. Hắn hình thể trong nháy mắt trở nên cao to, che kín bầu trời. Hai con mắt lấp lánh có thần, sáng lạn như tinh không. Hắn nhìn ba người cộng đồng đánh giết mà giết, chính là hóa thân một vị tuyệt thế thiên đế, vô cùng lôi điện hóa thành một điều nhảy lên lôi long, một hồi trong lúc đó liền nuốt chửng pháp lực của bọn họ trường hà. Thiên đế hình bóng, giờ khắc này hiện hiện, vạn vạn trượng cao, tiếp xúc không đỉnh. Hắn vô tới một trường, đại pháp lực hội tụ, càn khôn đột nhiên đổ nát. Ba người căn bản không chịu nổi Lục Phong giờ khắc này cuồng bạo công kích, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Trong nháy mắt, ba người rên lên một tiếng, cùng nhau phun ra một luồng máu tươi, đồng thời bắn ngược trở ra. Mặc dù bọn họ là nửa bước nguyên thánh, cũng vẫn như cũ không phải Lục Phong đối thủ. Hiện tại, Lục Phong tuy rằng võ đạo chí thánh còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng là hắn nhưng lấy vĩnh hằng thiên đạo đắp nặn căn cơ, toàn bộ đại thế giới lại có hồng ngông thụ chống đỡ, quả thực là có thể hóa thành một cái tiểu kỳ nguyên. Hơn nữa Lục Phong điều này cũng không phải phổ thông thiên đạo, mà là muốn cùng sông dài vận mệnh, đặt đến tất cả mọi người đều chưa từng có vĩnh hằng cảnh giới, khiêu khích vận mệnh uy nghiêm. Đây là cỡ nào đại khí phách? Dù cho chỉ là một tia, uy năng cũng là vô tận, đầy đủ hủy diệt sơn hà. Nếu để cho hắn đến võ đạo chí thánh, hắn liền có thể nô dịch tất cả đạo pháp, như loại này nửa bước nguyên thánh, hắn đều không cần động thủ, một hơi thở ra chính là vô số loại pháp tắc đang ngưng tụ. Một hồi trong lúc đó, liền có thể thổi tắt thành tro. Điều này cũng chính là hắn thô bạo vị trí. Bằng không hắn cũng không có cái này sức lực, dám một người độc thân đi tới Mục Tinh Đế Triều, muốn hủy diệt Hy tộc bố trí ở Đông Huyền tuyến đầu căn cứ. Đáng ghét. Hy Chu ba người dưới áp chế quần quận khí huyết, lần thứ hai liên hợp đến cùng một chỗ, một thân sức mạnh, lần thứ hai lan lộn. Được rồi, các ngươi ba người lui ra đi, nếu hắn muốn cùng bản đế một trận chiến, vậy ta liền cùng hắn một trận chiến. Lục Tinh Hiên a Lục Tinh Hiên, sợ là ngươi cũng không nghĩ ra, ngươi tuy rằng không phải bản đế đối thủ, có thể con trai của ngươi nhưng có uy hiếp đến bản đế thực lực. Giờ khắc này, đế chủ lên tiếng, hắn biết, khi chu ba người căn bản là không có cách để Lục Phong phát huy ra thực lực chân chính, tiếp tục nữa, cũng có điều là lãng phí thời gian mà thôi. Chỉ có hắn, mới có thể đối phó Lục Phong. Hắn một bước bước ra, thân thể cao to, màu vàng thánh quang mênh mông song so với, dường như thần linh. Mặc dù là Hy Chu ba người cũng không cách nào cùng hắn tranh huy, quả thực đến một loại không thể nào tưởng tượng được, lực có thể diệt thế bằng bạc. Cùng là nửa bước nguyên thánh, nhưng chênh lệch cũng là rất lớn. Hy Chu ba người không cam lòng lui ra, trong nội tâm tràn ngập sỉ nhục. Người rốt cục ra tay rồi. Lục Phong tâm linh đột nhiên bình tĩnh lại, hắn nhìn đế chủ, trong mắt phủ quang lấp lóe. Người này cũng là một thần bí người, tựa hồ xưa nay đều không có chân chính vạch trần quá chính mình toàn bộ thực lực, mỗi một lần nhìn thấy hắn đều đứng thẳng ở Đông Huyền cao nhất. Ngươi có để ta ra tay tư cách? Đế chủ một cái ánh mắt nhìn lại, Lục Phong quanh người liền xuất hiện sụp đổ, tảng lớn pháp tắc bị nghịch chuyển, hiện ra một mảnh hỗn độn chân không, đâu đâu cũng có mông lung khí tức, thể hiện ra hắn khó mà tin nổi pháp lực. Mục Yên, nàng, tựa hồ không ở nơi này. Lục Phong đột nhiên lại nói một câu, ánh mắt nhìn quét lại, nàng đến cùng đóng vai một cái gì nhân vật? Ha ha, nữ đế nàng tại sao có thể có công phu cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian? Ngươi quá để mắt chính ngươi. Đế chủ trong ánh mắt có một ít đáng thương, coi như ngươi ở mạnh mẽ gấp 10 lần, cũng không đủ nữ đế nhìn ra, ở trước mặt nàng, ngươi mãi mãi cũng là run rế, một cái thấp kém kẻ đáng thương. Ta sẽ biết tất cả. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, tâm trầm như sắt. Chỉ tiếc, năm đó bởi vì ta một ít sơ sẩy, để ngươi sống đến nay, đợi được ta bắt đầu nhìn thẳng vào ngươi thời điểm, thực lực của ngươi đã vượt qua ta khống chế, mới để ngươi gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Đế chủ thở dài một tiếng, phi thường hối hận không có ở Lục Phong tối khi yếu ớt xóa bỏ hắn. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi này tia sơ sẩy. Lục Phong châm chọc nói. Đế chủ cười nhạt, có điều này cũng không quan trọng lắm, bởi vì ngươi sẽ không hiểu ta Hy tộc mạnh mẽ đến đâu. Nếu như ngươi liền như thế chôn vùi vào thế nhân, cái này chư thiên thần vật nhưng là không biết muốn đi đâu tìm. Ngươi những phiền phái này, ở chỗ này của ta còn không coi là cái gì. Một câu nói này bên trong, lại thể hiện đế chủ tuyệt đối khống chế. Vẫn như thế cao cao tại thượng, tự cho là có thể khống chế tất cả, nhưng là phải bị thiệt tòi a. Ở một câu nói này hạ xuống sau khi, đối mặt đế chủ kinh khủng như vậy nhân vật mạnh mẽ, Lục Phong phát sinh một đạo thanh âm thật dài, hắn quanh thân hủy diệt lần thứ hai quần quận mà lên. Tuy rằng không có trước loại kia thiên địa tĩnh mịch dị tượng, nhưng lại là hắn đem sức mạnh, ngưng tụ ở một trong lòng bàn tay, mô phỏng ra vũ trụ đại luân hồi, hủy diệt tội nghiệt tỏa ra tráng thế kỳ cảnh, tất cả một trường này bên trong. Một trường này đánh ra, chung kết vạn cổ, khiến đến thời gian đều đình chỉ vận chuyển. Muốn lấy cái môn này từ ta Hy tộc đánh cắp võ học đối phó bản đế nhưng là quá ngây thơ a. Đế chủ nhìn thấy một trưởng này đánh tới, không hề biến sắc, thậm chí vẫn không núp đích, trên người hắn cực kỳ dâng trào hào quang nổ tung mà lên, giống như khai thiên tích địa giả, một trưởng hướng phía trước thâm trào mà đi, uy nghiêm mênh ngông, nát tan tất cả. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tùy theo xuất hiện, hai người lần đầu đấu gây nên rất lớn dư âm, đem vô tận thời không dập tắt ra. Mà đế chủ không để ý chút nào, hắn trưởng khống một loại tên là quang minh sức mạnh, ở hắn pháp lực thôi thúc bên dưới, tựa hồ không có hắc ám tồn tại. Giang giác. Một lần đụng nhau bên trong, Lục Phong hoảng khẩu nước ra, xuất hiện vết máu. Ở hắn thân thể trí thánh sau khi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dựa vào đơn thuần liều mạng để hắn bị thương, dù cho là ngày đó thần tịnh chi chủ đều không thể nào làm được. Thế nhưng đế chủ làm được. Từ một điểm này trên liền có thể thấy được đế chủ thực lực sâu không lường được. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến hiện tại còn tưởng rằng có thực lực ở trước mặt ta chống lại sao? Ngươi tự cho là hào thực lực ở trước mặt ta kỳ thực không đáng kể chút nào, cho ngươi nhiều lần như vậy sống sót cơ hội, đáng tiếc đều không quý trọng. Đế chủ như thần linh thiên hàng, mỗi một bước giẫm đạp đều lưu lại một đạo thâm đại quang trưởng. Hắn ở một trường đẩy lùi Lục Phong oanh kích sau, một mặt tan rã Lục Phong tâm linh, một mặt tích chữ càng hùng hồn thế tiến công. Nay còn vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi, liền để ngươi như thế đắc ý. Lục Phong lạnh lùng nói, vầng trán sắc bén, đế chủ thực lực mạnh xác thực vượt xa sự tưởng tượng của hắn, không phải Hy Chu ba người có thể so với. Có thể tình huống dưới mắt vẫn như cũ không thể để cho hắn biến sắc, đế chủ ở trong lòng hắn đã sớm đã biến thành một kẻ đã chết. Tâm niệm một cái chớp mắt lấp lóe ngàn tỷ lần, Lục Phong dưới chân bước ra vô số điều long hình nguyên khí, sau đó cô động thành một cái tổ long, đạp ở dưới chân của hắn, thân thể cột sống đột nhiên banh trực. Một đạo cương mãnh bất khuất, dường như tổ long sĩ đầu. bắn ra một luồng nguyên khí năm đấm mênh mông quần quận quay về đế chủ đánh giết mà đi. Ngươi ở nếm thử ta cú đấm này mùi vị. Chương 2161, ba kiếp nạn. Cú đấm này mênh mông quần quận, khác nào long chi rít gào, sức mạnh, cương mãnh bất khuất, lực bạt sơn hà, thẳng tắp mang theo một luồng sông tới dòng lũ. Mà nếu là tế quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, này cỗ nguyên khí kỳ thực là do vô số loại long tộc hội tụ mà thành, điều này cũng chính là tổ long đặc thù nguyên khí. Một mạch có thể biến hóa vạn long. Trong đồn đãi, tổ long chính là vô số kỷ nguyên kết quả. Toàn bộ vũ trụ đều là hắn, hắn chính là vũ trụ bản nguyên, từ nhỏ chính là vượt qua tổ thánh vô thượng cường giả, chính là chân chính con cưng, đã từng sáng tạo quá một thuộc về long tộc phồn hoa văn minh. Một cái long tức phun ra, vạn vật đều muốn hóa long. Hắn cái thứ nhất thuần chính nhất bản nguyên xì ra, liền sinh ra long chi chín tử. Mà này mỗi một cái long chi chín tử đều là tổ thánh đỉnh cao đỉnh cao, nghe nói còn có tu luyện tới vượt qua cảnh giới này. Chiếc thứ hai bản nguyên khí tức phun ra, liền sinh ra thiên long, chân long, ngũ trảo thần long chờ chút vài loại cao quý mạnh mẽ long tộc. Cái thứ ba bản nguyên khí tức phun ra, chính là sinh ra thủy long, hỏa long, kim long, mộc long, thổ long chờ một ít địa vị thứ một ít long tộc. Cái khác một ít ngạc nhiên bắt quái long tộc, kỳ thực không phải tổ long sáng lập ra, mà là cái khác long tộc đem huyết thống truyền bá đến chư thiên vạn vực, nhưng bất kể là loại nào long, đều phải bị tổ long nguyên khí khắc chế. Đến bây giờ, long tộc vẫn như cũ là chư thiên vạn vực nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, hưng thịnh không suy. Hiện tại, tổ long đem một cái thuần chính nhất tổ long khí tức tặng cho Lục Phong, liền để hắn nắm giữ loại năng lực này, quả thực có thể áp chế vạn ngàn long tộc. Thuần khiết tổ long khí tức, không nghĩ tới tổ long lại đều coi trọng ngươi, thông qua bí pháp đem nguyên khí đánh vào trên người ngươi. Xem ra cái kia tổ long cũng là muốn nhúng tay Đông Huyền sự tình, muốn ở trên người ngươi bố cục, hy vọng có thể được một chút chỗ tốt. Đế chủ đến từ Hy tộc, địa vị cực cao, biết một ít bí mật. Giờ khác này hơi hơi hí mắt có điều cái này cũng là phí công mà thôi, bởi vì ta Hy tộc chuyện muốn làm lại há lại là tổ long có thể can dự, hắn còn không có năng lực này can thiệp đến Đông Huyền đến. Cánh tay của hắn vừa nhấc, vô số chói lọi bao phủ tới, bùng nổ ra một cái thẳng tắp cầu vồng, trực tiếp hóa thành một luồng khổng lồ thế tiến công. Chói lọi thuật, đế chủ thật không hổ là thiên tuyển người, đây là đại quang minh thuật bên trong một loại đạo pháp, rất khó tu luyện, ở tất cả đạo pháp bên trong cũng là đứng hàng đầu, là có thể trở thành tổ thánh đạo, mà hắn nhưng tu luyện tới loại này lô hỏa thuần thanh mức độ. Chỉ cần đế chủ hoàn thành trong tộc nhiệm vụ, trở lại chư thiên vạn vực bên trong, dựa vào lai lịch của hắn cùng bối cảnh, tăng lên tới tổ thánh cảnh giới không thành vấn đề, hơn nữa là loại kia cực kỳ mạnh mẽ tổ thánh. Hắn chết chắc rồi, ở đế chủ trong tay ta căn bản là quá không được một chiêu. Liền muốn bị thua. Khi chu ba người vừa nhìn thấy đế chủ này bỗng nhiên bạo phát thần thông, từng cái tựa hồ kết cục đã định, ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong, đế chủ có đủ thực lực chấn áp Lục Phong. Ầm ầm ầm ầm. Thông thiên chói lọi dường như thiên trụ giống như vậy, một hồi liền đối với chứ Lục Phong đánh giết mà đi. Sự mãnh liệt ánh sáng nổ tung, khắp nơi đều bao phủ ở chói mắt quang minh bên trong, phảng phất xua tan thế gian tất cả hắc ám. Mà đế chủ thân hình cũng ở vô hạn cất cao, bao phủ mà tới. Cái kia đế chủ cường hãn, làm cho Lục Phong trong lòng hầu như khó có thể thở dốc, phảng phất gặp phải một vị nhân vật không thể chiến thắng, mà bí mật của hắn tựa hồ muốn trong nháy mắt này bị xuyên thủng không cách nào che giấu. Giết! Thế nhưng Lục Phong giờ khắc này cuộc sống vĩnh viễn sẽ không ố lượng, trước mắt đứng chính là hắn kẻ thù sống còn, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm hắn đều đang suy nghĩ muốn cùng đế chủ một trận chiến, là nhất định phải chém giết báo thù một người. Long hình nguyên khí liên tục biến ảo, đánh ra từng cái long ảnh, đạo đạo thẳng tắp chính trực. Cũng mà còn có vĩnh hằng sức mạnh, liên tiếp tất cả. Trong chớp mắt, hai người liền chém giết trăm nghìn chiêu. Rầm rầm rầm. Khủng bố dư âm tứ tán trong lúc đó, đánh cho thiên địa nứt toác. Một vực đều đang run rẩy, mà vô tận đại địa cũng vào thời khắc này biến thành cho bụi. Đế chủ sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại trùng, hắn đem đại quang minh đạo tu luyện tới thấy rõ mảy may mức độ, chói lọi thuật có điều là trong đó mà thôi, chính là ngưng tụ rất nhiều điều tiểu đạo, triệt để đánh ra đại quang minh thuật kinh người lực lượng. Trong giây lát này, bên trong đất trời tựa hồ cũng không còn hắc ám, đều phải bị ánh sáng trục xuất. Đế chủ đứng thẳng ở ánh vàng sắc ánh sáng bên trong, như chân chính viễn cổ cự thần, đối với chứ Lục Phong đánh giết ra mênh mông một đòn. Ở Lục Phong quanh người, đột nhiên bốc cháy lên quang minh hỏa diễm, cực kỳ chói mắt. Quang minh thần mâu, ta liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực, liền cha của ngươi đều ở trong tay ta thua rất thảm, làm sao huống chỉ là một ngươi, hiện đang giải quyết ngươi cũng không muộn. Đế chủ tỏa ra mạnh mẽ bệ nghệ khí thế, vô cùng quang điểm ngưng tụ. Một cây đi ngang qua vạn cổ, đại biểu ánh sáng thần mâu xuất hiện. Nhẹ nhàng hơi động, liền có tốc độ ánh sáng bình thường xuyên thủng lực, quét ngang âm dương ngũ hành, trục xuất thế gian ô uế. Ngươi đã sớm chậm, bản đế xưng đế ngày ấy, ngươi không thể giết ta, liền liền đại biểu ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào, cũng không còn chém năng lực giết được ta, chỉ có thể chờ đợi đợi ta đưa ngươi như một cái lão cẩu như thế hành hung. Lục Phong quân lâm nhân thế gian, quần áo phiêu phiêu, bàn tay vung lên, thì có lôi minh bình thường đổ nát lực lượng. Trong chớp mắt, Lục Phong đạp ở nguyên khí biến ảo tổ long đầu rồng trên, long ngâm vang vọng, vạn cái long ảnh cổn cổn đánh tới, khí thôn vũ trụ, quét ngang vạn giới. Hắn là vĩnh hằng thiên đế, chấp trưởng vĩnh hằng thiên đạo. Giờ khắc này đế chủ liền nhìn thấy, liền hùng bá chư thiên vạn vực tổ long nguyên khí đều cam tâm nghe theo hắn hiệu lệnh, biến hóa ra một mảnh long chi kỳ nguyên, đánh ra khủng bố long chi đồ. Loại đại thần thông này triển khai ra, dù cho là một ít nhỏ yếu nửa bước nguyên thánh cũng không dám tới gần, bằng không long chi đồ liền sẽ lập tức đem hắn nuốt chửng. Lần này va chạm, thuận buồm xuôi gió quang minh thần mâu đều mất đi nên có sắc bén, bị vô số long ảnh tiêu diệt, sau đó bị tổ long một cái nuốt chửng. Trở lại, Lục Phong hét lớn một tiếng, khí tức bài sơn đảo hải ép tới, long quyền nổ vang bình thường nghiền ép mà đi. 3.000 đạo pháp, 3.000 kiếp nạn. Vào giờ phút này, đế chủ lần thứ 2 triển khai một môn khoáng cổ tuyệt luân kỳ thuật. Hán hóa thân quang minh lôi điện chi thần, trong lòng bàn tay mỗi một ánh hào quang vọt tới, đều là một đạo chấp trưởng hình phạt bóng người, mang theo vô cùng tiêu diệt kiếp nạn lực lượng. Mà những này 3.000 kiếp nạn từ từ biến hóa thành người chân thật ảnh, cầm trong tay kiếp binh kiếp pháp, từng cái chính là thiên chi thần minh. Loại này phương pháp chính là thay thế thiên địa thay trời hành đạo, kiếp nạn lực lượng đạo đạo, phá hủy khí tức tràn ngập ra. Ta chính là vĩnh hằng vạn pháp bất xâm, vận mệnh vô lực. Lục Phong giờ khắc này tâm linh trầm tĩnh. Hắn biết đế chủ là một đáng sợ đối thủ, nhưng này cũng không sao, hắn dám đến mục tinh đế hướng tìm đế chủ này điều lao cẩu tính sổ, thì có tuyệt đối nắm. Này điều lao cẩu chính là hy tộc chân chính cao tầng, khống chế rất nhiều bí pháp, mặc dù đối với hắn đánh ra từng đạo kiếp nạn lực lượng, muốn xóa bỏ hắn, nhưng là Lục Phong không những không sợ, trái lại càng đánh càng hăng. Thân thể của hắn lưu chuyển từng đạo kỳ dị hóng ánh quang hoa, thân thể chí thánh, pháp lực đoạt thiên, đều trực tiếp bài xích đến. Sau đó cái kia đại biểu kiếp nạn hồ quang chính là hóa thành vân yên, từng làn nguyên khí đi vào đến trong cơ thể hắn. Lục Phong sắc mặt trang nghiêm nghiêm túc vĩnh hằng bên dưới, tất cả hóa thành hư không, huống hồ ngươi này một cái lão cẩu. Chương 2162, ghi nợ, đều là cần phải trả. Vĩnh hằng chân khí, chỉ có một loại hàng cổ bất động sát thái, bao hàm thế giới vạn ngàn, cuốn quanh ở Lục Phong lòng bàn tay, hóa thành một đạo sáng sủa trưởng ấn bao trùm tới, quay về đế chủ đánh ra tuyệt thế khủng bố một đòn. Vĩnh hằng thiên đạo, chính là Lục Phong có niềm tin mạnh mẽ chống đỡ đế chủ tự tin. Bất luận hắn sử dụng cái gì đạo pháp, vĩnh hằng cũng có thể phá đi. Thời không trong phút chốc bị đông lại, không đang lưu động, ở này vĩnh hằng trưởng ấn dưới, hết thể tất cả đều mất đi tồn tại ý nghĩa. Loại pháp lực này, đế chủ trong lòng cả kinh, hắn phỏng đoán không ra Lục Phong sử dụng loại sức mạnh này, nhìn như chỉ có một loại đạo pháp, nhưng là nhưng bao hàm tất cả, chợt hắn nghiêm mặt 3.000 kiếp nạn, vận mệnh thần lôi. Ngươi cho rằng dựa vào một ít quỷ dị thủ đoạn, là có thể tới đây làm cản. Hắn liên tục điểm ra 3.000 chỉ, đầy đủ 3.000 đạo kiếp nạn lực lượng, đại diện cho một loại viên mãn không thiếu sót. Đột nhiên trong lúc đó, hội tụ thành một cái sông dài vận mệnh, từ chư thiên vạn vực tầng sâu nhất không gian hư vô bên trong triệu hoán mà tới. Hắn biết, Lục Phong chính là khác loại. Mà sông dài vận mệnh tối không cho phép khác loại tồn tại, vì lẽ đó hắn lấy 3.000 kiếp nạn thuật đưa tới vận mệnh khí tức, mượn sông dài vận mệnh tay, xóa bỏ Lục Phong. Quả nhiên, nguyên bản bình tĩnh sông dài vận mệnh, giờ khác này bởi vì không cảm giác được Lục Phong khí tức, đột nhiên quay cuồng lên. Từng luồng ông trời lửa giận ở bốc lên, từng đạo vận mệnh thần lôi xuất hiện, rót vào đến 3.000 kiếp nạn lực lượng bên trong. Đây là vận mệnh oanh kích, mỗi một tia xét khuyết tán, nửa bước nguyên thánh trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Khi chu ba người nhìn thấy này mạc ở run lẩy bẩy. Muốn lấy vận mệnh sức mạnh, đến đánh giết ta, ngươi không cảm thấy ngươi quá ngây thơ sao? Lục Phong khịt mũi con thường. Cười nhạo đế chủ cách làm, hắn căn bản là không sợ vận mệnh thần lôi oanh kích, bàn tay vươn ra ngoài, cùng vận mệnh thần lôi đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Liên tục 3.000 đạo âm thanh nổ tung, thế nhưng những này vận mệnh thần lôi đều bị Lục Phong vĩnh hằng lực lượng hấp thu, hội tụ đến một tấm vận mệnh khí tức phủ toàn bên trong. Mà điều này cũng chính là Lục Phong ngưng tụ đại đạo chi phủ, một tấm có thể thay đổi chiến cuộc vương bài. Vận mệnh lực lượng tuy mạnh, hầu như không có ai có thể chống lại. Nhưng mà Lục Phong nhưng là một cái ngoại lệ. Hắn lĩnh ngộ vĩnh hằng thiên đạo, thì có đối kháng vận mệnh thủ đoạn, hơn nữa đế chủ tuy rằng pháp lực mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn như cũ không phải nguyên thánh. 3.000 kiếp nạn thuật sử dụng tới sức mạnh, cũng có cái mức độ, không cách nào gánh chịu quá nhiều vận mệnh thần lôi. Đương nhiên, đế chủ nếu như là nguyên thánh, Lục Phong liền không đỡ nổi. Bởi vì nguyên thánh sức mạnh, căn bản là không phải nửa bước nguyên thánh có thể so với, mỗi một cái ở chư thiên vạn vực đều là chúa tể một phương. Trên mặt của hắn biểu hiện ra một luồng hờ hững vẻ mặt, đế chủ đưa tới vận mệnh thần lôi không những không có xúc phạm tới hắn, trái lại ở rèn luyện đại đạo chi phù, làm cho sức mạnh gia tăng thật lớn, lấy ra đến nửa bước nguyên thánh đô có thể trực tiếp đánh giết. Xảy ra chuyện gì, tại sao hắn vẫn không có hiển hiện ra xu hướng suy tàn, lẽ nào đưa tới vận mệnh khí tức đều không làm gì được hắn? Đế chủ nghi hoặc, lập tức sắc mặt một lệ 3000 kiếp nạn, đại đạo hóa một, chu diệt khác loại. Trong nháy mắt, 3000 kiếp nạn hóa thành một đạo, luân phiên lần thứ 2 vang lên 3000 thanh âm ầm, vận mệnh chi lôi sức mạnh cũng ra chỉ đến cực hạn. Liên này một đạo, liền có thể quét ngang Hy Chu Tam đại nửa bước nguyên thánh, khiến cho bọn họ diệt vong. Bạch. Đế chủ thân hình ở rất nhiều tầng trong hư không Nazi, sức mạnh của hắn tích trữ đến đỉnh cao, đối với Chư Lục Phong phát động một đòn sấm sét, chính là một môn tuyệt sát thủ đoạn, cũng là 3000 kiếp nạn một người lợi hại nhất địa phương. Có điều Lục Phong sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh, tựa hồ là không ý kỵ tí nào. Hắn thậm chí phát sinh một đạo trào phúng âm thanh lão cẩu, ngươi vẫn đúng là có thể vì là, như vậy liền có thể đối phó ta. Ngươi làm như vậy, có điều là gia tốc ngươi diệt vong mà thôi. Ngay ở Lục Phong lời này hạ xuống trong nháy mắt, đế chủ đã phát động một đòn sấm sét, nồng nặc sát cơ ẩn chứa ở bên trong. Lan ra đây cho ta. Lục Phong phát sinh một đạo hét lớn. Sóng âm quyết tán, đem hư không miễn cưỡng gào vỡ. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, vĩnh hằng thiên đạo vận chuyển tới cực hạn, lại là trực tiếp nắm lấy đạo kia vận mệnh lôi đỉnh, sau đó càng là bóp nát, hóa thành nguyên khí dung nhập vào đại đạo chi phủ bên trong. Sau đó đế chủ thân hình từ hư không bị chấn động đi ra, liên tục rút lui, kinh hãi đạo không thể, cái này không thể nào, dù cho ngươi bất tử, nhưng cũng không thể hòa vào vận mệnh khí tức, chuyện này căn bản là không phải ngươi có thể làm được, làm sao hướng ngươi cái này khác loại. Bởi vì ta không gì không làm được, ở trong mắt ta, sẽ không có cái gì không thể làm được. Lục Phong rốt cục nhìn thấy đế chủ hiện ra thần sắc kinh hãi, hắn e sợ còn không biết chính mình chân thực sức mạnh. Nếu như hắn biết cho gọi ra vận mệnh khí tức, là trái lại vì hắn tăng cường thực lực, e sợ sẽ xảy ra sinh tức đến thổ huyết. Ghi nợ, đều là cần phải trả. Lục Phong phát sinh một đạo thật dài thán thành, thân thể của hắn nằm ở một đặc thù vĩ độ bên trong, tuy thấy hình, nhưng căn bản bắt giữ không tới hơi thở của hắn. Ầm ầm, đột nhiên nổ ra một quyền, đế chủ xem chứ Lục Phong còn ở phía trước, vẫn không có làm rõ xảy ra chuyện gì, thân thể liền bị một luồng bàng bạc cự lực bắn trúng, một nguồn sức mạnh xé rách mà đến, làm cho hắn phun ra một luồng trong lòng tinh huyết. Chuyện gì thế này? Đế chủ lại sẽ bị thương. Hắn không phải ở nơi đó sao? Rõ ràng không có động tác, lại là làm sao lại đột nhiên phát động thế tiến công, xúc phạm tới đế chủ. Dù cho là thiên hạ mạnh nhất thuật ám sát, cũng không thể có như thế quỷ dị thủ đoạn. Khi Chu ba người nhìn thấy tình cảnh này, kinh hãi kêu to, mặc dù là cướp đoạt trí nhớ của bọn họ, cũng là muốn không thông Lục Phong giờ khắc này đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì. Bởi vì chuyện này căn bản là không phải tan ảnh. Thế nhưng ở tại bọn hắn âm thanh hạ xuống trước mắt, lại là một luồng bài sơn đảo hải cự lực chuốt xuống mà tới. Lục Phong vận dụng quá khứ trường hà, lại có một ít tương lai trường hà sức mạnh, khiến được bản thân ở chân chính không giống nhau hai loại thời không bên trong, đối với đế chủ phát động song trọng thế tiến công. Lại là đống nhiên một đòn, Lục Phong khiến chính mình tại quá khứ hiện trong tương lai bên trong liên tục chuyển đổi, lôi minh giống như vậy, lần thứ hai ở đế chủ trên người lưu lại tầng tầng một quyền. Cú đấm này, đánh ra lửa giận của hắn. Đế chủ sống lưng đột nhiên một cung, hoa một ngụm máu tươi xỉ ra. Thế nhưng sắc mặt của hắn nhưng từ từ bình tĩnh lại, một luồng huyền diệu pháp lực lưu chuyển, khôi phục thương thế đây là tam sinh thạch sức mạnh, ngươi đem chính mình đặt mình trong ở không giống vĩ độ bên trong, xuyên qua đến chân thực, xem ra ngươi được một chút tam sinh thạch năng lực. Lục Phong thân hình dần dần hiện hiện, lạnh lùng nói ngươi đúng là có chút mắt thấy, không mù ngươi này đôi mắt chó, biết đây là tam sinh thạch năng lực. Ngươi bất kỳ cũng không thể quấy rầy đến tâm tính của ta. Ta thừa nhận ta vẫn là coi thường ngươi, nhưng này vẫn còn đang ta nắm trong bàn tay, từ đầu đến cuối không có thoát ly khỏi. Đế chủ vô cùng bình tĩnh, cũng không biết hắn đến tột cùng có những thủ đoạn gì. Đến mức độ này, còn tự tin như vậy, phảng phất chính mình chính là bất bại, Lục Phong mạnh hơn hắn đều có biện pháp khắc chế. Ngươi đã sớm mất đi khống chế, ở ta phục sinh cái kia một ngày lên, ngươi sẽ không có khống chế. Lục Phong trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười tàn khốc, ngươi còn thật sự coi chính mình không gì không làm được. Kỳ thực có điều là lừa mình dối người mà thôi. Chương 2163, Hoàng Tuyền Đại Chú. Cuộc chiến đấu này đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Lục Phong con mắt cũng đã chiến hồng, hắn lạnh lẽo hung hãn khí tức bao phủ toàn trường, giống như vạn cổ sát thần, mọi cử động có thể mang đến vô biên giết chóc. Mặc kệ đế chủ còn có hậu chiêu gì cùng lá bài tẩy, Lục Phong đều sẽ không lui về phía sau một bước, lần này hắn muốn hủy diệt Mục Tinh Đế Triều, diệt trừ Hy tộc ở Đông Huyền cứ điểm, nhìn thẳng vào hướng các thế lực lớn tuyên chiến. Từ trận chiến này bắt đầu, hắn không có bất kỳ đường lui, chỉ có đi tới đi tới. Bởi vì lùi về sau nửa bước, chính là vạn trượng vách núi. Chuyện cười, ngươi thật bởi vì siêu thoát rồi lòng bàn tay của ta. Chỉ là quá khứ trường hà mà thôi, ngươi vẫn không có đem tam sinh hàm nghĩa toàn bộ thông hiểu đạo lý, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng điểm này thủ đoạn có thể còn chưa đủ. Trong khi nói chuyện, đế chủ vàng rực rỡ con ngươi nhìn về phía Lục Phong, một luồng huyền diệu phép thuật vận chuyển, hiểu rõ quá khứ trường hà huyền diệu. Ồ, có đúng không, vậy chúng ta liền đến thử xem. Nương theo âm thanh này vừa rơi xuống, Lục Phong thân hình lại biến mất. Chuẩn xác tới nói hắn không phải biến mất, mà là bước vào đến trong quá khứ, từ một cái khác vĩ độ bên trong phát động công kích. Một luồng vòng sáng đột nhiên tăng vọt, phóng xạ vạn dặm, sức mạnh, mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt pháp lực một hồi từ quá khứ bên trong xuyên qua đi ra ngoài, ẩn chứa mạnh mẽ ý chí. Sự có điều ba, thật sự cho rằng ngươi này một chiêu liền không hướng về không phá. Đế chủ hiện tại có phòng bị, ở Lục Phong phát động chiêu này đánh giết thời gian, ngón tay hắn vạch một cái, hiện ra một luồng thần bí chư thiên vạn vực cảnh tượng, ở một cái vĩnh hằng không biết không gian bên trong, một cái cổ lao trường hà đang chảy xuôi. Nay điều trường hà bên trong có vô số khô lão hải cốt ở chìm nổi, đồng thời có thể tắm soạt trong chư thiên tất cả dấu ấn, sắc thái chính là loang lổ bất định màu vàng xám. Nhìn thật yên lặng, không có sắc cơ, nhưng là khi này điều trường hà bao phủ tới thì, phảng phất bất luận nhân vật nào một khi bị nhấn chìm, liền vĩnh kém xa ở bò ra ngoài. Hoàng Tuyên Thuật, Hoàng Tuyên Sông. Đế chủ chấn động hống một tiếng, đến thời điểm như thế này, hắn cũng không có bất kỳ ẩn dấu. Ngón tay tầng tầng một điểm, từ cái mạng này tên Hoàng Tuyển Trường Hà bên trong rút lấy đến rồi một cái nhánh sông, mở ra một cái thời không vết nứt, chảy xuôi mà tới. Chơi ạ, đế chủ pháp lực làm sao cao cường đến mức độ này, liền Hoàng Tuyển đều triệu hoàn đến rồi, đồng thời Hoàng Tuyển Thuật chính là thời cổ Hoàng Tuyển Thiên Tôn khai sáng vô thượng thần thông, quét ngang chư thiên vạn vực, dù cho là cái kia uy danh hiển hách chư thiên vạn vực vĩ đại chúa tể đều muốn lui bước. Hoàng Tuyển, này chính là một cái xuyên qua địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn vực vĩ đại trường hà, nó chúa tể sinh tử, cái gì pháp lực bị một hồi rội rửa đều muốn biến mất sạch sành sanh, chỗ đáng sợ nhất chính là làm hao mòn bất kỳ đại đạo, thậm chí thiên đạo. Đem đế chủ này một chiêu đều bức bách đi ra, này Lục Phong cũng là lợi hại, ba sức mạnh của sự sống ba cái trường hà tuy rằng lợi hại, nhưng trừ phi có thể tam sinh hợp nhất, hóa thành vận mệnh, bằng không đừng hỏng chống lại quá Hoàng Tuyển. Khi chu ba người lần thứ hai bắt đầu nghị luận, nhìn thấy đế chủ triển khai môn đại thần thông này, lần thứ hai khôi phục tự tin. Tam sinh thạch tuy rằng lợi hại, nhưng còn không bằng Hoàng Tuyển. Cố nhiên là một cái nhánh sông mở ra mà đến, có thể Lục Phong cũng không phải hoàn toàn triển khai tam sinh thạch sức mạnh, liền khiến cho đế chủ ở trong hư không từng làn xung kích quá khứ trường hà. Một cái vốn nên hoàn chỉnh quá khứ trường hà, giờ khác này trở nên đâu đâu cũng có vết thương lỗ sâu. Lục Phong, ngươi e sợ không nghĩ tới, ta tu luyện thành công Hoàng Tuyển lực lượng. Quá khứ của ngươi trường hà ở trước mặt ta, đều muốn biến mất, mà ngươi nhất định phải biến thành Hoàng Tuyển bên trong một bộ thi thể. Đế chủ một mặt dữ tợn, tàn nhẫn nói ra một chuyện phụ thân ngươi năm đó tuy rằng không phải là đối thủ của ta, có điều hắn cũng có chuẩn bị, được thần bí chư thiên chi bảo, vốn là suýt chút nữa liền nhảy ra ngoài, nhưng đáng tiếc, bị ta Hoàng Tuyển quân qua, phá diệt pháp lực của hắn, kết cục tự nhiên là cái kia thê thảm cực kỳ. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Lục Phong trong thanh âm lạnh lẽo băng hàn. Hắn tuy rằng không biết năm đó cụ thể phát sinh một chút cái gì, nhưng có thể tưởng tượng đến khốc liệt. Phụ thân có thể có được nguyên tổ chi tâm, cũng tuyệt không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hoàng Tuyên cơn giận, táng tận thương sinh. Đế chủ đang chọc giận Lục Phong, muốn cho hắn mất đi lý trí, sau đó ở lấy Hoàng Tuyên sức mạnh, phá diệt đi quá khứ trường hà, lập tức Hoàng Tuyên làm hao mòn đi pháp lực của hắn, đến cuối cùng một lần tích trữ tối sức mạnh hùng hậu triệt để đánh giết hắn. Bởi vì, hắn đã không muốn nhìn thấy Lục Phong tiếp tục sống tiếp. Người này trưởng thành thực sự là thật đáng sợ. Ở hắn lần đầu tiên nghe được Lục Phong danh tự này thì, hắn quả thực hô mấy hơi thở liền có thể đánh giết hắn. Nhưng là ở hắn phong đế ngày, nhưng lấy thủ đoạn hung tàn xé rơi mất cánh tay của hắn. Cho đến hôm nay, càng sâu đến bức bách hắn sử dụng tới Đại Hoàng Tuyển Thuật. Hắn cũng không dám tưởng tượng, Lục Phong tiếp tục trưởng thành, thực lực sẽ tới đạt một cái gì đáng sợ mức độ. Vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh Hoàng Tuyển trong chớp mắt nổi giận lên, từng làn đầu sóng đánh tới. Loại kia sức mạnh kinh khủng tựa hồ liền chư thiên vạn vực đều muốn nhấn chìm, triệt để đem tất cả hủy diệt, sáng tạo một thuộc về Hoàng Tuyển kỷ nguyên. Loại sức mạnh này, chém giết một ít nửa bước nguyên thánh dễ như ăn cháo. Mà ở này Hoàng Tuyển lực lượng bao phủ xuống, Lục Phong quá khứ trường hà biến mất rồi, thân hình của hắn xuất hiện ở hiện trước mắt liền bị nhấn chìm, tựa hồ không bao giờ tìm được nữa sự tồn tại của hắn. Không gặp. Lẽ nào hắn bị đế chủ Đại Hoàng Tuyển thuật đánh giết? Không có khả năng lắm, người này thực lực rõ như ban ngày. đại hoàng tuyển thuật là rất lợi hại, có thể còn chưa tới một đòn giết chết trình độ, hắn hay là lại đang sử dụng cái gì quỷ kế. Này không nhất định, ta vừa nãy nhìn thấy, đế chủ ở đột nhiên co rút lại hoàng tuyển, là muốn lấy thời không vết nước, đem hắn trục xuất vào chân chính hoàng tuyển bên trong, mà phải biết, dù cho là tổ thánh cũng không dám đặt chân vào chân chính hoàng tuyển. Liên ở tại bọn hắn suy đoán thời điểm, đế chủ lông mày cũng thuận theo cao lên đến, hắn là muốn đem Lục Phong đưa vào chân chính hoàng tuyển bên trong, nhưng là dễ dàng như vậy, vẫn là làm hắn khó có thể tin tưởng được. Trong chớp mắt, thấy lạnh cả người bao phủ tới, đế chủ bất thình lình dùng mình một cái, hắn lớn tiếng nói không đúng, hắn còn ở hoàng tuyển bên trong, lăn ra đây cho ta, còn muốn ở trước mặt ta đùa bỡn âm mưu gì xiếc. Ta không chế vĩnh hằng, không có cái gì có thể dập tắt pháp lực của ta. Từng trận vĩnh hằng âm phủ phiêu rơi xuống, khắc đầy từng luồng chân lý. Ở hoàng tuyển nhánh sông bên trong, Lục Phong pháp lực chống đỡ thiên mà lên, quá khứ trường hà vẫn như cũ vần quanh, mặc cho cái kia hoàng tuyển không ngừng ăn mòn, cũng không thể làm sao hắn mảy may. Nhân là tất cả đều vĩnh hằng, ánh sáng từ từ. Làm sao có khả năng, hoàng tuyển làm sao có khả năng sẽ đối với ngươi vô hiệu. Đế chủ nhìn thấy này mạc đều sắp điên cuồng hơn, đại hoàng tuyển thuật chính là hắn ép đáy hòm lá bài tẩy. Lục Tinh Hiên năm đó cũng là bởi vì chiêu này mà không có chạy ra, nhưng là ở Lục Phong trước mặt, nhưng mất đi hiệu lực, phảng phất một cái phổ thông trường hà. Nhất định là ngươi cái kia chư thiên thần vật kỳ hiệu, ta liền không tin, sức mạnh của ngươi thật đến không cách nào loại bỏ mức độ, ngươi ở lợi hại, chung quy còn chưa tới nguyên thánh cấp độ, thì có rất nhiều kẽ hở, hoàng tuyên đại chú giết tất cả. Đế chủ sắc mặt giữ tợn lên, cũng lại mất đi bình tĩnh, xem chứ Lục Phong, hàm răng thậm chí đều muốn cắn nát. Chương 2164, trăm tỷ tỷ hoàng tuyển. Hoàng tuyên đại chú. Vào giờ phút này, đế chủ sử dụng tới một môn khủng bố cực kỳ tuyệt môn đại chú, đưa tới hoàng tuyển nhánh sông đều ở bốc hơi lên, hóa thành vặn vẹo hoàng tuyển chú phủ, từng luồng âm phủ cũng bay xuống đi ra ngoài. Cổ trong thời gian, hoàng tuyển thiên tôn phát động hoàng tuyển đại chú, liền giết chết một vị vượt qua tổ thánh tồn tại, dẫn tới chư thiên vạn vực chấn động. Hiện tại hắn đem hoàng tuyển nhánh sông sức mạnh ngưng tụ đến cùng một chỗ, một khí thế khổng lồ nương theo đế chủ nửa bước nguyên thánh lực lượng bản nguyên chú giết mà đi, vô số phù văn cổ xưa xuất hiện, như mưa rơi rực rỡ, dồn dập điểm rơi vào Lục Phong bốn phía. Mà kinh khủng nhất chính là này đạo hoàng tuyển chú phủ. Thật sao? Như vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta là làm sao từng bước phá diệt niềm tin của ngươi, đưa ngươi này điều lão cẩu bạo đánh một trận. Ầm ầm. Ba sức mạnh của sự sống đột nhiên phát động, lấy Lục Phong hiện tại bản lĩnh có thể rất hoàn mỹ thao túng quá khứ trường hà, đồng thời gọi một luồng tương lai trường hà sức mạnh. Mà hắn lấy vĩnh hằng lực lượng đem xoay chuyển đến cùng một chỗ, liền hóa thành một luồng cố định nhất cổ, vĩnh không thay đổi bá đạo. Nguồn sức mạnh này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, hoàng tuyển đại chú có thể cách không chú giết tất cả, nhưng là Lục Phong một mực tồn tại đặc thù, ở trong tay hắn phát sinh liên tiếp nổ tung sau khi thân thể thẳng tắp mà ra, Lục Phong song trưởng loại bỏ rơi mất hết thể vĩnh hằng lực lượng. Mà ánh mắt hắn vừa nhìn, ánh chớp bắn ra, liền bốc hơi rồi tảng lớn hư không, lôi pháo bình thường gợn sóng ở nắm đấm ngưng tụ, trực tiếp liền rơi vào đế chủ trên người. Một quyền bao phủ hướng về phía đế chủ, hắn hoàng tuyển chú giết ở Lục Phong trước mặt mất đi tác dụng, phiên thiên phúc địa chấn động, đế chủ thân thể bay ngược ra ngoài. Huyết tung hư không, trên người hắn đâu đâu cũng có nhìn thấy mà giật mình vết thương, gần như sắp muốn thành một đoàn bánh thịt. Cái này cũng là thực lực của hắn mạnh mẽ. Đổi làm cái khác nửa bước nguyên thánh ở Lục Phong như vậy cuồng bạo hoành kích bên dưới đã sớm chết đi. Mà sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, từng làn nguyên khí bao phủ, ở từ từ khôi phục thương thế. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lấy thực lực của hắn, Đông Huyền bên trong, hầu như không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn, có thể ở Lục Phong trong tay nhưng thảm như vậy bại, khiến cho hắn khó có thể tiếp thu. Hoàng tuyển chú giết đều đối với người vô dụng a. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm hối hận. Năm đó nếu như không nên để cho Mục Yên giết Lục Phong, hắn thì sẽ không sống lại. Mà là nếu như đem giam cầm lên, không chỉ có thể được chư thiên thần vật, cũng sẽ không dưỡng ra này một họa lớn. Cú đấm này tên là đánh chó chi quyền. Lục Phong trước mặt đánh ra một luồng nguyên khí. Nghe được một câu nói này, đế chủ trong lòng đã không phải phẫn nộ, mà là một loại lạnh lẽo, chậm rãi nói Lục Phong ngươi xác thực là tàn nhẫn khó chơi, ngoài ý muốn, có điều này còn chưa kết thúc, thắng bại thượng còn chưa định. Này một chiêu vốn là để cho thần tộc người hưởng dụng, nhưng cũng không thể không sớm dùng đến trên người ngươi. Sắc mặt của hắn trầm ổn, một cái bình ngọc bay ra ngoài, từng luồng khí tức đang ấp ủ, phảng phất bên trong phong ấn cái gì tuyệt thế hung vật. Đế chủ bị bức ép đến muốn dùng này một chiêu hy chu ba tâm tình của người ta nhìn thấy cái bình ngọc này, cũng là run lên bần bật. Giết! Lục Phong mặt không hề cảm xúc, hắn một bước bước ra, trên nắm tay ánh chớp quấn quanh, coi trời bằng vùng. Bất kỳ hết thể đều muốn ở cú đấm này dưới hóa thành hỗn độn, chính là thiên nhai găng tấc, một hồi liền đánh về đế chủ. Hoàng Tuyền tinh hoa, Hoàng Tuyền pháp thân, vô thượng chi thần. Nhìn thấy Lục Phong giết tới, đế chủ trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc, hắn mở ra bình ngọc, một giọt nhỏ lăn như chân châu bình thường Hoàng Tuyền thủy xuất hiện. Này không phải phổ thông Hoàng Tuyền thủy, mà là Hoàng Tuyền tinh hoa, là vô thượng thần thông giả lấy đại pháp lực ngưng tụ không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ Hoàng Tuyền thủy, sau đó hình thành một loại tinh túy, có thể ngưng tụ Hoàng Tuyền pháp thân, ẩn chứa Hoàng Tuyền thiên tôn lực lượng. Năm đó Lục Tinh Hiên chính là bị Hoàng Tuyền pháp thân loại bỏ cuối cùng hậu chiêu. Không phải vậy lấy hắn cái này chư thiên bảo vật đã sớm chạy đi. Hiện tại đế chủ lại muốn dùng tương đồng một chiêu tới đối phó Lục Phong, từng vòng Hoàng Tuyền vầng sáng ở gãy của hắn mặt sau hiện hiện, Hoàng Tuyền thủy cô động thành cùng hắn giống như lúc pháp thân, chân đạp ở Hoàng Tuyền bên trên. Ngưng tụ pháp thân thuật cũng không phải bí mật gì. Liên như Lục Phong cũng có thể ngưng tụ ra vĩnh hằng pháp thân, nhưng là lấy vô số trăm tỷ tỷ Hoàng Tuyền tinh linh nước hoa cô động thành pháp thân liền khủng bố. Đế chủ ở Hy trong tộc cũng không biết đóng vai cái gì nhân vật, lại còn có loại thủ đoạn này. Chỉ thấy thân thể của hắn nguyên khí tán loạn, linh hồn sống nhờ đến pháp thân bên trong, làm cho hắn tự thân chính là pháp thân, sức mạnh, so với trước tăng vọt mấy lần, mà ở còn ở từng bước kéo lên giả, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngươi hiện tại còn tưởng rằng có chống đối với ta tiền vốn sao. Mỗi thời mỗi khắc, Hoàng Tuyền pháp thân đều muốn tiêu hao trăm tỷ tỷ lực lượng, cái này cũng là đế chủ trước vẫn không dùng tới nguyên nhân. Thế nhưng đến giờ khắc này, hắn cũng không cố nhiều như vậy, chỉ cần đánh giết Lục Phong, cái kia chính là đáng giá. Hắn hiện tại cao cao tại thượng, quét qua trước xu hướng suy tàn, pháp thân tùy ý vồ một cái, khắp nơi liền hóa thành bốc hơi lên chân không, không có cái gì chống lại trụ Hoàng Tuyền sức mạnh, so với trước cái kia cái gì Hoàng Tuyền chú giết mạnh đâu chỉ mấy lần. Trong lòng ta chỉ có một đòn, cái kia chính là vĩnh hằng. Có điều nhìn thấy đáng sợ như thế Hoàng Tuyền pháp thân, Lục Phong sắc mặt nhưng càng ngày càng bình tĩnh, trên người hắn bốc cháy lên long trọng ánh sáng, vĩnh hằng sức mạnh, tuyên cổ trường tồn, vĩnh không tiêu diệt, vĩnh không tiêu tan. Hóa thành vĩnh hằng hai chữ, trở thành khoáng cổ phù văn. Đi chết đi cho ta, ta đã triệt để biết rồi ngươi đáng sợ, dù cho dùng hết Hoàng Tuyền tinh hoa, cũng sẽ không tiếc, ha ha, ta liền không tin thế gian này có thần thông nào có thể thật đến chống lại trụ Hoàng Tuyền pháp thân, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Đế chủ cũng đến điên cuồng biên giới, Hoàng Tuyền pháp thân không ngừng biến động, che kín bầu trời bàn tay rơi xuống, dường như chân chính Hoàng Tuyền đến, đem tất cả bao phủ đến tận thế bên trong. Sức mạnh của hắn toàn bộ ngưng tụ ở một trong lòng bàn tay, biết Lục Phong quỷ dị, chỉ có thể một đòn giết giết, tập hợp sức mạnh mạnh mẽ nhất. Liên liên nhìn thấy vô số Hoàng Tuyền chi nhãn xuất hiện, ung ục liều lĩnh Hoàng Tuyền. Một trường này đem Lục Phong phong tỏa ngăn cản, uy lực quả thực đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần mức độ. Pháp thân sao? Ta cũng có. Lục Phong lạnh lùng một tiếng, thân thể như tổ long bình thường đong đưa, phía sau hắn xuất hiện một vị vĩnh hằng pháp thân, ở bước vào thánh cảnh thì là có thể ngưng tụ thánh tương. Mà này vĩnh hằng pháp thân chính là so với thánh tương mạnh ngàn vạn lần sức mạnh. Hai vị đồng dạng cao to pháp thân chạm đụng vào nhau. Lấy ngươi tự thân lực lượng như thế nào sẽ là Hoàng Tuyền pháp thân đối thủ, ở chân chính Hoàng Tuyền trước mặt, ngươi liền như là kiến hôi thấp kém. Đế chủ thủ thế chờ đợi, một đòn sấm sét phát động, Hoàng Tuyền pháp thân lực lượng tập trung. Hắn căn bản cũng không tin Lục Phong trông mèo vẽ hổ ngưng tụ ra pháp thân có thể cùng hắn chống lại, trong chớp mắt, Hoàng Tuyền chi nhạn hóa thành bàn tay liền đánh rơi xuống mà đi. Xem ra ngươi là ký ăn không ký đánh, đã quên ta trước là làm sao đối phó Hoàng Tuyền chu giết, Hoàng Tuyền pháp thân tới đây cho ta đi, chuyện này căn bản là không phải thuộc về sức mạnh của ngươi, ngươi không xứng nắm giữ nó. Lục Phong châm chọc nhìn một chút đế chủ. Bước chân hắn chân thiên đặt xuống, trong chớp mắt, nương theo vĩnh hằng pháp thân, liền xuất hiện ở Hoàng Tuyền pháp thân trước mặt, hai tay một hồi liền tóm tới, làm cho nguồn sức mạnh này liên tục chấn động, bắt đầu dung hợp vĩnh hằng ý nhị. Chương 2165, gãy tay gãy chân. Muốn loại bỏ pháp lực của ta, si người nằm mơ, phụ thân ngươi đều không làm nổi, huống hồ là ngươi, Hoàng Tuyền pháp thân, pháp thiên vô tướng, quần quận Hoàng Tuyền, cọ rửa tội ác. Nghe được Lục Phong một câu nói này, đế chủ không lý do sản sinh một tia sợ hãi, hắn ánh mắt đột nhiên hung ác, Hoàng Tuyền pháp tướng triệt để đánh về Lục Phong, cái kia buộc phát ra huy lực quả thực có thể mang 3.000 đại giới đều phá hủy đi. Một luồng quần quận dòng lũ, cọ rửa mà qua. Ngươi nói sai, này không phải phá, mà là đoạn. Một chữ đoạt thiên. Lục Phong triển khai vĩnh hằng lực lượng, cái kia vĩnh hằng pháp thân hóa thành một cái vĩnh hằng trường hà. Chư thiên vạn vực bên trong có rất nhiều trường hà, tất cả đều là lấy các loại bản nguyên của đại đạo biến thành, ẩn chứa vô cùng sức mạnh, mà Lục Phong này một cái chính là lấy tự thân pháp lực ngưng tụ ra đến. Vĩnh hằng bản nguyên, lấy tự thân chứa đựng, đem Hoàng Tuyền pháp thân nuốt vào. Vào giờ phút này, có điều trong trước mắt, đế chủ sắc mặt liền thay đổi, hắn cảm giác được tự thân cùng Hoàng Tuyền pháp thân trong lúc đó liên hệ đang nhanh chóng yếu bớt. tựa hồ tại hạ một người chớp mắt liền muốn mất đi khống chế. Cái này không thể nào, Hoàng Tuyền pháp thân, cho ta nổ tung, Hoàng Tuyền thủy nhân chìm. Đế chủ điên cuồng hét lên. Thế nhưng chậm. Bị Vĩnh Hằng Trường Hà bao vây lấy Hoàng Tuyền pháp thân triệt triệt để ngưng tụ vì một đoàn vòng xoáy, sau đó hóa thành một cái mắt trận, bao phủ vào Lục Phong thân thể bên trong. Hoàng Tuyền chi đạo tuy rằng lợi hại, có thể cọ rửa vạn ngàn dấu ấn, thậm chí vạn ngàn đạo pháp, thế nhưng gặp phải Vĩnh Hằng Thiên Đạo nhưng là gặp phải khắc tinh, hiện ra càng vô lực. Bởi vì Hoàng Tuyền ở cường cũng không thể mạnh hơn vận mệnh. Thế nhưng Vĩnh Hằng Thiên Đạo nhưng là có thể cùng vận mệnh tranh đấu, sáng tạo một vĩnh hằng duy nhất kỷ nguyên, làm cho chư thiên vạn vực mãi mãi cũng ở một cái cường thịnh trạng thái, sẽ không suy nhược. Nay cố Hoàng Tuyền thủy bộ phong không có lập tức luyện hóa, mà là cất đi, ngày sau lưu làm tác dụng lớn. Lần này giao chiến, đế chủ có thể nói là triệt triệt để thảm bại, bị bại rối tinh rối mù, hắn hết thể thần thông đạo pháp đều bị Lục Phong phá, liền ngay cả ép đáy hòm Hoàng Tuyền thủy cũng bị Lục Phong cướp đoạt đi rồi, khó hơn nữa có trở mình lực lượng. Làm sao biết, đế chủ Hoàng Tuyền thủy làm sao sẽ bị lấy đi, hắn lại cho trực tiếp thôn vào thân thể bên trong.